Chương 3376, giết tới Thiên Tâm Môn. Chu Banh đem chọn lựa ra võ giả, đều tụ tập lại. Nhìn về phía chọn lựa ra mấy chục người. Ra nua hai con mắt, ánh mắt lấp lóe. Chư vị cũng biết, chúng ta Chu gia trả giá giá lớn như vậy, đem chư vị tụ tập lại, vì chuyện gì sao? Chu Banh quay về mọi người nói. Hắn biết rõ, không cho những thứ này người nói rõ ràng lời. E sợ, đến thời điểm lâm trận phản chiến, tiểu thật sự hết sức phiền toái. Vì vậy, Chu Banh cần cùng mọi người giải thích rõ ràng. Chu Khiêm mang theo đội hộ vệ. Chu gia hộ vệ đúng thực lực rất mạnh. Làm cho đến đây Chu gia này chút người, đều bị kinh sợ. Chu Khiêm nhưng là mệnh luân cảnh cường giả tối đỉnh. Hộ vệ đúng thực lực cũng rất mạnh. Ông tổ nhà họ Chu, ngươi đúng là nói một chút, các ngươi Chu gia muốn làm gì? Có thể hay không cho chúng ta nói rõ ràng, miễn cho chúng ta không minh bạch. Không sai, mọi người buôn bán không xả thân nghĩa ở, chúng ta cũng không phải khéo đưa đẩy người. Chúng ta những người này, đều là thành tâm đến giúp đỡ Chu gia giải quyết vấn đề, chỉ là muốn sớm biết chuyện gì. Mọi người cũng đều rối rít quay về Chu Banh mở miệng. Bọn họ lờ mờ cũng biết. Chu gia tiêu tốn giá lớn như vậy, nghĩ muốn mời bọn họ tạo thành đội ngũ. Không phải là làm một ít chuyện đơn giản. Vì vậy, tới nơi này trước, trong lòng bọn họ mặt, đều đã có chuẩn bị đầy đủ. Chu Banh nhìn mọi người gật gật đầu, nói, ta cũng không ở nơi này ẩn giấu các vị. Quang thời gian trước, chúng ta Chu gia xuất hiện biến cố. Nói vậy các ngươi một ít người, đều sớm có thai nghe. Chu Vũ Sinh làm gia chủ, dĩ nhiên phản bội Chu gia, nghĩ muốn hại chết ta đây thanh xương già. Hiện tại, chúng ta Chu gia điều tra rõ ràng, Chu Vũ Sinh sở dĩ dám làm như vậy, chính là có người cho sau lưng của hắn chỗ dựa. Mà, sau lưng chỗ dựa người, chính là Đại Lang thành phía Tây cấp 8 thế lực, Thiên Tâm Môn. Nói tới chỗ này, hiện trường không ít người, đều rối rít xôn xao. Bọn họ đã lờ mờ đoán được. Chu gia tiêu tốn giá lớn như vậy, mời bọn họ đến Chu gia, rốt cuộc là muốn làm gì? Nhất định là nghĩ muốn bọn họ này chút người, đồng thời đối phó Thiên Tâm Môn. Nói vậy các vị cũng đoán được, các ngươi đoán không sai, chúng ta Chu gia chưa bao giờ yêu thích trêu chọc thị phi. Nhưng là, có người muốn đụng đến bọn ta Chu gia, chúng ta đương nhiên muốn tuyệt địa phản kích. Nói tới chỗ này, Chu Banh nhìn về phía mọi người, nói, chỉ cần chư vị lần này cùng ta Chu gia cùng tiến cùng lui. Tiêu diệt Thiên Tâm Môn phía sau, Thiên Tâm Môn tiền tài cùng bảo vật, mọi người cũng có thể phân tới tay. Đồng thời, sau đó chư vị tới Chu gia luyện chế đan dược. Chỉ cần chúng ta Chu gia có thể làm được, đều có thể vì là các vị luyện chế, đồng thời chỉ thu lấy 7/10 tiền luyện đan dùng. Chu Banh lời nói, đối với những tán tu này võ giả, hay hoặc là thế lực nhỏ võ giả, đơn giản là hấp dẫn cực lớn. Trước tiên không nói Thiên Tâm Môn cấp 8 thế lực, tất nhiên gốc gác thâm hậu, Thiên Tâm Môn bảo vật rất nhiều, bọn họ tiêu diệt Thiên Tâm Môn cũng có thể tranh cướp. Huống chi, chỉ bằng vào này đến Chu gia luyện đan, 7/10 phí dụng ưu đãi, tiểu để chúng động lòng người. Phải biết, nếu như tập hợp linh tài, đến Chu gia nghĩ muốn luyện chế cấp 6 thánh linh đan, chí ít cần 30 viên hồn tinh. Mà, cần linh tinh, càng là cần 5 viên trung phẩm linh tinh, hầu như tuyệt đại đa số người đều là mong mà lùi bước. Bây giờ, 7/10 phí dụng ưu đãi, đối với bọn họ tới nói, đúng là hấp dẫn cực lớn lực. Ông tổ nhà họ Chu, ta ngược lại thật ra có một vấn đề, các ngươi Chu gia mời chào chúng ta, không phải bắt chúng ta làm bia đỡ đạn đi. Mệnh luân cảnh 7 tầng hậu kỳ võ giả, hắn nhìn về phía Chu Banh, trước tiên hỏi. Nếu như Chu gia bắt bọn họ làm bia đỡ đạn, chẳng phải là chết không có chỗ chôn? Dù sao, Thiên Tâm Môn môn chủ, cũng là mệnh luân cảnh cường giả tối đỉnh. Chu Banh mặt tươi cười, vỗ ngực, nói, chư vị đại khái có thể yên tâm, chúng ta công kích Thiên Tâm Môn. Chu gia đội hộ vệ, cùng với thành viên khác, đều là cùng các vị đồng thời vọt tới Thiên Tâm Môn, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ làm bia đỡ đạn độ khả thi. Chu Banh hai con mắt nơi sâu xa đều là tàn nhẫn. Chu gia rất nhiều năm không có trải qua chiến đấu gột rửa, dẫn đến Chu gia quen sống trong nhung lụa thói quen. Vì vậy, lần này tiêu diệt Thiên Tâm Môn cũng là rất tốt rèn luyện Chu gia cơ hội. Ông tổ nhà họ Chu, chúng ta làm sao tin tưởng các ngươi đây? Một người nhìn về phía Chu Banh, hỏi. Chu Banh không chần chờ, nói, Chu gia ở Đại Lang Thành nhiều năm như vậy, dựa vào đúng là danh tiếng. Nếu như ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào, ngươi có thể hiện tại ly khai, ta quyết không ngăn trở, Chu gia bất luận người nào cũng sẽ không ngăn cản. Mắt thấy một ít người, dồn dập rời đi. Bọn họ cảm thấy, Chu gia hứa hẹn cố nhiên quý giá. Nhưng là, giết chết Thiên Tâm Môn, chính là hết sức mạo hiểm hành vi. Ly khai hơn 10 người sau. Hiện trường lưu lại người còn rất nhiều. Chu Banh cười nói, chư vị, các ngươi nếu là thật thành tâm cùng Chu gia kể vai chiến đấu, ta Chu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Hiện tại bắt đầu, các ngươi chính là Chu gia linh sư tạo thành đội hộ vệ. Trung Hàn, Triệu Các, hai người các ngươi gánh nhâm đội trưởng. Nơi này đan dược, chính là ngũ giai hạ phẩm phục linh đan. Mỗi người các ngươi cũng có thể thu được 2 viên. Đến thời điểm cùng Thiên Tâm Môn chiến đấu thời gian, chúng ta Chu gia còn sẽ cho các ngươi cung cấp càng nhiều đan dược. Nói tới chỗ này, Chu Banh hai con mắt nơi sâu xa đều là sắc ý. Các ngươi này chút người, chúng ta Chu gia đều là đăng ký trong danh sách. Nếu là có người dám to gan lâm trận bỏ chạy, hay hoặc là phản chiến đối mặt, ta tin tưởng dựa vào Chu gia ở Minh Huyền Lĩnh danh vọng, đến thời điểm truy sát hắn, cũng không phải là quá lớn việc khó. Chu Banh rất rõ ràng, cho một viên kẹo, sau đó cho một gậy sách lược, mới có thể để này chút người, ngoan ngoãn. Từ Phong từ luyện hỏa hồ đi ra. Thương Tỉnh Niên đám người cảm nhận được Từ Phong khí tức tăng lên, đều là kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong tăng cao tu vi nhanh như vậy. Phủ chủ, ông tổ nhà họ Chu, đã Chu Khiêm, dẫn dắt đội hộ vệ, cùng với Chu gia một ít linh hồn sư cùng võ giả, còn có lâm thời xây dựng đội ngũ, hướng về Thiên Tâm Môn đã lướt đi, chúng ta có cần hay không đi trợ giúp? Thương Tỉnh Niên tu vi cũng không yếu, chỉ là bọn hắn là luyện đan sư, hết sức ít đi ra ngoài chiến đấu, vì vậy sức chiến đấu cũng không cường. Từ Phong nghe vậy, hai con mắt nơi sâu xa tràn ngập ánh sáng, hắn sớm cũng có chút ngứa tay khó nhịn. Lúc này nhìn về phía Thương Tỉnh Niên đám người, nói, các ngươi tiểu ở Chu gia trước tiên ở lại, ta một người đi Thiên Tâm Môn liền có thể. A, phủ chủ, ngươi đi một mình Thiên Tâm Môn, quá nguy hiểm chứ? Đồng Việt mở miệng nói, Du lão cũng là sướng sở, không nghĩ tới Từ Phong dũng cảm như thế đủ. Từ Phong cười nói, yên tâm đi. Ta một người, cũng không người nhận thức ta, hết sức không dễ thấy. Làm ra quyết định, Từ Phong tiểu hướng về Chu gia phủ đệ bên ngoài rời đi, Lăng Thanh Tuyển chặt chẽ đuổi theo. Người cũng muốn đi. Từ Phong nhìn Lăng Thanh Tuyển, hỏi. Lăng Thanh Tuyển gật gật đầu, bắt trong tay mặt kiếm. Ngươi hẳn phải biết, sát thủ cần sinh tử mài giũa mới có thể càng mạnh hơn. Lăng Thanh Tuyển thanh âm, lạnh lùng như cũ. Có thể. Từ Phong không có ngăn cản Lăng Thanh Tuyển cùng đi. Đến thời điểm, Thiên Tâm Môn cùng Chu gia chiến đấu. Tất nhiên là hỗn loạn không chịu nổi. Cũng không người để ý hai người bọn họ thiên mệnh cảnh tiểu thanh niên. Chương 3377, Giảo Hoạt Thiên Tâm Môn Môn Chủ. Thiên Tâm Môn khoảng cách Đại Lang Thành cũng không phải là rất xa. Vì vậy, theo Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyển, con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai. Hai người một mèo, chỉ là mấy giờ thời gian sẽ đến Thiên Tâm Môn ở ngoài. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn hơi kinh ngạc, toàn bộ Thiên Tâm Môn trở nên cực kỳ hỗn loạn. Thiên Tâm Môn xem như là triệt để hủy diệt, nhưng là khắp nơi đều vẫn một mảnh hỗn loạn, tùy ý có thể thấy được đều là chiến đấu. Phủ chủ, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Chu gia không có tiêu diệt Thiên Tâm Môn sao? Lăng Thanh Tuyền nhìn Từ Phong, mang theo tò mò hỏi. Từ Phong nhìn về phía xung quanh, cũng phát hiện có chút quái dị. Ta đi bắt cá nhân, đến thời điểm chúng ta hỏi một chút. Từ Phong rất rõ ràng. Nhất định phải bắt cá nhân tài năng đủ rồi hiểu rõ ràng. Từ Phong hiện tại đột phá tu vi đến thiên mệnh cảnh 6 tầng, thực lực trở nên càng mạnh hơn. Lăng Thanh Tuyền cảm nhận được Từ Phong khí tức, nội tâm âm thầm cục cục, tên biến thái này. Lăng Thanh Tuyền không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong là như thế nào đột phá tu vi, nhanh như vậy đã đột phá đến thiên mệnh cảnh 6 tầng. Hơn nữa, Từ Phong không giống với những thứ khác thiên mệnh cảnh 6 tầng võ giả, lấy lực chiến đấu của hắn. Hiện đang sợ là thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao, đều không có tư cách cùng hắn một trận chiến, chỉ có mệnh luân cảnh võ giả, mới có thể cùng hắn đánh một trận. Lăng Thanh Tuyền nội tâm âm thầm kiên định, thầm nghĩ, ta nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất tăng cao tu vi. Lăng Thanh Tuyền tu vi tăng lên tới thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao, chỉ cần ngưng tụ ra mệnh luân, liền có thể lấy đột phá đến mệnh luân cảnh. Mắt thấy Từ Phong trộm tới một cái thiên mệnh cảnh bắt trọng nam tử, đối phương hẳn là thiên tâm môn người. Hai vị thiếu hiệp tha mạng. Ta không muốn chết. Đối phương nhìn Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền, đều là đầy mặt hoảng sợ. Từ Phong quay về nam tử hỏi, Chu gia không phải mang theo đội hộ vệ đến cùng thiên tâm môn chiến đấu sao? Tại sao hiện tại chiến đấu trở nên bình tĩnh như vậy? Lẽ nào chiến đấu đã kết thúc rồi à? Từ Phong liên tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Theo đạo lý, chiến đấu không nên kết thúc nhanh như vậy. Dù sao, Chu gia đội hộ vệ số lượng cũng không ít. Mà thiên tâm môn làm cấp 8 thế lực, không có khả năng quá yếu. Hai vị thiếu hiệp có chỗ không biết, chúng ta thiên tâm môn bị Chu gia vây công, hiện tại môn chủ chạy trốn. Mọi người đều là năm bè bảy mảng, môn chủ rõ ràng có thể cùng Chu gia một trận chiến. Nhưng lựa chọn chạy trốn. Có người nói, Minh Huyền Lĩnh những thế lực khác, cũng đều rối rít gia nhập hủy diệt thiên tâm môn bên trong. Chúng ta thiên tâm môn bây giờ là hai mặt thụ địch. Nam tử quay về Từ Phong như thật nói ra. Bây giờ, thiên tâm môn đều sụp đổ. Hắn cũng không có cần thiết đối với Từ Phong ẩn giấu. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, thật sự chính là tường đổ mọi người đẩy. Thiên tâm môn trước là cấp 8 thế lực, bị Chu gia như vậy công kích, dẫn đến những thế lực khác, cũng đều rối rít nghĩ muốn từ bên trong chia một chén canh. Vì vậy, toàn bộ thiên tâm môn nháy mắt biến thành năm bẻ bảy mảng, mà môn chủ nếu tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, tự nhiên không dám tiếp tục lưu lại. Nghĩ tới đây, Từ Phong đối với mình từ phủ thành lập, cũng là càng cẩn thận hơn. Hắn biết rõ, hơi bất cẩn một chút. Khẳng định Từ phủ cũng sẽ bị tiêu diệt. Ở linh thần đại lục chính là như thế tàn khốc. Cá lớn nuốt cá bé sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Cút đi. Từ Phong nếu được chính mình muốn có được tin tức, nếu đối phương không có tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, hắn cũng lười chém giết đối phương. Chuẩn. Của tôi nam tử kia liền lăn một vòng thoát đi, hai mắt nơi sâu xa đều là hoảng sợ. Cảm giác được ở quỷ môn quan đi một chuyến. Phủ chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Thanh Tuyền nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Nếu thiên tâm môn cũng đã hủy diệt, chúng ta liền đến nơi đi dạo, nhìn xem có thể hay không đủ ở thiên tâm môn, đào được bảo vật gì. Từ Phong lúc này mang theo con mèo nhỏ, Lăng Thanh Tuyền theo sát phía sau. Hướng về thiên tâm môn không ngừng tới gần. Thiên tâm môn chung quanh núi vây quanh. Đâu đâu cũng có rừng rậm. Phủ đệ đã sớm trở nên khắp nơi bừa bộn. Rất xa Từ Phong đã nhìn thấy Chu Banh, cùng với Chu Khiêm đám người. Hắn cũng lười đi tới tham gia trò vui. Xoay người hướng về bên cạnh rừng rậm đi đến. Hả? Xảy ra chuyện gì? Không phải nói thiên tâm môn sụp đổ, bị diệt sao? Từ Phong đi tới, đột nhiên phát hiện. Mấy bóng người. Này mấy bóng người. Trên người tinh lực, Từ Phong thật sự là quá quen thuộc. Hiển nhiên, mấy người này để tu luyện thị huyết thần ma đại pháp. Ở trong thân thể mặt ngưng tụ ra thị huyết ma chủng. Ai? Ba bóng người bên trong, một cái thiên mệnh cảnh tột cùng nam tử, đột nhiên hướng về Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền bên này xông lại. Hai người khác, cũng là cùng nhau chào đón, đem Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền, triệt để bao vây lại. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị, thầm nghĩ, xem ra này Thiên Tâm môn môn chủ, thật vẫn giàu hoạt. Ở bề ngoài lợi dụng cái kia chút không có tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, ngưng tụ ma chủng võ giả, cho rằng bia đỡ đạn. Kỳ thực, sớm đã đem mình đại bản doanh, chuyển đến Thiên Tâm môn bên cạnh rừng rậm. Như không phải Từ Phong chẳng muốn đi Thiên Tâm môn sưu tầm, tất nhiên cũng sẽ không đi tới bên cạnh những vùng rừng rậm này. Nếu như không tới đây bên trong, làm sao có thể nhìn thấy, tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, ngưng tụ thị huyết ma chủng võ giả đây. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, thực sự là chủ động đưa tới cửa muốn chết, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta Thiên Tâm môn bị diệt sao? Ba người khỏe miệng mang theo cười gằn. Thiên Tâm môn mặt ngoài hủy diệt, thực tế thực lực bảo tồn rất tốt. Cảm nhận được đối diện ba người trên người khí tức. Từ Phong hai mắt bên trong mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Không nghĩ tới chúng ta vận khí rất tốt, mới đi ra không bao xa, tự gặp phải ba cái thị huyết giáo dư nghiệt. Từ Phong nhìn về phía Lăng Thanh Tuyển, nói, nếu ra đến rèn luyện, này hai cái thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao giao cho ta, cái kia giao cho ngươi, làm sao? Từ Phong lời nói vang lên, Lăng Thanh Tuyển mang trên mặt nụ cười. Chúng ta sẽ nhìn một chút hai trước hết giết chết đối thủ. Lăng Thanh Tuyền trong tay, cầm lấy trường kiếm. Từ Phong đoạn mệnh đao, cũng là đột nhiên hiện ra. Ánh đao lan tràn ra. Ba cái thiên mệnh cảnh võ giả đỉnh cao, đều là phẫn nộ. Ba người bọn họ, ở Thiên Tâm môn chỉ có thể bị trở thành tuần tra tồn tại. Nhưng là, cũng không cho phép hai cái thằng nhóc, đối với bọn họ như vậy nhục nhã. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, các ngươi muốn chết. Cô nàng này dáng dấp không tệ, coi như là cho huynh đệ chúng ta ba giải giải sàm. Ha ha ha, sau đó ba người chúng ta luân phiên ra trận, giáo dục tiểu cô nương này. Ba người phát sinh tiếng cười lớn. Đáng tiếc, Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyển, đồng loạt ra tay. Thiên huyễn đao pháp. Từ Phong sử dụng tới cấp 4 trung phẩm thánh linh kỹ năng, thiên huyễn đao pháp. Đao pháp nháy mắt trở nên hư huyễn mở mịt. Mãnh liệt ánh đao không ngừng lấp lóe. Xì xì xì. Lăng Thanh Tuyển kiếm pháp cũng là tàn nhẫn cực kỳ. Làm một tên giờ khắc này, ý tứ chính là giết người. Tự nhiên, Lăng Thanh Tuyển kiếm pháp, chiêu chiêu chí mệnh. Cấp 2 sát lục áo nghĩa. Cấp 2 huyền băng áo nghĩa. Đối diện ba cái thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao nam tử, đều là chấn động. Bọn họ đầy mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyển, lợi hại như vậy. Dĩ nhiên đồng thời lĩnh ngộ được đều là cấp 2 hàm nghĩa. Hơn nữa, huyền băng áo nghĩa chính là nhị đẳng hàm nghĩa. Tăng thêm sự kinh khủng. Chương 3378, độc dược tác dụng. Đáng chết, các ngươi hai cái là ai? Ba cái thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao nam tử, đều là kinh hãi. Đại Lang Thành lúc nào, từng xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy. Hai cái người đều lĩnh ngộ được cấp 2 hàm nghĩa. Phải biết, nhưng phàm là ở thiên mệnh cảnh lĩnh ngộ được cấp 2 hàm nghĩa thanh niên. Không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử. Các ngươi không có tư cách biết chúng ta là ai. Từ Phong quay về ba người nói. Ánh đao điên cuồng tập kích mà ra. Theo cấp 2 sát lục áo nghĩa nghiền ép. Đối diện cùng Từ Phong chiến đấu hai người. Hầu như không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lại thêm, Từ Phong đột phá tu vi đến thiên mệnh cảnh 6 tầng. Chém giết hai người, quả thực dễ như ăn cháo. Nhưng mà, Từ Phong cũng không có giết chết hai người. Mà là trọng thương hai người. Dùng cho bọn họ không có sức đánh trả. Lăng Thanh Tuyền biết Từ Phong nghĩ muốn lưu lại nhân chứng sống. Tất nhiên là nghĩ còn muốn hỏi Thiên Tâm môn sự tình. Lúc này kiếm pháp cũng không ngừng biến hóa. Còn dư lại một người đàn ông, mắt nhìn mình hai người đồng bạn, đều bị Từ Phong trọng thương. Hắn càng là vô tâm ham chiến, bị Lăng Thanh Tuyền mấy chiêu, cũng nặng tổn thương ngã xuống đất. Thiếu hiệp, đừng giết chúng ta. Ba người đầy mặt hoảng sợ. Từ Phong lấy ra chân ngôn đàn, đưa vào trong miệng ba người. Thiên Tâm môn làm sao rời đi? Theo ba người nuốt xuống chân ngôn đan sau đó. Đem biết đến sự tình, đều đổ hạt đậu giống như nói ra. Nguyên lai Thiên Tâm Môn biết không phải là Chu gia đối thủ. Đơn giản sớm rời đi. Quả nhiên cùng Từ Phong đoán một dạng. Tu luyện thị huyết thần ma đại pháp người, đều theo Tôn Viễn ly khai. Còn thưa lại người, tiểu lưu ở Thiên Tâm Môn chờ đợi Chu gia đánh tới. Mà, Tôn Viễn căn bản vô tâm ham chiến. Mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, nghĩ muốn trốn vọt, cũng không phải là việc khó. Thiên Tâm Môn rời đi địa phương, chính là trước mắt vùng rừng rậm này. Đồng thời, mệnh luân cảnh võ giả còn rất nhiều. Dựa vào Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền hai người, căn bản không thể nào là Thiên Tâm Môn đối thủ. Phủ chủ, chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem những tin tức này lan truyền cho Chu Banh đám người. Bằng không, chờ Thiên Tâm Môn tỉnh táo lại, cho Chu gia cùng với những thế lực khác một cái sét đánh không kịp bưng thai phản kích, rất có thể sẽ toàn quân hủy diệt. Lăng Thanh Tuyền hơi trầm ngâm. Vừa nãy ba người trong miệng, hắn biết được Thiên Tâm Môn cực kỳ ác độc. Dĩ nhiên làm bộ trốn vọt cùng hủy diệt. Kỳ thực, chính là ở bên trong vùng rừng rậm này mặt nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi đến Chu gia và những người khác, đều không phòng bị chút nào thời điểm. Thiên Tâm Môn tới một cái nữa tuyệt địa phản kích. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong hai mắt đột nhiên ngưng lại, nói, đi mau. Có người hướng về bên này tới rồi. Từ Phong sắc mặt đều là biến đổi, hắn cảm thụ người khí tức, so với phía trước người cường hãn quá nhiều. E sợ chí ít cũng là mệnh luân cảnh 3 tầng tu vi. Lấy Từ Phong tu vi bây giờ cùng thực lực, cũng nhiều lắm tiểu là đối phó một cái mệnh luân cảnh 3 tầng. Nhưng là, rất rõ ràng đối phương không chỉ là một người. Lăng Thanh Tuyền hai mắt đều là kinh ngạc. Từ Phong năng lực cảm ứng thật sự là quá mạnh mẽ. Nàng đều còn không có phát giác đến bất kỳ động tĩnh nào. Ngươi nhanh lên một chút ly khai rừng rậm, ta tới kiểm chế bọn họ, ngươi đi thông báo Chu Banh bọn họ. Từ Phong quay về Lăng Thanh Tuyền nói ra. Lăng Thanh Tuyền đột phá tu vi đến thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao. Nàng lưu lại theo Từ Phong, ngược lại là liên lụy. Nhưng là... Phủ chủ... Ngươi một cái người quá nguy hiểm. Lăng Thanh Tuyền đầy mặt lo lắng. Từ Phong quay về Lăng Thanh Tuyền, ánh mắt kiên định. Yên tâm đi. Bằng bọn họ nghĩ muốn giết ta, là chuyện không thể nào. Ngươi mau chóng đem tin tức đưa đến, để Chu Banh đám người đến đây trợ giúp ta, chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Từ Phong rất rõ ràng, đối phương mấy người nhìn thấy thi thể, tất nhiên cấp tốc hướng về bọn họ truy sát lại đây. Đi mau. Từ Phong cảm nhận được có người đổi tới, quay về Lăng Thanh Tuyền trợn quát một tiếng. Lăng Thanh Tuyền gắt gao cắn răng, hai mắt nơi sâu xa đều là kiên định. Ừm. Phủ chủ, ngươi nhất định phải sống sót. Lăng Thanh Tuyền rất rõ ràng, thực lực của chính mình, đi hấp dẫn cái kia chút người, căn bản không làm được. Từ Phong giúp nàng hấp dẫn người, để cho nàng đi báo tin, điều này thật sự là có chút mạo hiểm. Mắt thấy Lăng Thanh Tuyền cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Đối diện mấy bóng người đuổi theo. Tiểu tử, ngươi sống được thiếu kiên nhẫn, dám to gan chém giết chúng ta Thiên Tâm Môn người, ngươi còn không mau mau bó tay chịu trói. Chính như Từ Phong cảm ứng một dạng, đúng là mệnh luân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, còn có những thứ khác 4 cái mệnh luân cảnh 1 tầng 2 tầng. Sống được thiếu kiên nhẫn thì lại làm sao? Chẳng lẽ bằng các ngươi cũng muốn giết ta sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, mang theo trào phúng. Từ Phong tiếng nói rơi xuống, đối diện mấy cái mệnh luân cảnh võ giả, đều là giận tím mặt. Tiểu tử, muốn chết? Một cái mệnh luân cảnh 1 tầng người đàn ông trung niên, hướng về Từ Phong một trưởng mạnh mẽ tập kích tới. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa tràn ngập sát ý lạnh như băng, thầm nghĩ. Vừa vặn lợi dụng ngươi tới kiểm nghiệm đại bi thánh quyền. Từ Phong toàn thân linh lực sôi trào, linh mạch cũng là rậm rạp chẳng chịt buộc phát ra. Tiêu ở trong khoảnh khắc, Từ Phong trên người linh lực lan lộn, điên cuồng hội tụ, nắm đấm đều đống nhiên ngưng tụ. Một quyền cứ như vậy hung hăng đập đi, chính là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng đại bi thánh quyền. Mau lui lại. Phía sau mấy cái mệnh luân cảnh võ giả, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ cảm nhận được Từ Phong cú đấm này đập ra đến, uy lực thật sự là quá khủng bố. Nhưng mà, xuất thủ mệnh luân cảnh một tầng võ giả. Nghĩ muốn lui bước, cũng đã không kịp. Bịch một tiếng. Một bóng người đột nhiên bay ngược ra ngoài. Một quyền cư như vậy đem đối phương chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ nát tan. Thứ phong trên người linh lực lưu động, không chần chờ chút nào. Vận chuyển toàn thân linh lực, hướng về hai chân lưu động mà đi. Thứ phong cấp tốc trốn vọt. Hắn vừa nãy đột nhiên ra tay, chém giết một cái, cũng coi là không tệ thành tựu. Mau đuổi theo. Nói tới chỗ này, mệnh luân cảnh đỉnh cao tầng 3 nam tử, nhìn về phía bên người một người đàn ông, nói, ngươi nhanh đi thông báo môn chủ, tiểu nói có người xông vào rừng sâu, phát hiện chúng ta thiên tâm môn bí mật. Người kia hướng về thiên tâm môn đại bản doanh, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Thứ phong trên người côn bằng chi xí nổi lên. Tốc độ của hắn cực nhanh. Phía sau còn dư lại 3 người, điên cuồng đuổi giết Từ Phong. Từ Phong khỏe miệng vung lên, thầm nghĩ, nếu rất muốn đuổi giết ta, ta tiểu để cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Ai cũng không phát hiện, Từ Phong trong lòng bàn tay, từng tầng quỷ dị sương mù, không ngừng rải rác. Từ Phong đến chỗ, một ít hoa cỏ cây cối, đều khô héo theo. Truy sát Từ Phong 3 người, căn bản không biết. Bọn họ đuổi theo, phát hiện Từ Phong dĩ nhiên dừng lại. Tiểu tử, ngươi là nghĩ rõ chưa? Biết ngươi tiếp tục chạy trốn, cũng là đường chết một cái, đơn giản lưu lại để cho chúng ta giết ngươi sao? Mệnh luân cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả, đầy mặt trào phúng. Ta là lưu lại, xem các ngươi một chút 3 người chết như thế nào. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Nếu như hắn dự liệu không tệ, chính mình lưu lại độc dược, cũng gần như là thời điểm phát tác. Ha ha ha. Thực sự là cười chết người, chỉ bằng ngươi thiên mệnh cảnh 6 tầng tu vi, nghĩ muốn giết chúng ta 3 người. Một cái mệnh luân cảnh 2 tầng võ giả, hắn phát sinh cười ha ha tiếng, đầy mặt đều là xem thường. Nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện, bên người hai cái người, đều nhìn chòng chọc vào chính mình. Hắn không hiểu hai người tại sao như vậy nhìn mình chằm chằm. Chương 3379, Chu Banh trợ giúp. Các ngươi hai cái nhìn ta như vậy làm gì chứ? Nam tử hơi kinh ngạc nhìn đối diện hai người. Chẳng lẽ mình trên mặt mọc hoa không thành? Hai người kia mở miệng nói, Trần Vấn, mũi của ngươi vẫn đang chảy máu, ngươi không có cảm giác sao? Trần Vấn nghe thấy hai người nói chuyện, lúc này đưa tay ra, đi sờ lỗ mũi một cái, phóng ở trước mắt vừa nhìn, kém một chút giật mình. Xảy ra chuyện gì? Tại sao mũi của ta đang chảy máu? Trần Vấn hai mắt bên trong đều là kinh hãi cùng hoảng sợ. Hắn không hề làm gì cả, tại sao trong lỗ mũi mặt dĩ nhiên chảy xuôi máu tươi, đơn giản là khó mà tin nổi. Nhưng mà, Trần Vấn nhưng nhìn về phía đối diện hai người, liền ngay cả mệnh luân cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả, mũi cũng bắt đầu chảy máu. Lao cung, mũi của ngươi cũng đang chảy máu. Trần Vấn lời nói vang lên. Lao cung mau mau đưa tay ra, sờ lỗ mũi một cái. Này! Lao cung trợn mắt lên, đầy mặt kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Lao cung hai mắt nhìn về phía Từ Phong, trong ánh mắt trên mặt mang theo sắc ý, nói, tiểu tử, có phải là ngươi làm hay không quỷ? Ba người đều phẫn nộ nhìn Từ Phong, tiểu tử, ngươi đều là người sắp chết, mau nói đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ Phong khỏe miệng vung lên, mang trên mặt nụ cười, ba vị, thật xin lỗi, lúc nãy ta làm mất rồi điểm ít đồ, không nghĩ tới lại bị các ngươi ăn tiến vào, này ngược lại là rất xin lỗi a. Từ Phong lúc nói chuyện, bàn tay nâng lên, từng tầng màu xanh nhạt bột phấn, từ từ tràn ngập ra. Trần Vấn đầy mặt sợ sợ, nói, nhanh lên một chút vận chuyển linh lực, bức bách độc tố, chúng ta trúng độc. Mệnh luân cảnh đỉnh cao tầng 3 nam tử, hai con mắt mang theo vẻ ác lạnh, nói, tiểu tử, giao ra thuốc giải, tha cho ngươi bất tử. Hắn biết rõ, nghĩ muốn vận chuyển linh lực bức bách độc tố, cũng không phải là chuyện đơn giản. Phương thức đơn giản nhất, chính là để Từ Phong giao ra thuốc giải. Dưới cái nhìn của hắn, ba người bọn họ, nghĩ muốn bắt Từ Phong, dễ như ăn cháo. Không sai. Mau mau giao ra thuốc giải, nếu không ngươi chết như thế nào đều không biết. Trần Vấn chờ hai người, cũng phản ứng lại. Từng cái chỉ vào Từ Phong. Thuốc giải ta cũng không có, cần phải đương trường bố trí. Từ Phong chậm rãi nói ra. Lao cung nhìn Từ Phong, nói, ngươi là luyện đan sư. Không sai. Từ Phong gật gật đầu. Vậy thì nhanh lên bố trí thuốc giải, có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lao cung cảm thấy Từ Phong ở trước mặt hắn, chắc chắn phải chết. Từ Phong giang hai tay ra, nói, chỉ sợ các ngươi không chờ được đến ta bố trí thuốc giải thời điểm. Từ Phong lời nói vang lên, Lão cung cùng Trần Vấn chờ ba người, đều là đẩy mặt dữ tợn. Tiểu tử, đừng có đùa hoa chiêu, ba người chúng ta ngoại trừ mũi chảy máu, những nơi khác cảm giác rất tốt, nhanh lên một chút bố trí thuốc giải. Nếu không, chúng ta lập tức động thủ, bắt lại ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Lão cung tức giận nói. Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, nói, không nên tức giận, càng là phẫn nộ, độc tố của ngươi khuyết tán càng nhanh. Ngươi xem một chút, vừa nãy ngươi chỉ là mũi chảy máu, hiện tại con mắt cũng bắt đầu chảy máu, sau đó e sợ miệng cũng bắt đầu chảy máu, ngay sau đó lỗ tai cũng bắt đầu chảy máu, sau đó thất khiếu chảy máu, ngươi phải chết chắc. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Trần Vấn chờ hai người, cấp tốc nhìn về phía Lão Cung. Quả nhiên Lão Cung mắt, cũng bắt đầu chảy máu. Này! Lão Cung hai mắt bên trong đều là hoảng sợ, gắt gao cắn răng, nhanh lên một chút động thủ, nắm lấy tên tiểu tử này, hắn không cho thuốc giải, từ từ dằn vặt hắn. Lão Cung trên người mệnh luân cảnh đỉnh cao tầng 3 khí thế bạo phát, trong tròng mắt đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Ngay sau đó thời điểm, khí thế trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Hướng về Từ Phong bước ra một bước đi, bàn tay tập kích mà ra. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ngươi nghĩ nhanh như vậy tử vong, cần gì phải kéo hai người bọn họ đây. Linh lực vận chuyển thời điểm, độc tố của ngươi sẽ khuyết tán càng nhanh hơn, dù cho là ta cho ngươi thuốc giải, ngươi cũng chết chắc rồi. Xì xì. Lao cung bàn tay, mắt thấy tập kích đến Từ Phong trước người, phun ra một ngụm máu tươi đến. Như không phải Từ Phong tránh né đúng lúc, sợ là máu tươi, đều phải phun đến Từ Phong trên mặt. Con mèo nhỏ vỗ vỗ lồng ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ca ca. Nguy hiểm thật, kém một chút bị hắn phun máu. Ngươi! Lao cung trợn mắt lên, ngã trên mặt đất, toàn thân linh lực, đều đang điên cuồng tán loạn. Kinh mạch tê liệt đau đớn, làm cho hắn gò má đều trở nên dữ tợn. Hai mắt nơi sâu xa mang theo không cam lòng. Rốt cục, bắt đầu khí tuyệt bỏ mình. A, Trần Vấn chờ hai người, nhìn Lao cung tử vong. Sợ đến đẩy mặt trắng xám. Thiếu hiệp! Thiếu hiệp! Van cầu ngươi! Van cầu ngươi! Đừng giết chúng ta! Trần Vấn hai người quay về Từ Phong quỳ xuống. Từ Phong mở miệng nói, muốn sống cũng không khó, các ngươi như thật nói cho ta. Liên quan với thiên tâm môn sự tình. Nếu như ta cảm thấy được còn có giá trị lời, có lẽ sẽ cân nhắc tha các ngươi một mạng. Trần Vấn chờ hai người, nơi nào còn nhịn được, mau mau quay về Từ Phong, giống như là đổ hạt đậu giống như vậy, rắc, rắc. Nói ra, đem bọn họ biết đến đều nói xong, hai người trợn mắt lên, triệt để ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Xem ra lúc nãy này độc dược tác dụng vẫn là rất mãnh liệt. Từ Phong bên trong tâm có chút tiếc nuối, hắn đối với độc dược lý giải rất thâm hậu, đáng tiếc lại không có hệ thống nhận thức. Chân chính dùng độc cao thủ, đối với độc dược khống chế sẽ càng thêm tinh túy, cơ hồ là vô cùng tinh chuẩn. Không biết này ba trên người thị huyết ma chủng là đẳng cấp nào đây? Từ Phong nội tâm mang theo mong đợi. Hán tạo hóa đỉnh có thể luyện hóa thị huyết ma chủng, chuyển hóa trở thành tinh khiết linh lực, hòa vào trong kinh mạch mặt. Từ Phong bắt đầu lấy ra ba thân thể người thị huyết ma chủng, mang trên mặt ánh sáng, dĩ nhiên đều là cấp 8 thị huyết ma chủng. Không sai, không sai, như vậy dư thừa linh lực, tu vi của ta mới có thể tăng lên tới thiên mệnh cảnh 6 tầng trung kỳ. Từ Phong lúc này lợi dụng tạo hóa đỉnh, tiểu bắt đầu luyện hóa ba người thị huyết ma chủng. Ngồi khoanh chân, cũng không sợ có người truy sát mà tới. Lăng cô nương, ngươi nói đều là thật sao? Chu Banh nhìn trước mắt Lăng Thanh Tuyền. Biết Lăng Thanh Tuyền cùng Từ Phong quan hệ rất tốt. Ông tổ nhà họ Chu, các ngươi Chu gia, cùng với mọi người, nếu như không muốn bị Thiên Tâm Môn hủy diệt, tiểu mau mau tiên hạ thủ vi cường. Các ngươi cũng không nghĩ nghĩ, vì sao Thiên Tâm Môn cấp 8 thế lực, tốt như vậy hủy diệt đây? Thiên Tâm Môn một đám trưởng lão đây. Lẽ nào cứ như vậy ít, kém như vậy? Lăng Thanh Tuyền quay về Chu Banh đám người nói. Chu Banh nhìn về phía Chu Khiêm, nói, Lăng cô nương, chúng ta gần đây cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu như Thiên Tâm Môn liều mạng một lần, cũng không trở thành nhanh như vậy, tiêu hủy diệt Thiên Tâm Môn, không nghĩ tới Tôn Viễn dĩ nhiên như thế giả dối. Chu Banh sống nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng không phải hạng người tầm thường. Lúc này mở miệng nói, lập tức truyền lệnh xuống, hướng về Thiên Tâm Môn bên cạnh rừng rậm tập kích. Ta ngược lại muốn xem, Tôn Viễn nghĩ phải chạy đến nơi nào đi đây. Chu Banh phẫn nộ quát một tiếng. Chu Khiêm mang theo Chu gia đội hộ vệ, hướng về Thiên Tâm Môn bên ngoài rừng rậm, cấp tốc lao ra. Cái khác đến đây hủy diệt Thiên Tâm Môn người, cũng đều rối rít theo Chu Khiêm đám người, hướng về rừng rậm mà đi. Bọn họ nghĩ muốn đến đục nước béo cò, tự nhiên sợ sệt Chu gia nhanh chân đến trước, mỗi một người đều không cam lòng yếu thế. Chương 3380, Huyết Liên Tử. Môn chủ. Môn chủ. Việc lớn không tốt. Tôn Viễn đang tu luyện thời gian. Một đạo thanh âm rồn rập vang lên. Tôn Viễn nhíu lại đầu lông mày, không phải đã từng hạ xuống mệnh lệnh. Chính mình tu luyện tới khẩn yếu bước ngoặt, không nên quấy rầy chính mình sao. Lúc này, có chút phẫn nộ, quay về phía ngoài nói, đại sự gì bất hảo. Không phải đã nói, không nên quấy rầy ta sao. Môn chủ, thật giống có người xông vào rừng sâu. Đồng thời giết chết chúng ta Thiên Tâm Môn người, cũng không biết tin tức tiết lộ ra ngoài không có. Người báo tin quay về Tôn Viễn nói ra. Tôn Viễn nghe vậy, nhất thời từ phòng tu luyện lao ra. Một đám rác rưởi, ta không phải đã nói, phải cẩn thận sao? Các ngươi đều là người đứa sao? Tôn Viễn gần như rít gào. Hiện tại Huyết Liên Tử còn không có có triệt để cô đọng xong xuôi. Hắn cũng không cách nào tiến thêm một bước, ngưng tụ ra mệnh hồn. Nếu là bị Chu gia đã những thế lực khác phát hiện. Đến thời điểm quy mô lớn đánh vào rừng rậm, kế hoạch của hắn, chẳng phải là đều rơi vào khoảng không sao. Tôn Viễn còn chưa kịp phản ứng. Lại là mấy bóng người mà tới. Tôn Viễn nhìn mấy người, nội tâm sinh ra dự cảm không tốt. Môn chủ. Việc lớn không tốt, Chu Banh cùng Chu Khiêm. Mang theo Chu gia đội hộ vệ, cùng với những thế lực khác, đều rối rít hướng về rừng rậm kéo tới, người của chúng ta đã cùng bọn họ đấu với nhau rồi. Một cái lao giả tóc hoa râm, tu vi là mệnh luân cảnh 7 tầng cảnh giới, hai mắt đều là lo lắng. Tôn Viễn sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói, lập tức triệu tập toàn bộ người, vô luận như thế nào cũng phải cấp ta ngăn cản bọn họ. Đồng thời, đem phía sau núi lao máu kia cường giả rút đi, không muốn để người cảm thấy nơi đó có cái gì đồ vật, để tránh khỏi bại lộ, biết không? Tôn Viễn rất rõ ràng. Nếu như sắp xếp rất nhiều cường giả hội tụ ở sau núi, thật sự là quá rõ ràng. Đến thời điểm, Chu gia đội hộ vệ kéo tới. Nơi nào cường giả nhiều, tất nhiên tiểu hội tụ tập đồng dạng cường giả. Nhưng là môn chủ. Nếu như đem mệnh luân cảnh cường giả rời, e sợ. Không người trông coi huyết trì. Một ông già quay về Tôn Viễn lo lắng nói. Tôn Viễn cười cợt, trong lòng đã có dự tính nói, yên tâm đi. Nếu như phía sau núi lộ ra qua quýt bình bình, tự nhiên không có ai đi lưu ý. Bọn họ này chút người, đều là nhìn chằm chằm chúng ta, nghĩ muốn đem ta một lưới bắt hết đây. Tôn Viễn phân tích rất có đạo lý. Ừ. Nếu Chu gia lớn lối như vậy, ta ngược lại muốn xem, Chu Banh cùng Chu Khiêm, làm sao diệt ta Thiên Tâm Môn. Tôn Viễn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói, lập tức triệu tập tất cả mọi người, chuẩn bị nên chiến. Chúng ta tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, cũng không cần ẩn giấu, chỉ muốn chém giết đối thủ, lập tức thôn phệ máu tươi tăng lên chính mình. Tôn Viễn rất rõ ràng, chỉ có như vậy, Thiên Tâm Môn mới có cơ hội cùng Chu gia chiến đấu. Huống hồ, đều đến sống còn thời điểm, tiếp tục cẩn giấu thị huyết ma chủng, tiểu thật đã chết rồi. Môn chủ anh minh. Mọi người đã sớm bức bách không kịp chờ, nghĩ phải chiếm đoạt Chu gia hộ vệ đội máu tươi. Chu gia đội hộ vệ cũng đều là mệnh luân cảnh cường giả. Chỉ có thôn phệ mệnh luân cảnh võ giả máu tươi, thực lực của bọn họ mới có thể tăng lên đầy đủ nhanh. Tôn Viễn mang theo mọi người, hướng về đằng trước lao ra, khí thế trên người trở nên cực kỳ cường hãn. Mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, chỉ cần huyết liên tử ngưng tụ thành công, đến thời điểm hắn thôn phệ huyết liên tử, tu vi liền có thể lấy đột phá đến mệnh hồn cảnh. Một khi đột phá đến mệnh hồn cảnh, tiêu diệt Chu gia, tiểu thật sự dễ như ăn cháo. Đến thời điểm, Chu gia chứa đựng trăm năm đan dược, cũng đều là hắn Tôn Viễn vật trong túi. Nghĩ tới đây, Tôn Viễn nội tâm, đều là kích động. Bên này, nhanh lên một chút. Từng đạo tiếng bước chân truyền đến. Thứ Phong hai mắt bỗng nhiên trợn mở. Tu vi của hắn tăng lên tới thiên mệnh cảnh 6 tầng trung kỳ. Lúc này, trên người linh lực lưu động. Lặng yên không một tiếng động tiểu ẩn nút trong bụi cỏ mặt. Thật là cường hãn khí tức, cao cấp mệnh luân cảnh. Thứ Phong đầy mặt đều là nghiêm nghị. Dù cho là hắn, cũng không dám cùng quá gấp. Con mèo nhỏ, ngươi đi theo đám bọn hắn, ta cùng quá gấp, sợ sệt bị bọn họ phát hiện. Được rồi. Cà ca. Con mèo nhỏ từ từ Phong bả vai chạy trốn ra ngoài. Ở như vậy rừng rậm bên trong, con mèo nhỏ lộ ra hết sức không đáng chú ý. Hắn cứ như vậy theo trước mặt mấy người. Không lâu lắm, con mèo nhỏ đi theo đám bọn hắn đi tới một thung lũng. Con mèo nhỏ hai mắt đều là ngưng lại, nhưng không gấp ly khai. Trung ương một cái to lớn huyết trì. Phía trên ao máu mở ra một đóa hoa sen. Môn chủ mệnh lệnh mọi người, sở hữu cấp 3 mệnh luân cảnh trở lên võ giả, theo ta rời đi nơi này. Người còn lại, mọi người cũng không nên quá căng thẳng, tận lực đừng gây nên sự chú ý của người khác, biết không? Cầm đầu cao cấp mệnh luân cảnh nam tử, hắn quay về sơn cốc hơn 10 võ giả quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, cấp 3 mệnh luân cảnh tu vi bên trên võ giả, đều rối rít theo cao cấp mệnh luân cảnh nam tử lý khai. Chỉ lưu lại mấy cái mệnh luân cảnh 3 tầng, mệnh luân cảnh 2 tầng, cùng với mệnh luân cảnh 1 tầng võ giả. Như vậy mấy người, coi như là có người phát hiện bọn họ, cũng sẽ không nhiều nghĩ quá nhiều. Chỉ thấy, cao cấp mệnh luân cảnh võ giả, bàn tay di động thời gian, trên ao máu không, linh lực hội tụ. Thật giống toàn bộ huyết trì, đều ở linh lực bên dưới, hoàn toàn biến mất. Con mèo nhỏ hai mắt ngưng lại, thầm nói, không có nghĩ tới đây có trận pháp. Con mèo nhỏ theo Từ Phong thời gian dài như vậy, đối với trận pháp vẫn rất hiểu. Mắt thấy cái kia chút người ly khai. Con mèo nhỏ mới chậm rãi xa xôi hướng về Từ Phong mà đi. Con mèo nhỏ, ngươi cha xét đến tình huống thế nào không có. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ trở về, hỏi. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong mở miệng đến, ca ca, đằng trước có một thung lũng, có một to lớn huyết trì. Huyết trì bên trong có một đóa huyết liên hoa, không biết tại sao, thật giống đem người trông coi, hơi hơi cường một chút đều cho điều đi rồi. Hiện tại, nơi đó tiểu còn lại mấy cái vớ va vớ vẩn ra hỏa, không đáng lo lắng. Bất quá, nơi đó thật giống bố trí có ảo trận. Đem huyết trì cho che giấu. Con mèo nhỏ đem thăm dò tra được tất cả, đều nói cho Từ Phong. Từ Phong nghe vậy, hai mắt đều là sáng ngời. Ha ha ha, ta hiểu được. Cũng thật là trời giúp ta vậy. Từ Phong không nghĩ tới, chính mình đánh bậy đánh bạ. Phát hiện nơi này, nhất định là Chu Banh mang theo đội hộ vệ, trước tới tập kích Thiên Tâm Môn. Tôn Viễn sợ sệt ở đây bại lộ. Đơn giản điều đi ở đây trông coi cường giả. Còn lại mấy cái người yếu. Đến thời điểm coi như bị người phát hiện, cũng nhiều lắm là giết chết này chút người. Ai có thể nghĩ đến, ở đây còn có bảo vật đây. Thư Phong không nghĩ tới, cái này Thiên Tâm Môn môn chủ Tôn Viễn. Thật vẫn cáo già. lấy tu vi của đối phương cảnh giới, nếu như chờ huyết liên triệt để cô đọng xong xuôi. Đến thời điểm, hắn một khi thôn phệ huyết liên, tu vi tất nhiên đột phá đến mệnh hồn cảnh. Toàn bộ Đại Lang Thành Chu gia, cùng với những thế lực khác, tất nhiên đều sẽ bị Tôn Viễn hủy diệt chiếm đoạt. Này Tôn Viễn thật sự chính là đánh cho tính toán mưu đồ, đáng tiếc vận may của hắn không tốt vừa vặn gặp phải Tử Phong. Con mèo nhỏ, lần này chúng ta có thể quang minh chính đại đi, không dùng trốn trốn tránh tránh. Tử Phong mặt tươi cười. Nếu Tôn Viễn đều đem cường giả điều đi rồi, cái này thật đúng là thần trợ công. Nếu như Tôn Viễn tự mình biết, không biết sẽ không sẽ tức đến hộp máu. Chương 3381, Thiên Mệnh Cảnh 7 Tầng. Tôn Viễn, không nghĩ tới ngươi như vậy giả dối, dĩ nhiên đem chủ lực chuyển đến rừng rậm bên trong. Chu Banh giả nua hai con mắt, lập lòe sát ý. Tôn Viễn làm Thiên Tâm Môn môn chủ. Dám to gan hủy diệt Chu gia. Đây đối với Chu Banh tới nói, tuyệt đối là không chết không thôi chẳng diện. Tôn Viễn trên người sát ý hiện ra. Chu Banh, ngươi đều nửa thân thể xuống ngồi người, còn ra đến quăng đầu lộ mặt, xem ra các ngươi Chu gia đúng là không người nối nghiệp. Tôn Viễn mang trên mặt nụ cười trào phúng. Chu Banh đầy mặt tái nhợt. Chính như Tôn Viễn nói như vậy, bọn họ Chu gia thật sự chính là không người nối nghiệp. Chủ nhà họ Chu, đều biến thành Tôn Viễn con rối. Đây là cỡ nào chuyện mất mặt? Hừ, dù cho là lão phu này thanh xương già, cũng có thể cùng ngươi Chu toàn một chút, ngươi có phải là cảm thấy rất mất mặt đây? Chu Banh nhìn về phía sau lưng Chu Khiêm đám người, nói, Chu gia các huynh đệ, các ngươi nghe không có. Chúng ta Chu gia là Minh Huyền Lĩnh ba gia tộc lớn, lại bị người như vậy khinh thường, chuyện này các ngươi đều phải lấy làm trả giá. Hôm nay, Chu gia các huynh đệ, theo ta tử chiến. Chu Banh thanh âm giả mua vang vọng mây xanh. Chu Khiêm đầy mặt phẫn nộ. Làm Chu gia đội hộ vệ đội trưởng. Chu gia lại bị người nói không người nối nghiệp. Này đối với hắn mà nói là sỉ nhục. Tử chiến. Một tiếng hét lớn. Chu gia hộ vệ đội mọi người, cũng theo thét to. Tử chiến. Tử chiến. Tử chiến. Huyên náo âm thanh vang lên. Chu Banh trước tiên lao ra, nói, giết ta. Không có lời thừa thãi, Chu Banh hai mắt tràn ngập sát ý. Hướng về đối diện Thiên Tâm Môn mọi người, chém giết mà đi. Tôn Viễn cũng là một tiếng hét lớn. Giết. Điên cuồng Thiên Tâm Môn mọi người, cũng hướng về Chu gia đội hộ vệ đánh tới. Hiện trường hoàn toàn rơi vào hỗn chiến. Người của thế lực khác, cũng dồn dập cuốn vào chiến đấu. Khắp nơi trên đất đều là tiếng kêu rên, thi thể không ngừng chồng chất. Chu Khiêm cùng Tôn Viễn chiến đấu với nhau. Lao tổ, Tôn Viễn nói ta Chu gia không người nối nghiệp, hôm nay ta tiểu cùng hắn chiến một hồi, để hắn nhìn Chu gia có phải là không người nối nghiệp. Chu Khiêm đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hướng về Tôn Viễn điên cuồng tập kích, cắn răng, nội tâm đều là bi phẫn. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về thung lũng đi đến. Đứng lại, tiêu ở bọn họ đi vào sơn cốc mấy bước. Hai bóng người, đột nhiên xông tới. Ngăn cản Từ Phong cùng con mèo nhỏ đường đi. Hai người đều là mệnh luân cảnh hai tầng tu vi. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, ở đây cũng là ngươi có thể tới địa sao. Cút nhanh lên xa một chút. Một người đàn ông quay về Từ Phong thét. Từ Phong đôi mắt thấy bên trong thung lũng, lộ ra vẻ mặt gian rảo dáng dấp. Tò mò nói, yêu. Hai vị đại ca, thung lũng bên trong không có thứ gì, các ngươi trong này làm gì, không để ta đi vào đây. Từ Phong lời nói vang lên. Một người đàn ông hai mắt ngưng lại, nói, ngươi tiểu tử này phế nhiều lời như vậy, muốn chết sao? Nam tử đột nhiên hướng về Từ Phong một trưởng tập kích tới. Từ Phong hai mắt tràn ngập ánh sáng. Thái cổ long hồn nháy mắt lan tràn ra. Một cỗ uy áp kinh khủng bộc phát ra. Hai chảo thái cổ long hồn uy áp lan tràn ra. Khí thế mãnh liệt vô cùng kinh khủng. 71 cái thánh hồn hoa văn. Tiên điệp huyễn hồn thuật. Sử dụng tới cấp 2 cực phẩm hồn kỹ nháy mắt. Từ Phong phía sau, phảng phất là một con to lớn hồ điệp, lan tràn ra. Trong khoảnh khắc, nam tử đối diện, hai mắt đều là ngưng lại. Phun ra một ngụm máu tươi đến. Hai mắt bên trong đều là kinh hãi. Linh hồn sư. Nam tử rất rõ ràng, ở linh thần đại lục, linh hồn sư đã ít lại càng ít. Hầu như tất cả linh hồn sư đều là linh hồn sư công hội thành viên. Hơn nữa, linh hồn sư công kích vô cùng quỷ dị. Trực tiếp công kích linh hồn. Tầm thường võ giả, căn bản không cách nào chống đối. Hồ điệp tràn ngập, hướng về đối diện nam tử bổ nhào. Hoa! Nam tử lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Nháy mắt ngã trên mặt đất, linh hồn đều bị nát tan. Khoảng cách gần như thế, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Khác một người đàn ông thấy thế, nghĩ muốn hướng về thung lũng trốn vọt. Nhưng mà, từ phong trên người thánh hồn sức mạnh bạo phát. Cực lạc Phật Châu. Cấp 4 hồn khí uy thế buộc phát ra. Màu máu đỏ Phật quang, tràn ngập cuồng bạo uy áp. Trong khoảnh khắc, cực lạc Phật Châu chạy trốn ra ngoài. A. Nam tử phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Cực lạc Phật Châu từ đầu của hắn qua lại đi ra ngoài. Hắn ngã trên mặt đất. Hai mắt trợn tròn. Từ phong mau mau thu về cực lạc Phật Châu, sắc mặt đều trở nên hơi trắng xám, thật sự là cấp 4 hồn khí vận dụng, đối với thánh hồn lực lượng tiêu hao quá mức khổng lồ. Dù cho là từ phong đều không thể chống đỡ. Ngươi là ai? Ngã trên mặt đất nửa chết nửa sống nam tử, đầy mặt đều là sợ sợ. Từ phong dĩ nhiên là cấp 2 linh hồn sư. Hơn nữa còn ngưng tụ ra 71 cái thánh hồn hoa văn. Từ phong. Từ phong một trưởng, kết thúc trên đất nam tử sinh mệnh. Đem thân thể hai người bên trong thị huyết ma chủng lấy ra. Hai người này đều là cấp 8 thị huyết ma chủng. Luyện hóa phía sau, cũng có thể hơi hơi củng cố một chút tu vi. Từ phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về thung lũng tiếp tục đi đến. Lại là mấy bóng người chào đón. Từ phong không hề động thủ, mà là lợi dụng thái cổ long hồn nên địch. Từ phong cảm thấy, linh hồn của chính mình sư tăng lên quá chậm. E sợ rất lớn trình độ, chính là sử dụng quá ít. Bằng không, hắn tu luyện tinh thần quan tường pháp, đối với tăng lên thánh hồn hoa văn, vẫn là có trợ giúp rất lớn. Cấp 2 cực phẩm linh hồn sư, lại thêm từ phong cực lạc Phật Châu, cùng với thất cung ám tiễn. Liền có thể lấy dễ dàng giết chết mệnh luân cảnh 2 tầng, cùng với 3 tầng võ giả. Tốt ảo trận, không nghĩ tới thiên tâm môn dĩ nhiên có biết trận pháp võ giả, đúng là để người kinh ngạc. Đáng tiếc, cái ảo trận này kẽ hở quá nhiều. Từ phong lắc lắc đầu, trên người linh lực lưu động. Chỉ thấy hắn mang theo con mèo nhỏ, dễ như ăn cháo tiểu hướng về ảo trận mà đi. Tiến nhập ảo trận. Từ phong nhìn thấy trung ương huyết chỉ, cùng với nở rộ huyết liên hoa. Trên mặt hiện ra nồng nặc ý cười. Quả nhiên là huyết liên tử, xem ra Tôn Viễn là chuẩn bị chờ huyết liên hoa, hoàn toàn cô đọng huyết liên tử, mới lựa chọn thôn phệ. Từ phong nhìn sắp thành thuộc huyết liên tử, khỏe miệng vung lên, nói, Tôn Viễn, ngươi đã định chức vì ta làm giá ý đi. Từ phong không chần chờ chút nào, toàn bộ người đến huyết chỉ bên trong. Con mèo nhỏ, ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn tu luyện. Lúc này, linh lực tinh thuần lưu động. Tạo hóa đỉnh đem huyết liên hoa, liền mang huyết liên tử, đều nuốt vào trong đó. Tạo hóa đỉnh có thể tinh chế huyết sắc khí, chuyển biến trở thành linh lực tinh thuần. Từ phong vận chuyển dung hỏa quyết, bắt đầu lợi dụng thân thể thiên địa kỳ hỏa, làm cho linh lực ở trong kinh mạch lưu động. Huyết liên hoa từ từ bắt đầu hòa tan, linh lực tinh thuần. Phảng phất là sóng khí giống như vậy, ở trong thân thể lưu động. Cuồng bạo khí thế tràn ngập ra, huyết liên hoa một chút xíu hòa tan, chuyển hóa trở thành linh lực. Từ phong trên người tu vi bắt đầu tăng lên, phảng phất là vỡ đê hồ nước giống như vậy, điên cuồng tăng vọt. Thiên mệnh cảnh 6 tầng trung kỳ. Thiên mệnh cảnh 6 tầng hậu kỳ. Thiên mệnh cảnh 6 tầng đỉnh cao. Từ phong trên người tu vi, không ngừng tăng lên. Thân thể bên trong linh mạch, từ 207 cái, bắt đầu ngừng tụ tăng cường. Chương 3382, đa tạ ngươi trận pháp. Từ phong bắt đầu ngưng tụ linh mạch. Linh mạch gia tăng thời điểm, hán khí tức cũng theo tăng lên. Không thể không nói, huyết liên hoa cùng với huyết liên tử, mang cho Tử Phong trợ giúp, thật sự là quá to lớn. Phảng phất là toàn thân linh lực đều đang kịch liệt lưu động, khí thế trở nên khủng bố như vậy, tu vi cũng bắt đầu tăng lên. Tử Phong ngồi khoanh chân, tu vi đều đâu vào đấy tăng lên, huyết liên hoa cùng huyết liên tử ẩn chứa linh lực hết sức khổng lồ. Huyết trì linh lực bên trong cũng bị Tử Phong tạo hóa đỉnh hấp thu, mang đến đều là mãnh liệt khí tức gợn sóng. Toàn bộ trận pháp đều không ngừng rung động. Tôn Viễn sắc mặt trở nên tái nhợt, hai con mắt lấp lóe uy nghiêm đáng sợ sát ý. Đáng chết, ai dám cướp đoạt máu của ta hoa sen cùng huyết liên tử. Tôn Viễn lưu ở huyết trì có cảm ứng. Nếu như huyết trì xuất hiện linh lực suy kiệt tình huống, hắn tiểu sẽ lập tức cảm ứng được. Đáng tiếc, Tôn Viễn bị Chu Khiêm gắt gao kiềm chế. Chu Khiêm căn bản không cho hắn bất kỳ rời đi cơ hội. Lập tức đi thông báo Khô Diệp lão nhân, hắn trận pháp bị người phá khai, nhanh đi xử lý. Chu Khiêm bắt đầu quát lên một tiếng lớn. Nhất thời, Thiên Tâm Môn một ít người, liền biết hắn có ý gì. Mà, Chu Banh nhưng hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Tôn Viễn, ngươi dĩ nhiên hợp tác với Khô Diệp lão nhân. Chu Banh đầy mặt phẫn nộ. Khô Diệp lão nhân chính là Đại Lang Thành một cái nổi tiếng xấu võ giả. Người này lòng dạ độc ác, tu luyện là tà công, thường thường lạm sát kẻ vô tội. Từ nhỏ bị Chu gia truy sát, vốn tưởng rằng đối phương tử vong, không nghĩ tới Khô Diệp lão nhân lại vẫn sống sót. Quan trọng nhất là Khô Diệp lão nhân biết trận pháp. Tôn Viễn cười ha ha. Không sai. Năm đó Khô Diệp lão nhân bất quá tiểu hại chết các ngươi Chu gia một cô gái, lại bị các ngươi Chu gia đuổi giết cùng đường mặt lộ. Ta lúc đó xuất thủ cứu hắn, này chút năm, hắn đều ở chúng ta Thiên Tâm Môn đây. Ha ha ha! Các ngươi Chu gia có phải là thường thường có đi ra ngoài lịch luyện con cháu biến mất? Không sai, đều là bị Khô Diệp lão nhân bắt lại. Tôn Viễn thanh âm vang lên. Chu Khiêm đầy mặt dữ tợn, nói: Tôn Viễn, hôm nay ta không giết ngươi, thế không làm người. Chu Khiêm càng thêm điên cuồng hướng về Tôn Viễn tập kích. Chu Banh cũng gia nhập chiến đấu. Giờ khắc này, hai người cũng không kịp nhớ có phải là lấy nhiều bắt nạt ít. Đồng thời ra tay. Tôn Viễn cười ha ha, hai người các ngươi ra tay thì lại làm sao? Nghĩ muốn trong thời gian ngắn giết chết ta, đó là không có khả năng sự tình. Tôn Viễn lời nói vang lên. Giơ tay hướng về Chu Khiêm, tiểu một trưởng đống nhiên đánh ra đi. Sóng khí lan lộn, hư không đều bùng nổ ra thình thịch thanh âm. Hiện trường hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Khô Diệp lao nhân đầy mặt phẫn nộ. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Khô Diệp lao nhân rất rõ ràng, chính mình bố trí trận pháp, lợi hại bực nào. Dĩ nhiên có người có thể phá khai mình ảo trận, này không phải là đang nói dẫn sao. Một cái nắm người báo tin cái cổ. Hai mắt mang theo sát ý. Khô Diệp lão nhân tu vi, chính là linh luân cảnh 7 tầng đỉnh cao. Ở Đại Lang Thành xung quanh, cũng là đạo ít lại càng ít cường giả. Khô Diệp lão nhân. Là môn chủ để cho ta tới thông báo ngươi, môn chủ để cho ngươi nhanh đến hậu sơn. Người báo tin ánh mắt đều là sợ hãi. Chỉ lo Khô Diệp lão nhân giết hắn. Lão già này. Thật là lòng dạ độc ác, không chút lưu tình. Nếu như bị đối phương giết chết, vậy thì thật sự xui xẻo rồi. Hừ, lão phu ngược lại muốn xem, ai có thể phá khai tà trận pháp đây. Khô Diệp lão nhân bước chân di động, hướng về phía sau núi đi đến. Từ phong trên người khí tức, vững chắc ở thiên mệnh cảnh 7 tầng. Linh mạch tăng lên tới 222 cái. Huyết liên hoa cùng huyết liên tử tác dụng. Đối với Tử Phong tới nói, đúng là rất lớn. Đương nhiên, như không phải Tử Phong nắm giữ tạo hóa đỉnh, không có khả năng thu được tốt như vậy tu luyện hiệu quả. Nhưng mà, Tử Phong hai mắt ngưng lại, ánh mắt rơi ở huyết chỉ xung quanh, khỏe miệng vung lên. Bố trí trận pháp chủ người đến sao? Tử Phong lúc này trên người linh lực lưu động. Đã sớm chuẩn bị xong linh tài, hướng về xung quanh trận pháp, không ngừng hòa tan vào. Tử Phong rất rõ ràng, lấy tu vi của hắn. Nghĩ muốn đối mặt mệnh luân cảnh 3 tầng trở lên cường giả, khó như lên trời. Nhưng là, ở đây còn có huyết trì. Nếu có huyết trì, đương nhiên phải vận dụng trận pháp đối phó đối phương. Mọi người đều sẽ bố trí trận pháp. Hắn đổ nghĩ muốn lãnh giáo một chút, đối phương trận pháp uy lực. Khô Diệp lão nhân đi tới ở giữa thung lũng. Nhìn trước mắt trận pháp, khoe miệng vung lên. Hừ, đơn giản như vậy trận pháp, cũng muốn chống đối lão phu bộ pháp, thực sự là buồn cười. Lập tức, Khô Diệp lão nhân nháy mắt hướng về trận pháp bên trong đi đến, trên người linh lực di động. Trong ánh mắt mặt tràn ngập đều là tự tin, hai tay không ngừng hướng về trước mắt trận pháp, ngưng tụ trở thành dấu ấn mà đi. Từ đâu tới không biết trời cao đất rộng ra hỏa, cũng dám ở trước mặt ta đùa bỡn trận pháp, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Khô Diệp lão nhân phá mở một cái ảo trận phía sau, mang trên mặt hung hăng, nói, trận pháp này nhưng là ta bố trí, giải quyết như thế nào trận pháp, ta dễ như ăn cháo, ngươi còn muốn cho ta đùa bỡn phép che mắt. Khô Diệp lão nhân thanh âm đều là tự tin. Ca ca, lão già này hết sức tự tin đây. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, trong ánh mắt trên mặt mang theo nụ cười. Khô Diệp lão nhân như vậy trận pháp năng lực, ở Từ Phong trước mặt, không đáng nhắc tới. Dù cho con mèo nhỏ cũng nhìn ra được. Trước hắn phá hỏng trận pháp nhỏ, bất quá là dẫn hắn tiến nhập chân chính trận pháp mà thôi. Đáng tiếc, liền chính hắn đều xem không rõ, còn tự tin như vậy, cũng không biết từ đâu tới tự tin. Càng như vậy gà mở trận pháp sư, thì càng vang đinh đương. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Chỉ thấy hắn trưởng ấn hiện ra, toàn bộ huyết chỉ máu loãng, đều hướng về trận pháp lưu động mà đi. Hào hào rào. Trong khoảnh khắc, từng trận quỷ khóc sói tru âm thanh vang lên, trận pháp thay đổi trong nháy mắt, trở nên khủng bố như vậy. Khô Diệp lão nhân cảm nhận được trận pháp biến hóa, sắc mặt có chút biến hóa, nhưng khinh thường nói. Đơn giản như vậy trận pháp, cũng ở trước mặt ta biểu diễn, ngươi là không nhìn ta sao. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, khỏe miệng vung lên, nói, trận pháp này thật sự rất đơn giản sao. Xẹt xẹt. Vừa dứt lời, Khô Diệp lão nhân còn chưa kịp phản ứng, một đạo màu máu đỏ lợi kiếm, từ trên trời giáng xuống. Khô Diệp lão nhân đầy mặt kinh hãi, mau mau tránh né huyết kiếm xung kích. Nhưng là huyết kiếm nhưng một thanh tiếp theo một thanh hiện ra. Hoa! Máu tươi từ trong miệng phun ra, hai mắt của hắn đều là kinh hãi, nói, này! Làm sao có khả năng? Đây là cái gì trận pháp? Khô Diệp lão nhân cảm nhận được mãnh liệt trận pháp khí tức. Bên trong lòng có chút ảo não. Sớm biết như vậy, hắn tiểu không nên vận dụng trận pháp. Người là ai? Khô Diệp lão nhân nhìn trước mặt Từ Phong, càng là trợn mắt ngoác mồm. Hắn cũng không nghĩ tới, phá hắn trận pháp người, còn trẻ như vậy. Từ Phong. Từ Phong quay về Khô Diệp lão nhân nói ra. Chưa từng nghe tới danh tự này, ta khuyên ngươi đừng nhúng tay chuyện này, bằng không, ngươi chết như thế nào đều không biết. Khô Diệp lão nhân quay về Từ Phong uy hiếp nói. Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, nói. Ta chỉ có thể nói đa tạ ngươi trận pháp, đây không phải là ngươi vừa mới bố trí trận pháp sao. Chỉ là, ta ở trong trận pháp mặt, đem huyết trì huyết sát khí, hòa vào trong trận pháp mà thôi. Chương 3383, ta cần thời gian. Đừng uy hiếp ta, ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Từ Phong hai tay của biến hóa. Trận pháp phát sinh vù vù thanh âm. Phảng phất là cuồng phong sóng lớn đang lan lộn. Vô cùng vô tận linh lực, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào. Từng vòng sóng khí, cứ như vậy lan tràn đi ra ngoài. Màu máu đỏ trận pháp, trở nên khủng bố như vậy. Hoa! Khô Diệp lão nhân trợn mắt lên, cảm nhận được Từ Phong trên người, chỉ là thiên mệnh cảnh bảy tầng tu vi. Hắn khuôn mặt không cam lòng, nội tâm đều là hối hận, thầm nghĩ, ta làm gì muốn tự tìm không thoải mái, còn muốn phá khai trận pháp đây. Nếu như ta trực tiếp cùng tiểu tử này chiến đấu, hắn lấy cái gì cùng ta tranh đấu đây? Chẳng phải là chắc chắn phải chết. Khô Diệp lão nhân cảm nhận được trận pháp mạnh mẽ kéo tới, nội tâm hối hận, đều kém một chút thổ huyết. Đừng giết ta. Tiểu huynh đệ, nhanh lên một chút dừng tay, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Khô Diệp lao nhân trong tròng mắt, đều là sợ hãi. Người như ngươi, sớm đáng chết. Thứ Phong không có bất kỳ chần chờ. Điều khiển trận pháp. Trận pháp phát sinh ào ào ào thanh âm. Trận pháp trở nên vô cùng kinh khủng. Phảng phất là màu máu đỏ khí huyết, ngưng tụ trở thành một thanh kiếm sắc. Lưỡi dao sắc xuyên phá hư không, mang đến đều là chấn động thiên địa khí thế. Một kiếm từ Khô Diệp lão nhân lồng ngực, qua lại mà đi. Khô Diệp lão nhân trợn mắt lên, đúng là chết không nhắm mắt. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở trận pháp bên dưới. Hơn nữa, trận pháp này hay là hắn bố trí ra. Thứ Phong chém giết Khô Diệp lão nhân phía sau. Đem nhẫn chữ vật của đối phương thu hồi đến. Hắn phát hiện, này Khô Diệp lão nhân thật vẫn hết sức giàu có. Trong tay có không ít cấp 5 linh tài. Còn có một chút tụ linh thạch. Cùng với một ít bố trí trận pháp quý trọng linh tài. Thứ Phong không có ở thung lũng dừng lại. Hướng về trước chiến đấu âm thanh kịch liệt địa phương đi đến. Hoa! Tôn Viễn phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt đều là dữ tợn. Nhìn đối diện Chu Khiêm cùng Chu Banh, hai mắt mang theo phẫn nộ, hai người các ngươi liên thủ đối phó ta, không cảm thấy mất mặt sao? Chu Khiêm cùng Chu Banh đều là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, Tôn Viễn cũng là mệnh luân cảnh đỉnh cao. Chiến đấu không ngừng tiếp tục kéo dài. Tôn Viễn từ từ rơi vào hạ phòng, bị Chu Khiêm một chưởng oanh kích ở lồng ngực. Tôn Viễn, ngươi biến thành thị huyết giáo cho săn, người người phải trừ diệt. Ngươi lòng dạ độc ác như vậy hạ người, còn cần cùng ngươi nói cái gì công bằng chiến đấu sao? Chu Banh trên khuôn mặt già nua, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu là có thể, ta ước gì, toàn bộ người đồng thời vây giết ngươi. Chu Banh nhìn về phía chung quanh chiến đấu. Thiên Tâm Môn tuy rằng võ giả không ít, có thể, chung quy không phải Chu gia, cùng với Đại Lang Thành xung quanh những thế lực khác đối thủ. Phải biết, Đại Lang Thành xung quanh, cũng có rất nhiều thế lực, thừa dịp cháy nhà hôi của. Chu Banh, Chu Khiêm, tất cả đều là các ngươi buộc ta, hôm nay dù cho là liều mạng ta bị thương nặng, ta cũng muốn giết chết các ngươi. Tôn Viễn trong tròng mắt, tràn ngập điên cuồng. Trên người tinh lực bắn ra. Tôn Viễn trong tay, đột nhiên hiện ra một viên huyết đan. Cuồng bạo khí thế buộc phát ra. Không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi đều phải chết. Tôn Viễn hai mắt trở nên đỏ như máu, đem huyết đan nháy mắt nuốt xuống. Hào hào rào. Tôn Viễn khí thế trên người không ngừng tăng lên. Cuồng bạo huyết khí, làm cho Tôn Viễn phảng phất biến thành người khác. Hơi thở thật là khủng bố. Chu Banh sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị. Hai mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Tôn Viễn hai con mắt huyết quang, cực kỳ khủng bố. Chết đi. Tôn Viễn hướng về Chu Banh cùng Chu Khiêm tập kích mà đi. Một chưởng hung hăng đánh ra đi, phảng phất thiên địa đều ở rung động. Vành. Chu Banh cứng rắn bị một chưởng đánh bay ra ngoài, máu tươi đều từ khỏe miệng chảy ra, đầy mặt ngạc nhiên. Ngay sau đó, Chu Khiêm cũng là không ngừng rút lui. Tôn Viễn uống huyết đan phía sau, tu vi tăng vọt. Không được. Chu Khiêm nội tâm đều là nghiêm nghị. Tôn Viễn ăn vào huyết đan, thực lực tăng lên quá nhanh. Thứ Phong vừa mới đến chiến trường. Đã nhìn thấy Tôn Viễn đem Chu Khiêm cùng Chu Banh đánh bay ra ngoài. Lao tổ, người chạy mau. Mang theo người của Chu ra chạy, Tôn Viễn tu vi bây giờ. Có thể so với nửa bước mệnh hồn cảnh. Chu Khiêm hướng về Tôn Viễn lao ra, nghĩ muốn cho Chu Banh tranh thủ thời gian. Nhưng mà, Chu Banh làm sao sẽ ném xuống Chu Khiêm? Vẫn là lao ra. Thứ Phong nháy mắt đi tới hai người cách đó không xa. Các ngươi cho ta kiềm chế hắn, ta tới phụ trách giết hắn, chỉ có điều, ta cần thời gian. Thứ Phong nhìn chằm chằm Tôn Viễn. Cảm nhận được trên người đối phương cuồng bạo khí tức, hai mắt nơi sâu xa mang theo lạnh lùng sát ý. Tôn Viễn nhìn chằm chằm Từ Phong, đầy mặt oán độc, tiểu tử, chính là ngươi luyện hóa máu của ta hoa sen. Từ Phong nghe vậy, không nghĩ tới Tôn Viễn cảm thụ rõ ràng như vậy, nói, không sai, chính là ta. Ta muốn giết ngươi. Tôn Viễn liều lĩnh, hướng về Từ Phong kéo tới. Chu Khiêm cùng Chu Banh, đồng loạt ra tay. Các ngươi hai cái cho ta tranh thủ thời gian, ta cần triển khai thánh linh kỹ năng, liền có thể lấy Chu diệt hắn. Từ phong trên người, nóng bỏng sóng khí bắt đầu di động, chung quanh hoa cỏ cây cối, cũng bắt đầu thiêu đốt. Vô cực liệt diễm, vẫn lạc tâm viêm, minh la địa hỏa. Từ phong trước triển khai phần hỏa Phật Liên, đều là ngưng tụ hai loại thiên địa kỳ hỏa, uy lực khủng bố như vậy. Lần này, từ phong muốn ngưng tụ ba loại thiên địa kỳ hỏa, đem hỏa diễm hòa vào trong lòng bàn tay. Cả người linh lực, đều điên cuồng hướng về hai tay hội tụ mà đi, trên người nóng bỏng sóng khí, lan tràn ra. Một ít tới gần từ phong võ giả, đều rối rít đổ lui ra, da thịt đều là thiêu đốt cảm giác. Cảm nhận được từ phong trên người nóng bỏng sóng khí, Chu Banh cùng Chu Khiêm không biết, từ phong muốn làm gì. Nhưng là hiện tại, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng, chống đối diện Tôn Viễn. Thình thịch, Tôn Viễn hai tay của, mạnh mẽ oanh kích ở Chu Banh lồng ngực, xương của hắn đầu đều bị xé nứt ra. Một thanh xương già, đúng là kém một chút bị Tôn Viễn đánh cho nát tan, toàn bộ người sắc mặt tái nhợt. Gắt gao cắn răng, chỉ có thể đứng dậy, tiếp tục hướng về Tôn Viễn di động mà đi. Chu Khiêm cũng rất khốc liệt, tay trái cứng rắn bị cắt ngang, cả người đều là tiên vết máu. Các ngươi hai cái nghĩ muốn dùng mạng chống đối ta giết tên tiểu tử này, ta tiểu trước hết là giết ngươi nhóm. Tôn Viễn hai mắt đỏ như máu, huyết quang phảng phất là lợi kiếm, có thể xuyên phá hư không, cả người cuồng bạo khí, điên cuồng tràn ngập. Chu Khiêm cùng Chu Banh đều rối rít liếc mắt một cái từ phong. Từ phong trên người ánh lửa, từ từ diễn sinh ra đến. Bọn họ đều nhìn nhau một chút. Cảm nhận được từ phong trên người, cái kia cố như ẩn như hiện, có thể hủy diệt thế giới khí tức. Nội tâm đều biết, từ phong còn cần thời gian, bọn họ dù cho là chết, cũng muốn tranh thủ thời gian. Bằng không, chết ở chỗ này thì không phải là hai người bọn họ, mà là hiện trường tất cả mọi người, bao quát từ phong. Tôn Viễn cảm nhận được từ phong trên người khí tức mang tính chất hủy diệt, cả người lỗ chân lông, đều giống như dựng lên. Các ngươi muốn chết. Không biết tại sao, Tôn Viễn có loại dự cảm xấu. Như tiếp tục cho từ phong thời gian, hắn cũng có thể chết không có chỗ chôn. Vành. Bàn tay ngưng tụ nháy mắt, dốc hết sức mạnh toàn thân. Hướng về Chu Banh cùng Chu Khiêm, đồng thời trấn áp mà đi. Hai trên mặt người đều mang theo nụ cười. Chỉ vì, bọn họ cảm nhận được, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, tái hiện ra. Chương 3384, Du Láo thủ đoạn. Phần hỏa Phật Liên. Quả nhiên dường như từ phong dự liệu một dạng. Theo tu vi của hắn tăng lên tới thiên mệnh cảnh 7 tầng cảnh giới. Hắn triển khai phần hỏa Phật Liên, là có thể ngưng tụ ba loại thiên địa kỳ hỏa. Đương nhiên, theo hắn ngưng tụ vô cực liệt diễm, vẫn lạc tâm viêm, minh la địa hỏa thời gian. Linh lực của toàn thân hắn, cũng bị nháy mắt rút khô, linh mạch bên trong, thật giống đều trở nên khô cạn. Phần hỏa Phật Liên vũ kỹ này thật sự là quá khủng bố, từ phong không thể nào tưởng tượng được, nếu như hắn dung hợp 4 loại thiên địa kỳ hỏa, 5 loại thiên địa kỳ hỏa. Sau đó đem trung phẩm thiên địa kỳ hỏa, băng xương yêu hỏa những ngọn lửa này, hòa vào phần hỏa Phật Liên bên trong, nên sẽ bao kinh khủng. Mau lui lại. Từ phong quay về Chu Banh cùng Chu Khiêm chợt quát một tiếng nháy mắt. Hai người đều điên cuồng rút lui. Mà, từ phong phía sau, côn bằng chi xí nổi lên. Tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hướng về trước mặt Tôn Viễn tập kích đi ra ngoài. Chu Khiêm cùng Chu Banh, hai người ngã trên mặt đất, thở hừng hộp. Máu tươi cũng từ trong miệng chảy ra. Tôn Viễn cảm nhận được từ phong trên lòng bàn tay, cái đóa kia ngọn lửa màu vàng óng, phảng phất là hoa sen giống như nở rộ. Ánh lửa phóng lên trời nháy mắt, một luồng khí tức nguy hiểm, hướng về hắn bỗng nhiên vọt tới. Chạy! Tôn Viễn đầu góc bên trong cái thứ nhất ý nghĩ, chính là chạy trốn. Cả người linh lực điên cuồng lưu động nháy mắt. Hắn xoay người nghĩ muốn trốn vọt. Nhưng mà, phần hỏa Phật Liên ngưng tụ. Hoa sen triệt để nở rộ, hỏa diễm triệt để tràn ngập. Ầm ầm ầm. Phảng phất thiên địa đều bị xé nứt mở, hình thành đều là chấn động thiên địa khí thế. Vô biên vô tận cuồng phong sóng lớn, hướng về xung quanh, điên cuồng lan tràn ra. Toàn bộ rừng rậm, đại thụ che trời, ở sóng khí bên dưới, triệt để biến thành phấn vụn. Cháy mau. Sở hữu chu vi mấy chục thước võ giả, giờ khác này đều điên cuồng trốn vọt. Bọn họ từng cái trên mặt, đều là kinh khủng. A. Tôn Viễn phát ra tiếng kêu thảm tiếng, cùng ánh lửa triệt để tụ hợp. Toàn bộ người, đều ở trong ngọn lửa, biến thành mải ẩn phấn. Mà, Từ Phong lợi dụng côn bằng chi xí, cầm lấy Chu Banh cùng Chu Khiêm, nháy mắt tránh né mở phần hỏa Phật Liên dư âm. Ở phần hỏa Phật Liên xung quanh mấy chục mét bên trong, một cái to lớn hố, quả thực sâu không thấy đáy. Khắp nơi đều biến thành đen kịt một màu, đại thụ che trời đều hoàn toàn đốt cháy khét, theo gió nhẹ lay động. Đại thụ che trời rầm một tiếng, cứ như vậy biến thành bụi phấn, rải rác trên mặt đất mặt, bụi mù nổi lên bốn phía. Chu Khiêm cùng Chu Banh nội tâm đều là chấn động, cái này Từ Phong rốt cuộc là cái gì biến thái, hắn chính là cấp 5 luyện đan sư. Một cái cấp 5 luyện đan sư, làm sao sẽ sử dụng tới kinh khủng như vậy thánh linh kỹ năng, chuyện này quả thật là hủy thiên diệt địa. Chu Khiêm cùng Chu Banh rất rõ ràng, muốn là bọn hắn bị Từ Phong thánh linh kỹ năng tập kích, bọn họ cũng chắc chắn phải chết. Chơi ạ! Từ Phong dĩ nhiên khủng bố như vậy, hắn không phải cấp 5 luyện đan sư sao? Không nghĩ tới hắn thánh linh kỹ năng, uy lực còn lợi hại như vậy, đơn giản là kinh thế hai tục. Thật không rõ, hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào, như vậy thánh linh kỹ năng, làm sao triển khai ra? Thực sự là khó mà tin nổi, cái này Từ Phong tiền đồ sau này, chỉ sợ là không thể đo lường, đơn giản là khủng bố như vậy. Mắt thấy trung ương to lớn hô to, Thiên Tâm môn môn chủ Tôn Viễn, đúng là biến thành cho bụi. Chu gia đội hộ vệ, cùng với những thế lực khác, công kích Thiên Tâm môn còn lại võ giả, càng thêm điên cuồng. Trong lúc nhất thời, Thiên Tâm môn đúng là binh bại như núi đổ. Tôn Viễn tử vong, đối với bọn họ đả kích, thật sự là quá lớn. Cứ như vậy, Thiên Tâm môn hầu như không có bất kỳ sức phản kháng. Nhưng mà, tiêu ở Chu Banh bọn họ đều cho rằng, vạn sự thuận lợi thời điểm. Một luồng khí tức kinh khủng, dĩ nhiên từ đen nhánh trong hố sâu, từ từ tràn ngập ra. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, kinh khủng kia huyết khí, dù cho là hắn, đều cảm nhận được sởn cả tóc gáy. Theo một đạo màu máu đỏ bóng mờ, từ hố sâu phiêu trồi lên, chính là một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Sát khí vô cùng kinh khủng, chỉ là một đạo màu máu đỏ bóng mờ, cũng làm người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Tốt tiểu tử, thiên mệnh cảnh 7 tầng tu vi, sử dụng tới kinh khủng như vậy thánh linh kỹ năng. Ngươi đã giết chết Tôn Viễn tên rác rưởi này, đúng là giúp ta cái đại ân, tìm tới cái thiên tài. Phệ Nguyệt hộ pháp huyết ảnh lấp lóe, không ngừng tràn ngập huyết quang, cuồng bạo khí thế bắt đầu bắn ra. Cuồng bạo khí thế không ngừng bạo phát, Phệ Nguyệt hộ pháp trên người khí tức, nháy mắt hướng về Từ Phong áp bức mà tới. Từ Phong gắt gao cắn răng, đầy mặt tái nhợt, hai mắt đều là dữ tợn, nhưng không cách nào tránh thoát Phệ Nguyệt hộ pháp áp chế. Tiểu tử, thiên mệnh cảnh 7 tầng tu vi, có thể dễ rủa đã rất tốt. Đáng tiếc, ngươi đã định trước trở thành bản tôn người. Phệ Nguyệt hộ pháp thật sự là quá cường hãn. Từ Phong nội tâm đều là không cam lòng. Hai mắt mang theo oán độc. Thiên phú của ngươi không sai, ta ở thân thể ngươi trồng xuống thị huyết ma chủng, ngươi sau đó vĩnh viễn tu luyện, đều sẽ trở thành ta người. Ha ha ha. Phệ Nguyệt hộ pháp trong mắt màu đỏ ngòm, tỏa ra nồng nặc huyết quang. Chỉ thấy bàn tay của hắn nâng lên ngáy mắt. Một đạo màu máu đỏ dấu ấn. Hướng về Từ Phong thân thể, đống nhiên ngưng tụ mà đi. Hoa! Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt dữ tợn, đầy mặt không cam lòng. Con mèo nhỏ hướng về Phệ Nguyệt hộ pháp điên cuồng lao ra. Không sai a, Miêu đại vương bộ tộc, còn có như ngươi vậy tồn tại. Đáng tiếc ta chỉ là hình chiếu, bằng không tất nhiên phải đem ngươi mang tại người một bên. Bất quá, cũng không sao. Ngươi đã cùng ở hắn bên người, sau đó cũng đều là của ta thuộc hạ. Con mèo nhỏ bị Phệ Nguyệt hộ pháp đánh bay ra ngoài. Phệ Nguyệt hộ pháp khí thế mãnh liệt bạo phát. Thiên địa đều ở chấn động. Không sai. vừa ngưng tụ ra thị huyết ma chủng, dĩ nhiên là cấp 6 thị huyết ma chủng, thực sự là khó mà tin nổi. Tiểu tử, ngươi cẩn thận tu luyện, cố gắng sau đó ở thị huyết giáo, ngươi sẽ trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Đương nhiên, ta đây cái chủ nhân của ngươi, cũng sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt, ha ha ha. Phệ Nguyệt hộ pháp phát sinh cười ha ha tiếng. Từ Phong hai mắt mang theo oán hận, nội tâm đều là nhục nhã. Hắn lại bị Phệ Nguyệt hộ pháp trồng xuống ma chủng. Đây chính là thực lực tuyệt đối áp chế. Từ Phong nội tâm mang theo giận dữ và xấu hổ. Trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh giàn mua kéo tới. Tiểu tử, không có sao chứ? Du lão vọt tới Từ Phong trước người nháy mắt, trong tay hiện ra một thanh kiếm, kinh khủng khí tức bốc lên. Bá lạp. Du lão một kiếm chém ra đi. Phệ Nguyệt hộ pháp hai mắt đều là ngưng lại. Khá lắm, ở này địa phương nho nhỏ, còn có pháp thiên cảnh cường giả. Phệ Nguyệt hộ pháp đầy mặt kinh ngạc. Đã như vậy, ta tiểu để ngươi biết, bản tôn chỗ lợi hại. Rầm. Huyết quang nháy mắt ngưng tụ, phảng phất là kéo dài mấy trăm trượng, hướng về Du lão tập kích tới. Hoa. Du lão một kiếm chém ra đi, dĩ nhiên đem Phệ Nguyệt hộ pháp huyết quang nháy mắt sẽ rách trở thành nát tan. Hừ. Ngươi nếu là thị huyết giáo hộ pháp, thật sự chính là mất mặt, như vậy bắt nạt một cái văn bối. Du lão trên người kiếm khí nháy mắt bạo phát, từng đạo ánh kiếm hướng về Phệ Nguyệt hộ pháp tập kích mà đi. Phệ Nguyệt hộ pháp lạnh rên một tiếng, như không phải bản tôn chỉ là hình chiếu mà thôi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Chương 3385, huyền binh bí cảnh mở ra. Ngươi phí lời thật rất nhiều. Du lão cầm lấy kiếm, hai mắt tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị. Muốn nói như vậy lời, hắn như không phải trì hoãn nhiều năm như vậy. Đối diện Phệ Nguyệt hộ pháp, lại có tư cách gì ở trước mặt hắn hung hăng đây? Bá lạc. Trường kiếm tập kích mà ra. Đối diện Phệ Nguyệt hộ pháp bóng mở. Bị ánh kiếm nháy mắt xe rách. Phệ Nguyệt hộ pháp hai mắt nơi sâu xa mang theo nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần ở Từ Phong thân thể bên trong. Thành công trồng xuống thị huyết ma chủng. Nay một chuyến chỉ là bóng mở bị nát tan, cũng đáng. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đều là nhục nhã. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị trồng xuống ma chủng. Cấp 6 thị huyết ma chủng sao? Từ Phong cảm nhận được thân thể bên trong, một viên màu máu đỏ hạt giống, lộ ra vô cùng quỷ dị. Lúc này, Từ Phong ngồi khoanh chân, lợi dụng tạo hóa đỉnh, hướng về cấp 6 thị huyết ma chủng thôn phệ mà đi. Nào có biết? Tạo hóa đỉnh dĩ nhiên không cách nào thôn phệ cấp 6 thị huyết ma chủng, chỉ là từ ma chủng bên trên, từng tia cướp lấy linh lực tinh thuần. Từ Phong thân thể bên trong, hồi lâu không nói lời nào cô gái bí ẩn, mở miệng nói, ngươi đừng tưởng rằng tạo hóa đỉnh là vạn năng. Tạo hóa đỉnh mặc dù là thiên địa tạo hóa đồ vật, nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa năng lực. Nhưng là, nếu là ngươi thực lực rất yếu, tạo hóa đỉnh cũng sẽ bị theo suy yếu. Lấy ngươi tu vi bây giờ, trừ phi đột phá đến mệnh luân cảnh, mới có cơ hội, từ từ luyện hóa cái này rác rưởi ma chủng. Cô gái bí ẩn lời nói vang lên, Từ Phong kém một chút không có thổ huyết. Cấp 6 thị huyết ma chủng ở cô gái bí ẩn trong giọng nói mặt. Dĩ nhiên là rác rưởi ma chủng. Cái kia đến cùng cái gì ma chủng, mới là chân chính lợi hại ma chủng đây. Cô gái bí ẩn tựa hồ nhìn thấu Từ Phong nội tâm ý nghĩ. Ta nói cấp 6 thị huyết ma chủng là rác rưởi, ngươi đừng không tin. Chờ ngươi sau đó tu vi tăng lên, ngươi mới biết, ngươi bây giờ đối mặt này chút thị huyết giáo người, đều là trò trẻ con mà thôi. Chân chính thị huyết giáo cường giả, dù cho là bên ngoài ông lão kia, cho đối phương sách giày cũng không có tư cách. Cô gái bí ẩn lời nói vang lên. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Không nghĩ tới thị huyết giáo dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nay thị huyết ma tổ đến cùng là dạng gì tồn tại? Bất quá, Từ Phong cắn răng. Hừ, Phệ Nguyệt hộ pháp, ngươi chờ ta, sớm muộn món nợ này, ta Từ Phong sẽ tìm ngươi báo. Từ Phong nội tâm vô cùng kiên định, trong lòng tràn ngập, đều là tức giận sát ý. Từ Phong nội tâm, cũng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao, hắn biết rõ, chỉ cần mình tu vi tăng lên, liền có thể lấy luyện hóa cấp 6 thị huyết ma chủng. Hiện tại, này cấp 6 thị huyết ma chủng, ở thân thể của hắn bên trong, vẫn có thể cho hắn cung cấp từng tia linh lực. Đồ cũng là không sai trợ lực. Không biết phệ nguyệt hộ pháp nếu như biết, hắn ở Từ Phong thân thể bên trong trồng xuống thị huyết ma chủng, chính là đang trợ giúp Từ Phong, hắn có thể hay không thổ huyết đây. Theo Thiên Tâm Môn môn chủ tử vong, Thiên Tâm Môn cứ như vậy bị Chu gia đội hộ vệ giết chết. Từ Phong đứng dậy. Du Lao xuất hiện ở Từ Phong trước người, có chút lo lắng nói, tiểu tử, không có sao chứ. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, Du Lão, nhờ có ngươi tới đúng lúc, thực sự là vạn phần cảm tạ. Nhưng mà, Du Lão cười cợt, nói, ngươi tên tiểu tử này, còn khách khí với ta sao? Như không phải lời của ngươi, ta còn có thể sống bao lâu, có lẽ ngay cả ta đều không biết. Ta có thể không muốn ngươi chết vong, ta còn hy vọng ngươi giúp ta hóa giải thân thể độc tố đây. Từ Phong không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Nếu hắn đáp ứng Du Lão sự tình, tự nhiên là muốn làm. Sau đó, Từ Phong đám người trở lại Đại Lang Thành. Chu Khiêm cùng Chu Banh thương thế của hai người cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Đại Lang Thành xung quanh cũng bị Chu gia một lần nữa khống chế. Tiêu ở Từ Phong bọn họ chuẩn bị ly khai Đại Lang Thành thời gian, Chu Banh đầy mặt lo lắng đi tới Từ Phong trước người, nói, Từ phủ chủ, Minh Huyền Lĩnh xảy ra đại sự, ngươi biết sao? Trải qua trước Thiên Tâm Môn sự tình, Chu Banh đối với Từ Phong xưng hô, triệt để chuyển biến. Tương đương với, cũng thừa nhận Từ Phong cái này Từ phụ tồn tại. Huống chi, Chu Banh mình đan độc, cũng còn cần Từ Phong trợ giúp. Từ Phong có chút kinh ngạc, hắn những ngày gần đây, đều ở cùng Thương Tỉnh Niên đám người mưu tính, làm sao thành lập Từ phụ sự tình. Không hiểu đại sự gì. Có thể để Chu Banh gấp gáp như vậy. Đại sự gì? Từ Phong hỏi. Chu Banh mở miệng nói, Minh Huyền Lĩnh huyền binh bí cảnh mở ra. Thương Tình Nghiên, Đồng Việt đám người, đều là chấn động. Chẳng ai nghĩ tới, huyền binh bí cảnh dĩ nhiên cứ như vậy mở ra. Đơn giản là khó mà tin nổi. Phải biết, huyền binh bí cảnh ở Minh Huyền Lĩnh, chính là khiến người hướng tới tồn tại. Nghe đồn, 10 năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện. Không nghĩ tới lần này, huyền binh bí cảnh dĩ nhiên xuất hiện. Phải biết, huyền binh bí cảnh chính là Minh Huyền Lĩnh truyền thuyết. Huyền binh bí cảnh dĩ nhiên mở ra. Thương Tỉnh Niên đều là chấn động. Từ Phong đối với huyền binh bí cảnh cũng không hiểu rõ. Thương Tỉnh Niên quay về Từ Phong giải thích, phủ chủ, ngươi có chỗ không biết. Này huyền binh bí cảnh có thể là không bình thường. Huyền binh bí cảnh bên trong, đâu đâu cũng có huyền binh uy lực rất cường hãn, có thể phát huy ra hung hăng uy lực. Huyền binh bí cảnh bên trong huyền binh, mang tới uy áp rất mạnh, nhưng phạm là trong huyền binh bí cảnh, đem huyền binh đánh bại. Liền có thể lấy thu được ngưng tụ huyền binh linh lực, hòa tan vào thân thể bên trong, tinh khiết cực kỳ, đối với tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Từ Phong nghe vậy, đối với này huyền binh bí cảnh, thật sự chính là kinh ngạc. Huyền binh bí cảnh ở nơi nào đây? Thương Tỉnh Niên mở miệng nói, huyền binh bí cảnh lần này xuất hiện địa điểm, chính là Minh Huyền Lĩnh Du Nhiên Ao Hồ bầu trời. Du Nhiên Ao Hồ khoảng cách Đại Lang Thành cũng không phải là rất xa, chúng ta tất cả, nhiều nhất 2 năm liền có thể lấy đến. Chu Banh gật gật đầu, nói, từ phụ chủ, chúng ta cần phải nhanh một chút chuẩn bị, mau mau xuất phát. Nếu không, huyền binh bí cảnh mở ra thời gian càng dài, tiến nhập bên trong võ giả thì sẽ càng nhiều. Chu Banh mở miệng nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng xuất phát. Thương Tỉnh Niên cũng là mở miệng nói. Từ phủ chủ, nếu như ngươi dễ dàng, không bằng ngươi mang theo ngươi người, cùng chúng ta người nhà họ Chu cùng đường đi. Chu Banh rất rõ ràng, này huyền binh bí cảnh nhưng là hiếm có cơ duyên. Chu Banh cũng biết, Chu gia này chút năm, quá mức bình thường. Này huyền binh bí cảnh mở ra, là cái cơ hội rất tốt. Có thể. Thư Phong cũng không có cự tuyệt. Ngươi nhanh đi triệu tập các ngươi người của Chu gia làm chuẩn bị. Nói tới chỗ này, Từ Phong hơi kinh ngạc hỏi, này tiến nhập huyền binh bí cảnh, không có tu vi hạn chế sao? Nếu như mệnh hồn cảnh người, cũng có thể tiến nhập huyền binh bí cảnh, cái kia huyền binh bí cảnh bảo vật bên trong, nơi nào còn có thể đến phiên bọn họ? Từ phủ chủ, huyền binh bí cảnh mệnh hồn cảnh tu vi trở xuống, đều có thể tiến vào bên trong. Chu Banh quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong nghe vậy, đúng là thở ra một hơi. Đông Giã Vọng Tam tỏa tâm lĩnh. Khoảng cách Minh Huyền lĩnh rất gần. E sợ lần này tiến nhập huyền binh bí cảnh, không ít tỏa tâm linh cường giả, đều sẽ tới rồi. Sau đó, Chu Banh phải đi chỉnh đốn Chu gia con cháu, chuẩn bị tiến về phía trước Du Nhiên Ao Hồ. Chương 3386, Du Nhiên Ao Hồ. Từ Phong đám người, theo Chu Banh chờ người của Chu gia. Cùng nhau lên đường, tiến về phía trước Du Nhiên Ao Hồ. Mọi người mênh mông cuồn cuộn. Chu Nhất Minh cứ như vậy dây dưa đến cùng Từ Phong. Từ khi từng trải qua Từ Phong luyện chế đan dược phía sau, Chu Nhất Minh đối với Từ Phong có thể nói là phục sắt đất. Dù cho là người của Chu gia, cũng đều âm thầm không nói gì. Mắt thấy Chu Nhất Minh như vậy luyện đan thiên tài. Chu Nhất Minh nhiều ngày như vậy, vẫn quấn quýt lấy Từ Phong. Tự là muốn gia nhập Từ phủ. Bất quá, đều bị Từ Phong từ chối. Trên đường đi, Chu gia ở Minh Huyền lĩnh chính là một trong ba gia tộc lớn. Cũng không ai dám trêu chọc Chu gia. Cứ như vậy, hai ngày thời gian, sẽ đến một mảnh hoàn cảnh duyên dáng địa phương. Này huyền binh bí cảnh xuất hiện. Ở Minh Huyền lĩnh trong phạm vi, cũng là tùy cơ xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện địa điểm, đều là hoàn toàn bất đồng. Phủ chủ, xuyên qua vùng rừng rậm này, đằng trước chính là Du Nhiên Ao Hồ. Này Du Nhiên Ao Hồ ở Minh Huyền Lĩnh, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Hoàn cảnh ưu mỹ, có người nói Du Nhiên Ao Hồ năm đó đã xảy ra hết sức chuyện lãng mạn, một đôi hữu tình nam nữ, trong này tuất tình. Thương Tỉnh Nghiên nói với Từ Phong. Từ Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này Du Nhiên Ao Hồ, còn có chuyện như vậy. Còn không có chờ Từ Phong hỏi dò. Lăng Thanh Tuyền trước tiên hỏi, Thương Đại Sư, cái kia đối với nam nữ tại sao tự sát đây? Nữ nhân đối với những chuyện này, đều là trời sinh mẫn cảm. Thương Tỉnh Niên mở miệng nói, có người nói hai người tương yêu, nhưng là nữ tử lai lịch phi phàm, mà nam tử nhưng lai lịch tầm thường. Cô gái trong nhà cực lực phản đối, cuối cùng còn muốn giết chết nam tử này, đoạn tuyệt cô gái niệm tưởng. Nào có biết, nữ tử dĩ nhiên phong ấn chính mình tu vi, mang theo mến yêu nam tử, đi tới nơi này Du Nhiên Ao Hồ tự sát. Thương Tỉnh Niên lời nói vang lên, Lăng Thanh Tuyền hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập đều là bi thương. Hai người kia thực sự là đáng thương. Lăng Thanh Tuyền không nhịn được nói ra. Sau đó, Từ Phong đám người xuyên qua rừng rậm, sẽ đến một chỗ hồ nước. Chỉ thấy, hồ nước có ánh trong suốt, đơn giản là bình tĩnh trong suốt. Ào ào rào. Huyên náo âm thanh không ngừng kéo tới, phảng phất biển người đông nghịt. Tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp, cuồng bạo vô cùng kéo tới. Hiển nhiên, rất nhiều người thật sớm sẽ đến Du Nhiên Ao Hồ chờ đợi. Du Nhiên Ao Hồ bên trên, huyền binh bí cảnh nhập khẩu. Thiên địa linh lực điên cuồng hội tụ, phảng phất một vòng xoáy khổng lồ. Hết sức hiển nhiên. Đó là một cái tự nhiên hình thành truyền tống trận. Chỉ là đáng tiếc, truyền tống trận còn không có hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành. Ở trong hư không, lờ mờ có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, đối với này huyền binh bí cảnh, ngược lại có chút khiếp sợ. Xem ra này huyền binh bí cảnh mở ra, còn phải cần một khoảng thời gian. Từ Phong rất rõ ràng, huyền binh bí cảnh nhập khẩu cũng còn không có triệt để ngưng tụ xong hết. Thương Tỉnh Niên đám người trên mặt, cũng mang theo mong đợi. Phủ chủ, mọi người chúng ta đều tiến nhập huyền binh bí cảnh đi. Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt đám người tu vi, ngược lại cũng không yếu. Cho tới Du Lão, lấy tu vi của hắn, tự nhiên là không cách nào tiến nhập huyền binh bí cảnh. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, nói, bất quá mọi người đều phải cẩn thận một chút. Huyền binh bí cảnh mở ra, hội tụ cường giả thực tại quá nhiều. Nếu chúng ta hơi bất cẩn một chút, tiếp theo chết trong huyền binh bí cảnh, đến thời điểm tiểu thật sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Từ Phong quay về mấy người căn dặn nói ra. Đối với mình, Từ Phong cũng không phải lo lắng. Hắn muốn chính là như vậy nguy cơ tứ phía hoàn cảnh. Chỉ có ở hoàn cảnh như vậy bên dưới, thực lực của hắn mới có thể mức độ lớn nhất tăng lên. Từ Phong nhìn về phía Thương Tỉnh Niên hỏi, huyền binh bí cảnh thông thường tình huống hạ, mở ra thời gian bao lâu đây? Thương Tỉnh Niên nghe vậy, nói, có thể là 3 tháng, cũng có thể là 5 cái tháng, nói tóm lại sẽ không siêu hơn nửa năm. Huyền binh bí cảnh phạm vi rất lớn, có người nói bên trong, còn từng trải qua xuất hiện ma tộc, cũng không biết từ đâu tới. Thương Tỉnh Niên hai mắt nơi sâu xa, mang theo nghiêm nghị. Ào ào rào. Không khí của hiện trường, đột nhiên trở nên huyên náo. Không lâu lắm, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo trắng nam tử. Hai mắt hơi ửng hồng, dĩ nhiên ngồi ngay ngắn ở một cái cố kiệu mặt trên. Làn da của hắn cực kỳ trắng nõn, móng tay cũng hết sức thon dài. Cố kiệu xung quanh, dĩ nhiên đều là tuổi thanh xuân nữ tử. Những cô gái này cho hắn tâng bốc. Nam tử đến, làm cho hiện trường không ít người, cũng hơi ngưng lại. Từ Phong nhìn tình cảnh này, nói, người này không đơn giản a. Từ Phong có thể lờ mờ cảm giác được, nam tử mặc áo trắng này, cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Thương Tỉnh Niên mở miệng nói, phụ chủ, Minh Huyền Lĩnh ngoại trừ 9 đại luyện đan sư thanh niên thiên tài, còn có thập đại thiên tiêu. Nay thập đại thiên tiêu, mỗi người đều là thiên tài võ đạo. Thanh niên mặc áo trắng này, chính là thập đại thiên tiêu một cái trong đó, người này xếp hạng thứ 3. Được xưng phiêu nhiên công tử, đối nhân xử thế phong lưu thành tính, từ trước đến nay đi tới chỗ nào, đều là mỹ nữ thành bầy. Thương Tỉnh Niên quay về Từ Phong giải thích. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại. Xem ra này Minh Huyền Lĩnh thập đại thiên tiêu, thực lực đều không đơn giản. Cái này phiêu nhiên công tử tu vi, hẳn là mệnh luân cảnh 5 tầng. Không nghĩ tới phiêu nhiên công tử, dĩ nhiên thập đại thiên kiêu cái thứ nhất đến. Phiêu nhiên công tử phong lưu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhiều mỹ nữ như vậy, cũng đều là nhân gian tuyệt phẩm. Mọi người thấy phiêu nhiên công tử đến, cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Không lâu lắm, lại là một bóng người đến. Đó là một cái râu quai nón đại hán, hai con mắt trợn tròn, phảng phất viên cầu. Vóc người khôi ngô, to con hết sức. Quan Hạo, ngươi đúng là tới hết sức đúng lúc, đại ca ngươi đây. Phiêu nhiên công tử ánh mắt rơi trên người Quan Hạo. Phảng phất, hắn đối với những người khác, không có hứng thú chút nào. Quan Hạo nhìn phiêu nhiên công tử, vặn lên đầu lông mày. Phiêu nhiên công tử, ngươi mỗi lần đều mang nhiều như vậy nữ nhân ra ngoài, ngươi không mệt mỏi sao? Quan Hạo nhìn phiêu nhiên công tử người phụ nữ bên cạnh. Trên mặt đều là xem thường và khinh thường. Có thể một mực, chính mình còn không phải là đối thủ của phiêu nhiên công tử. Quan Hạo, ngươi cùng đại ca ngươi đều là một cái đức hạnh, các ngươi như thế lớn, sẽ không vẫn là chim non chứ? Ha ha ha! Phiêu nhiên công tử mang theo trào phúng. Lập tức nhìn bên người chúng nữ, nói, Quan Hạo, ngươi nếu như coi trọng cái nào, cứ việc mở đầu, ta miễn phí đưa cho ngươi. Quan Hạo đầy mặt phẫn nộ, nói, phiêu nhiên công tử, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Quan Hạo nói xong, xoay người hướng về đi về phía trước đi, không thèm để ý phiêu nhiên công tử. Vừa lúc đó, phiêu nhiên công tử ánh mắt, rơi trên người Lăng Thanh Tuyển. Sáng ngời trong tròng mắt mặt, hiện ra vẻ tham lam. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, trong này vẫn có thể gặp phải như vậy mỹ nữ tuyệt sắc. Phiêu nhiên công tử hai mắt lập lòe ánh sáng. Hắn lười biếng từ cố kiệu mặt trên đi xuống, tiểu tự mình đi tới Lăng Thanh Tuyển đối diện. Hoàn toàn không thấy Lăng Thanh Tuyển bên người Từ Phong đám người. Vị mỹ nữ này, tại hạ phiêu nhiên công tử, xin hỏi mỹ nữ phương danh đây. Phiêu nhiên công tử lời nói vang lên, không ít người đều nhìn về Lăng Thanh Tuyển. Không khỏi thay thế Lăng Thanh Tuyển, nắm một vệt mồ hôi lạnh. Chương 3387, không gió đạo nhân. Lăng Thanh Tuyền hai mắt liếc mắt một cái Phiêu Nhiên công tử. Lập tức, ánh mắt tiểu rời đi mở. Chút nào không để ý đến Phiêu Nhiên công tử ý tứ. Không ít người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Dám như vậy không nhìn Phiêu Nhiên công tử người cũng không nhiều. Nhưng mà, Phiêu Nhiên công tử hai mắt nơi sâu xa, ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Lăng Thanh Tuyền càng như vậy phản kháng, hắn càng là ưa thích. Phiêu Nhiên công tử chỉ thích như vậy nữ nhân. Hắn cảm giác chinh phục đối phương, mới có thể càng thêm có ý nhị. Mỹ nữ, ta là Phiêu Nhiên công tử. Xin hỏi Mỹ nữ phương danh. Phiêu Nhiên công tử cũng không có nhục trí, ngược lại là hướng về Lăng Thanh Tuyền tiến thêm một bước. Lăng Thanh Tuyền hai mắt mang theo tức giận, nói, ngươi không có mắt sao? Không nhìn thấy ta đối với ngươi không có hứng thú sao? Lăng Thanh Tuyền một tiếng hét lớn vang lên, hai mắt mang theo xem thường. Chỉ vào Phiêu Nhiên công tử, nói, ngươi xem một chút ngươi, thật sự coi chính mình phong lưu phong khoáng sao? Ngươi thật sự cho rằng cùng ở bên cạnh ngươi những nữ nhân kia, các nàng đều cam tâm tình nguyện vì ngươi bưng cỗ kiệu sao? Đừng đem mình nhìn ra quá nặng, ở trong mắt những người khác, có thể đúng là thiên chi kiêu tử. Nhưng là, ở trong mắt ta, ngươi chính là cái rắm. Hơn nữa ta còn chê ngươi thối. Lăng Thanh Tuyền hai hàng lông mày mang theo tức giận. Nàng thống hận nhất chính là Phiêu Nhiên công tử như vậy tồn tại. Thật sự coi chính mình phong lưu phong khoáng, không biết đầy đầu đều là nam đạo nữ sướng. Phiêu Nhiên công tử trên mặt như cũ quay về ý cười. Hai con mắt nơi sâu xa, nhưng hiện ra vẻ sát ý. Bất quá, đối với Phiêu Nhiên công tử tới nói, mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là được Lăng Thanh Tuyền. Cho tới những thứ khác chuyện gì, hắn đều không thèm để ý. Cười nói, không nghĩ tới cô nương ngược lại là một mãnh liệt tử, ta đối với ngươi ái mộ tâm ý, càng thêm mãnh liệt. Cô nương nhìn, trong tay ta mặt sâu này lưu ly mã não, không biết cô nương thích không. Chỉ thấy Phiêu Nhiên công tử trong tay mặt, lấy ra một chuỗi màu xanh biếc lưu ly mã não dây chuyền. Dây chuyền xung quanh tràn ngập nhàn nhạt vầng sáng, đúng là khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Từ Phong nội tâm âm thầm không nói gì, xem ra cái này Phiêu Nhiên công tử, vì đòi nữ nhân tốt, thật sự chính là phí hết tâm tư. Này lưu ly mã não dây chuyền, ngược lại cũng không phải vật chân quý gì, nhưng là phải tốn tâm tư biến thành như vậy, thật vẫn cần một phen công phu. Không có hứng thú. Lăng Thanh Tuyền liếc mắt nhìn lưu ly mã não dây chuyền, trực tiếp lắc lắc đầu, kiên quyết từ chối. Phiêu Nhiên công tử lập tức mở miệng nói, không biết cô nương thích gì lễ vật, ta chỗ này đáp lại có tận có. Ta thích ngươi mệnh, ngươi sẽ cho ta không? Lăng Thanh Tuyền hai mắt, phảng phất là lợi kiếm. Nhìn chằm chằm đối diện Phiêu Nhiên công tử, ánh mắt mang theo sát ý. Phiêu Nhiên công tử nhìn Lăng Thanh Tuyền ánh mắt. Hắn không nghi ngờ chút nào, Lăng Thanh Tuyền thật sự sẽ giết hắn. Lập tức cười nói, vị cô nương này thật biết nói đùa, ngươi nắm mệnh của ta cũng không nhiều lắm tác dụng, đúng không? Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng nói, bắt ngươi mệnh không có tác dụng, nhưng là nhìn ngươi không hợp mắt, đều có thể đi. Nhưng mà, còn không có chờ Phiêu Nhiên công tử nói chuyện. Bên cạnh Từ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Phiêu Nhiên công tử nói, ngươi là dám nhưng mà công tử đúng không? Từ Phong lời nói vang lên, không ít người đều kém một chút không có cười phun ra ngoài. Phiêu Nhiên công tử bị Từ Phong nói thành dám nhưng mà công tử, cũng là lợi hại. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phiêu Nhiên công tử trên người, khí thế cường hãn buộc phát ra. Hai mắt nhìn chòng chọc Từ Phong. Hắn đối với Lăng Thanh Tuyền có kiên trì, không đại biểu đối với nam nhân cũng có kiên trì. Cho ngươi điểm mặt, ngươi còn được voi đòi tiên. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại. Nhìn về phía Thương Tỉnh Niên đám người, nói, giao huấn một chút hắn, không muốn đánh chết là được rồi. Từ Phong lời nói vang lên, Phiêu Nhiên công tử đầy mặt tái nhợt. Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt đám người, dồn dập hướng về Phiêu Nhiên công tử xông tới. Phiêu Nhiên công tử đầy mặt đều là tức giận, nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử. Ngươi nếu như người đàn ông, ngươi tiểu cùng ta chân ướt chân ráo đánh một trận. Nào có biết Tử Phong khỏe miệng vung lên, ngươi vì sao bên người mang nhiều như vậy nữ nhân, trong lòng ngươi mặt không có số sao. Còn nói ta toán người đàn ông. Tử Phong nháy mắt nói đúng Phiêu Nhiên công tử đâm ở trong lòng. Hắn sở dĩ mang nhiều như vậy nữ nhân tại người bên nguyên nhân. Chuyện này, vẫn là trong lòng hắn mặt đau. Vì sao? Tử Phong dĩ nhiên một chút nhìn ra. Không ít người đều rối rít hiếu kỳ. Ai nha, vị huynh đệ này, ngươi đúng là nói một chút, Phiêu Nhiên công tử tại sao mang nhiều như vậy nữ nhân tại người một bên đây? Ngươi đừng nói chuyện nói một nửa, làm được mọi người chúng ta đều rất khó chịu đây. Nói nhanh một chút đi ra. Không sai, chúng ta thật sự rất tò mò. Phiêu Nhiên công tử nhìn về phía Tử Phong, ánh mắt mang theo cầu xin. Đừng nói. Tử Phong nhưng chậm rãi nói, có mấy người, nào đó thuận tiện càng là yếu, thì càng yêu thích khoe khoang. Cũng tỉ như này Phiêu Nhiên công tử, thân thể của hắn có chút vấn đề, đừng nói đối phó nhiều như vậy nữ nhân, dù cho là ứng phó một người phụ nữ, cũng chưa chắc chịu được, nhưng một mực làm bộ chính mình rất lợi hại. Các ngươi nhìn giúp hắn bưng cố kiệu những cô gái kia, trên người các nàng đều là vết thương. Này Phiêu Nhiên công tử đem nữ tử mang tại người một bên, chỉ có thể nhìn, không thể như vậy, tự nhiên lâu dần, tâm lý biến thái. Theo Tử Phong lời nói vang lên, hiện trường người đều trở nên chỉ điểm điểm. Không ít người đều xì xào bàn tán. Phiêu Nhiên công tử hai mắt trợn tròn, trong tròng mắt mặt đều là dữ tợn. Tử Phong đối với cái này Phiêu Nhiên công tử, không có bất kỳ hảo cảm. Bởi vì, tuy tung ở bên cạnh hắn những cô gái kia, cả người đều là vết thương, hơn nữa còn uống độc dược. Cái này Phiêu Nhiên công tử, hoàn toàn tâm lý biến thái. Người muốn chết. Phiêu Nhiên công tử đau khổ, bị Tử Phong như vậy nói ra trước mặt mọi người đến. Hoàn toàn thẹn quá thành giận, hắn sau đó làm sao ở Minh Huyền lĩnh đặt chân. Trên người khí tức bạo phát, hướng về Tử Phong lao ra. Nào có biết, Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt đám người, đồng thời động thủ. Phiêu Nhiên công tử đầy mặt tái nhợt, hai mắt nơi sâu xa đều là sắc mặt giận dữ. Hừ, tiểu tử, ngươi chờ ta, đừng rơi ở trong tay ta. Bằng không, sẽ là của ngươi giờ chết. Phiêu Nhiên công tử trên người linh lực lưu động, dĩ nhiên từ Thương Tỉnh Niên đám người trong vòng vây, thoát thân đi ra ngoài. Trở lại cố kiệu vị trí, hai mắt của hắn mang theo sắc ý, nhìn về phía bưng cố kiệu những cô gái kia. Các người đám rác rưởi này, giữ lại còn để làm gì? Phiêu Nhiên công tử rút kiếm mà ra. Trong khoảnh khắc, những cô gái kia phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Cứ như vậy bị Phiêu Nhiên công tử chém giết. Dưới cái nhìn của hắn, Tử Phong nhìn ra thân thể của hắn đầu mối. Chính là quái những cô gái này trên người toát ra vết thương. Tử Phong hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Cái này Phiêu Nhiên công tử thực lực rất mạnh, nhưng lòng dạ độc ác, là cái kình địch. Đúng lúc này, một đạo cuồng phong gào thét mà qua. Tiếng cười the thé, làm cho không ít người, làm đau màng nhĩ. Cắc cắc cạc. Thực sự là trời giúp ta vậy, không nghĩ tới huyền binh bí cảnh, vào lúc này mở ra. Này lão phu, tất nhiên muốn mượn huyền binh bí cảnh, ngưng tụ mệnh hồn, đột phá mệnh hồn cảnh. Âm thanh vang lên. Xoạt xoạt xoạt. Trung ương sóng khí bên trong. Chỉ thấy một cái lao giả mỏ nhọn hàng khỉ, da thịt đều là nếp nhăn. Trên người khí tức, cũng rất thâm trầm. Không ít người đều là ánh mắt đều là ngưng lại, đầy mặt kinh hãi. Chương 3388, Tỏa Tâm Lĩnh Thiên Tiêu. Vô Phong đạo nhân. Thương Tỉnh Niên hai con mắt đều dùng một cái. Vô Phong đạo nhân ở Minh Huyền Lĩnh, thành danh nhiều năm. Cái tên này cũng là không chuyện ác nào không làm. Lạm sát kẻ vô tội. Nhiều năm trước bị Minh Huyền Lĩnh ba gia tộc lớn quan gia truy sát thời gian rất lâu. Vốn tưởng rằng Vô Phong đạo nhân biến mất nhiều năm, không nghĩ tới đã đột phá đến mệnh luân cảnh đỉnh cao, lại xuất hiện ở huyền binh bí cảnh. Mọi người nội tâm đều là chấn động. Xem ra này huyền binh bí cảnh bên trong lần này lại là một phen long tranh hổ đấu, cuộc chiến sinh tử a. Thương Tỉnh Niên đem Vô Phong đạo nhân tình huống nói cho Từ Phong. Từ Phong bên trong tâm hơi kinh ngạc. Cái này thật đúng là để hắn có chút giật mình. Xem ra lần này huyền binh bí cảnh, không ít cường giả, đều sẽ tới rồi. Ha ha ha. Không sai, không nghĩ tới Lao Phu ẩn nấp nhiều năm, Minh Huyền Lĩnh đúng là đản sinh ra không ít tốt thiên tài. Vô Phong đạo nhân hai mắt đảo qua chung quanh hồ, ánh mắt ở Phiêu Nhiên công tử, Quan Hạo bọn người trên thân, dừng lại chốc lát. Theo Vô Phong đạo nhân đến, không khí của hiện trường trở nên nghiêm nghị. Đương nhiên, Minh Huyền Linh thập đại thiên tiêu, cũng đều tất cả đến. Có thể trở thành thập đại thiên tiêu. Sức chiến đấu của những người này, đều không kém. Hơn nữa tu luyện thánh linh kỹ năng, cũng không phải tầm thường. Phủ chủ, Minh Huyền Linh thập đại thiên tiêu trước ba, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thứ ba Phiêu Nhiên công tử, trước ngươi từng trải qua. Thương Tỉnh Nghiên nói với Từ Phong. Phiêu Nhiên công tử chỉ là thập đại thiên kiêu xếp hạng thứ ba. Mệnh luân cảnh 5 tầng tu vi, lại có thể ứng đối Thương Tỉnh Niên mấy người bọn họ công kích. Mặc dù không cách nào đánh bại mấy người, nhưng cũng không có bị mấy người bắt. Có thể tưởng tượng được, Phiêu Nhiên công tử thực lực cũng không yếu. Ngươi trông xem bên kia cái kia dâu quai nón đại hán không có. Thương Tỉnh Niên chỉ vào cách đó không xa, một cái dâu quai nón đại hán. Da rẻ có chút từng hồng, mắt phượng cực kỳ sắc bén. Toàn bộ người vóc người khôi ngô, cứ như vậy đứng ở nơi đó, phảng phất là một tòa núi lớn, giống như mênh mông vĩ đại. Người này chính là thập đại thiên kiêu xếp hàng thứ hai, chính là Minh Huyền Lĩnh một trong ba gia tộc lớn quan gia mạnh nhất thiên tài, Quan Thắng. Nghe đồn cái này Quan Thắng ghét cái ác như kẻ thù, tính cách cương trực công chính. Đi tới chỗ nào đều là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Thương Tỉnh Niên cho Từ Phong giới thiệu này chút người. Hắn biết rõ, Từ Phong tiến nhập huyền binh bí cảnh, vô cùng có khả năng gặp phải. Chính là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chí ít cũng biết đối phương là ai. Cuối cùng, Thương Tỉnh Niên cho Từ Phong giới thiệu thập đại thiên kiêu đệ nhất. Lý Bình Hà. Chính là Tử Nguyên Thành chủ nhà họ Lý con trai trưởng, tuy rằng sinh ra luyện đan thế gia, nhưng võ đạo thiên phú siêu nhiên. Lý Bình Hà kiếm pháp, ở Minh Huyền Lĩnh đều là đại danh đỉnh đỉnh, người này lên đỉnh Minh Huyền Lĩnh thiên kiêu số 1, đã thời gian 4 năm. Dù cho là xếp hàng thứ 2 Quan Thắng, cũng không phải là đối thủ của Lý Bình Hà. Thương Tỉnh Niên nói đến Lý Bình Hà thời điểm, Từ Phong nội tâm đều là ngưng lại. Trước hắn ở Tử Nguyên Thành, nhưng là chém giết Lý Đăng Hải. Từ Phong mở miệng nói, yêu, này Lý Gia đúng là nhân tài đông đúc, ta nhớ không lầm, Lý Gia thì có 19 đại luyện đan sư thiên tài chứ. Từ Phong nhớ tới trước ở Tử Nguyên Thành thời điểm, Thương Tỉnh Niên đám người đã nói, Lý Gia luyện đan lợi hại nhất thiên tài, chính là Lý Đăng Tuyên. Ừm, Lý Đăng Tuyên, cũng là Minh Huyền Lĩnh Linh Hồn Sư Công Hội Tổng Bộ. Ban bố 9 đại luyện đan sư thiên tài một trong. Từ Phong cười cợt, này Lý gia đổ thật sự chính là gia nhân tài A. Bên cạnh Chu Banh nghe vậy, da mặt cũng không nhịn được giật giật. Trái lại Chu gia, tương tự là ba gia tộc lớn. Nhưng vẹn vẹn Chu Nhất Minh một cái dòng độc đinh, hơi hơi có thể phía trên một chút tiền đặt cược. Như không phải Từ Phong xuất hiện, sợ là đều bị Thiên Tâm Môn xóa tên. Phủ chủ. Ngươi tiến nhập huyền binh bí cảnh có thể phải cẩn thận một chút. Trước ở Tử Nguyên Thành, tuy rằng Lý Gia mơ ước du lão thực lực, không dám đối với ngươi manh động, nhưng là tiến nhập huyền binh bí cảnh, du lão không cách nào đi theo vào. Thương Tỉnh Niên đám người nhìn về phía Từ Phong, đều có chút bận tâm. Không thể không nói, Từ Phong trêu chọc đến người, thật vẫn không ít. Từ Phong gật gật đầu, ánh mắt nơi sâu xa cũng là nghiêm nghị. Hắn biết, tiến nhập huyền binh bí cảnh nguy cơ từ phía. Nhưng là, Từ Phong cũng không phải kẻ tầm thường. Nếu như không hề có một chút thủ đoạn bảo mệnh, hắn thật vẫn không dám tiến nhập huyền binh bí cảnh. Ào ào rào. Mắt thấy huyền binh bí cảnh linh lực hội tụ, càng ngày càng khổng lồ khí tức, tràn ngập ra. Không ít người cũng không nhịn được kích động, bọn họ biết, huyền binh bí cảnh nhập khẩu, sắp mở ra. mắt thấy huyền binh bí cảnh sắp mở ra, mấy chục đạo bóng người, cấp tốc đi tới Du Nhiên ao hồ bên trên. Từ Phong hai con mắt đều là ngưng lại, tới hơn 10 bóng người, hắn thật vẫn có chút quen thuộc. Cầm đầu nam tử, không phải là tỏa tâm lĩnh lãnh chúa, Đông Giã Vọng Tam sao? Đông Giã Vọng Tam ánh mắt, trong khoảnh khắc tiêu khóa chặt Từ Phong. Khoe miệng vung lên, ánh mắt nơi sâu xa mang theo lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Hắn ngược lại muốn xem, lần này Từ Phong tiến nhập huyền binh bí cảnh, còn có thể hay không thể sống sót đây. Cùng ở Đông Giã Vọng Tam bên người bốn cái tóc hoa dâm nam tử, cũng đều là cao cấp mệnh luân cảnh cường giả. Còn lại mấy người thanh niên, trên người khí tức không kém chút nào phía trước Quan Hạo đám người. Cũng là mang ý nghĩa, mấy cái này thanh niên, chính là tỏa tâm linh chân chính thiên tiêu. Mấy người thanh niên ánh mắt, hướng về Từ Phong nhìn sang. Ánh mắt nơi sâu xa đều là xem thường và khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Từ Phong không có bên người trợ lực, chính là tên rác rưởi mà thôi. Không nghĩ tới tỏa tâm lĩnh lãnh chúa, dĩ nhiên đi tới huyền binh bí cảnh, thực sự là khó mà tin nổi. Xem ra huyền binh bí cảnh sức mê hoặc, vẫn là rất lớn, dẫn đến Đông Giã Vọng Tam tự mình mang trước người đến. Cũng không biết chúng ta Minh huyền lĩnh lãnh chúa, có đến hay không huyền binh bí cảnh ở đây đây. Bất quá ta suy đoán, có thể sẽ không đến. Dù sao, chúng ta Minh huyền lĩnh lãnh chúa, cũng không thích náo nhiệt. Mắt thấy Đông Giã Vọng Tam, rất nhiều người đều nhìn mà phát khiếp. Mệnh hồn cảnh cùng mệnh luân cảnh, hình như là kém nhau một chữ. Nhưng là, hai cái cảnh giới, khác biệt một trời một vực. Mệnh hồn cảnh võ giả, dễ như ăn cháo liền có thể lấy chém giết mệnh luân cảnh. Mà, mệnh luân cảnh võ giả, dù cho là hơn 10 người liên thủ, cũng chưa chắc có thể đối phó một cái mệnh hồn cảnh. Đông Giã Vọng Tam nhìn về phía mọi người, cười nói, chư vị, hôm nay ta Đông Giã Vọng Tam mời chư vị giúp một chuyện. Như là các ngươi ai có thể giúp ta bắt Từ Phong, cũng chính là bên kia, người thanh niên kia lời. Ta Đông Giã Vọng Tam thiếu hắn một cái ân huệ lớn, đồng thời có thể thu được trung phẩm linh tinh 1 vạn, cùng với Tử Nguyệt Tiên Lâm 1 dọn. Nghe thấy Tử Nguyệt Tiên Lâm 4 chữ, không khí của hiện trường, đều trở nên nghiêm nghị. Đặc biệt là Vô Phong đạo nhân như vậy mệnh luân cảnh đỉnh cao tồn tại. Tử Nguyệt Tiên Lâm chính là số lượng không nhiều, có thể trợ giúp mệnh luân cảnh võ giả đỉnh cao, ngưng tụ mệnh hồn linh dịch một trong. Tử Nguyệt Tiên Lâm vô cùng chân quý, không nghĩ tới Đông Giã Vọng Tam trong tay mặt, dĩ nhiên có như vậy linh dịch. Vô Phong đạo nhân nhìn về phía Từ Phong, hai mắt lập lòe tinh quang, cười nói, không nghĩ tới chỉ là thiên mệnh cảnh 7 tầng tu vi, vẫn có thể có giá cao như vậy giá trị, lão phu đúng là hết sức động lòng a. Vô Phong đạo nhân này chút năm, đều đang tìm kiếm ngưng tụ mệnh hồn cơ hội. Nếu Đông Giã Vọng Tam lấy ra Tử Nguyệt Tiên Lâm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 3389, Lý Bình Hà sát ý. Ôi! Thương Tỉnh Niên ngươi cùng tiểu tử này quan hệ gì? Vô Phong đạo nhân nhìn Thương Tỉnh Niên đám người, đứng ở Từ Phong bên người. Hai mắt đều hơi kinh ngạc. Thương Tỉnh Niên nhưng là Minh huyền lĩnh linh hồn sư công hội trưởng lão. Lục giai trung phẩm luyện đan sư. Thương Tỉnh Niên mở miệng nói, Vô Phong đạo nhân, hắn là chúng ta Từ phủ phủ chủ, ta là Từ phủ người. Ào ào rào. Trong khoảnh khắc, gây nên sóng lớn mênh mông. Tất cả mọi người chưa từng nghe tới Từ phủ tồn tại. Mà, Thương Tỉnh Niên như vậy lục giai trung phẩm luyện đan sư, dĩ nhiên lựa chọn gia nhập Từ phủ, đây không phải là để người cảm thấy kinh ngạc sao. Thật là thú vị. Vô Phong đạo nhân không nhịn được cười nói. Thương Tỉnh Niên, ngươi nếu như rất muốn gia nhập thế lực vui đùa một chút, cũng không cần gia nhập như thế cái không có danh tiếng gì tiểu tử, sáng lập vô danh thế lực đi. Vô Phong đạo nhân cảm thấy rất kỳ quái. Lấy Thương Tỉnh Niên thân phận, dù cho là gia nhập cấp 7 thế lực, đều để cấp 7 thế lực đổ xô tới. Thương Tỉnh Niên nhưng hờ hững cực kỳ, không có người so với hắn càng rõ ràng, Từ Phong tiềm lực lớn bao nhiêu. Vô Phong đạo nhân, ngươi cũng sống nhiều năm như vậy người, lẽ nào còn không biết, bất kỳ thế lực nào, đều là từ nhỏ đến lớn quá trình. Có thể hôm nay Tử Phủ vẫn là vô danh thế lực nhỏ, có lẽ một năm, ba năm, năm năm, mười năm phía sau đây. Thương Tỉnh Niên rất ý tứ rõ ràng, chính là đang dễ cợt Vô Phong đạo nhân, tầm nhìn hạn hẹp. Nhưng mà, Vô Phong đạo nhân nhưng cười lạnh nói, không sai, đáng tiếc hắn không hẳn, có thể sống đến ba năm rưỡi sau. Đông Dã Vọng Tam mang trên mặt cười gằn, Tử Phong, ta hy vọng ngươi làm cái thức thời vụ người. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, ngươi nếu như u mê không tỉnh, ngươi sợ là sẽ phải vì ngươi u mê không tỉnh, trả giá thật lớn. Đông Dã Vọng Tam trong lời nói, tràn ngập đều là uy hiếp. Nhưng mà, Tử Phong khỏe miệng vung lên. Rất xin lỗi, con người của ta, liền thích u mê không tỉnh. Cho tới trả giá thật lớn, không tới cuối cùng, hiệu chết vào tay ai, ai nào biết đây. Tử Phong lời nói vang lên. Đông Dã Vọng Tam hai mắt hơi nheo lại. Ngắn ngủi thời gian, hắn có thể đủ cảm nhận được, Tử Phong trên người khí tức, trở nên mạnh hơn. Trong ánh mắt trên mặt mang theo sắc ý, đáng tiếc ánh mắt của hắn, rơi ở Tử Phong bên người du láo trên người. Tên tiểu tử này, đầu tiên là thu được Thương Tỉnh Niên đám người che chở, hiện tại nơi nào tìm đến như vậy ông lão? Trên người người này khí tức, thậm chí ngay cả ta đều không thể nhìn thấu, Minh Huyền Lĩnh lúc nào, có một cường giả như vậy. Đông Dã Vọng Tam thân là mệnh hồn cảnh cường giả, hắn năng lực cảm nhận, tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, du lão khí tức sâu không lường được, vô cùng nguy hiểm. Nhưng là, tùy ý Tử Phong như vậy sống tiếp, e sợ thật sự sẽ thành vì là đại họa tâm phúc. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, tiến nhập huyền binh bí cảnh nhiệm vụ, chính là bắt Tử Phong. Như là không thể bắt, chém giết hắn cũng là có thể, nói tóm lại không muốn để hắn còn sống đi ra. Đông Dã Vọng Tam nội tâm vô cùng e dè. Tử Phong tốc độ phát triển, thật sự là quá nhanh. Để đọc truyện. Hừ. Đã như vậy, ta không tiếc bất cứ giá nào, đều phải để cho ngươi chết ở huyền binh bí cảnh bên trong. Đông Dã Vọng Tam hai mắt nơi sâu xa mang theo tàn nhẫn, xoay người hướng về Du Nhiên ao hồ đi ra bên ngoài. Hắn muốn đi tìm Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, cường hãn nhất tổ chức sát thủ, tìm kiếm phủ môn sát thủ giải quyết Tử Phong. Dù sao, Đông Dã Vọng Tam chính là tỏa tâm lĩnh lãnh chúa, hắn không thiếu nhất chính là linh tinh. Chỉ là Đông Dã Vọng Tam bên trong lòng có chút kiên kỵ, nếu như Tử Phong trong tay huyết đao, rơi vào phủ môn sát thủ trong tay. Hắn nghĩ phải lấy được tay, cũng là món chuyện rất khó. Hai mắt của hắn hơi nheo lại, đầu óc bên trong không ngừng suy tư. Tử Phong đứng ở nơi đó, nhìn Đông Dã Vọng Tam bóng lưng rời đi, ánh mắt nơi sâu xa tràn ngập sát ý. Thực lực. Hết thể đều là thực lực. Tử Phong trước bị Phệ Nguyệt hộ pháp trồng xuống cấp 6 thị huyết ma chủng, nội tâm khuất nhục, khó mà diễn tả bằng lời. Ma, Đông Dã Vọng Tam 5 lần 7 lượt nghĩ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào phản kích. Tử Phong rất rõ ràng, tất cả những thứ này nguyên nhân lớn nhất, đều là thực lực của hắn không đủ mang tới nguy cơ. Vừa lúc đó, theo Đông Dã Vọng Tam đến thanh niên, một người đàn ông hướng về Tử Phong đi tới. Hắn trên mặt mang nụ cười, nói, Tử Phong, ta trước tiên tự giới thiệu mình một phen, ta gọi là Hạ Bảo Thành. Chính là tỏa tâm lĩnh thiên tiêu, nghe ngươi ở tỏa tâm thánh địa, có thể nói là rực rỡ hào quang, ta còn thực sự rất tò mò, ngươi có bản lĩnh gì? Không nghĩ tới, cũng chỉ đến như thế. Hy vọng trong huyền binh bí cảnh, ngươi cũng đừng để ta thất vọng. Hạ Bảo Thành ngữ nói xong, trên người mệnh luân cảnh 4 tầng khí tức, hướng về Tử Phong áp bước mà đi. Nhưng mà, Tử Phong khỏe miệng vung lên, ánh mắt mang theo sắc ý. Ngươi thật sự cho rằng, ai cũng có thể bắt nạt ta. Theo Tử Phong một tiếng hét lớn nháy mắt, trên người một đạo khí thế kinh khủng bộc phát ra. Chỉ thấy, một thanh màu lửa đỏ ô, tràn ngập sấm sét cùng ngọn lửa ánh sáng, hướng về Hạ Bảo Thành mạnh mẽ tập kích mà đi. Hỏa lôi tán. Tử Phong trước lấy được hỏa lôi tán. Khoảng thời gian này mới hoàn toàn luyện hóa, vận dụng như thường. Lúc này, hỏa lôi tán lan tràn ra. Sấm sét hướng về Hạ Bảo Thành, hung hăng đập đi. Hạ Bảo Thành không nghĩ tới Tử Phong động thủ đột nhiên như vậy, toàn bộ người đều là ứng đối không nổi. Bị lôi điện oanh kích ở lồng ngực, phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể đều là bay ngược ra ngoài. Bịch một tiếng, Hạ Bảo Thành rơi trên mặt đất, cả người tỏa ra mùi thối khét. Hắn hai mắt đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Tử Phong, ngươi thật hèn hạ, dĩ nhiên dùng cấp 5 linh bảo đánh lén. Hạ Bảo Thành nơi nào còn có mới vừa tiêu sái. Toàn bộ người lộ ra vô cùng chật vật. Nhưng mà, Tử Phong khỏe miệng vung lên, ngươi nếu như đem tu vi áp chế đến thiên mệnh cảnh 7 tầng, ta có thể nghiền ép ngươi 100 cái. Tử Phong thanh âm vang lên, không ít người đều rối rít câm miệng. Ánh mắt nơi sâu xa cũng lộ vẻ rung động. Bọn họ cũng nhìn ra được, Tử Phong tu vi, cùng cấp vô địch tồn tại. Hạ Bảo Thành sắc mặt trở nên tái nhợt. Có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tử Phong trong tay hỏa lôi tán. Ngươi chờ ta, huyền binh bí cảnh, ta sẽ để cho ngươi chết. Hạ Bảo Thành đôi Tử Phong uy hiếp nói. Chẳng ai nghĩ tới, Tử Phong ra tay như vậy dứt khoát. Theo chuyện này phát sinh, cũng không có ai tiếp tục khiêu khích Tử Phong. Mà, huyền binh bí cảnh cửa truyền tống, cũng ngưng tụ hoàn thành. Mọi người hướng về huyền binh bí cảnh đi đến. Lý Bình Hà mang trên mặt ý cười, quay đầu nhìn về phía Tử Phong, ánh mắt nơi sâu xa, mang theo sát ý. Tử Phong cảm nhận được Lý Bình Hà sát ý, thầm nghĩ, xem ra Lý gia lần trước chịu thiệt, chưa chắc sẽ giảng hòa a. Bất quá, các ngươi Lý gia nếu nghĩ muốn gây sự với ta, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Tử Phong vừa vặn nghĩ muốn đem Tử phủ thành lập ở Tử Nguyên Thành, không tìm được lý do, làm sao tiêu diệt Lý gia? Nếu Lý gia trước tiên đối với hắn động sát ý, vậy cũng chớ trách hắn, cũng muốn đối với Lý gia động sát tâm. Sau đó, từng đạo bóng người đều vội vàng hướng về huyền binh bí cảnh mà đi. Tất cả mọi người cấp tốc không kịp chờ. Chương 3390, huyền binh chỗ tốt. Phủ chủ, tiến nhập huyền binh bí cảnh, ngươi cẩn thận một chút. Thương Tỉnh Niên có chút bận tâm Tử Phong an toàn. Đầu tiên là Lý Gia. Lại là Đông Giã Vọng Tam. Còn có những người khác, đều ở mắt nhìn chằm chằm. Trải qua Đông Giã Vọng Tam nháo trò. Tính toán rất nhiều người, đối với Tử Phong đều là khắc sâu ấn tượng. Lom lom nhìn hắn, hận không thể lập tức đưa hắn bắt lại. Yên tâm đi. Mọi người đều cẩn thận một chút, các loại đan dược, cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Trong huyền binh bí cảnh, mọi người muốn làm cùng chung hoạn nạn, không nên vứt bỏ bất luận một ai, biết không? Tử Phong quay về Thương Tỉnh Niên đám người căn dặn. Trước hắn tiểu đem tự mình luyện chế đan dược, cho Thương Tỉnh Niên bọn họ. Tử Phong luyện chế đan dược, tốc độ khôi phục so với Thương Tỉnh Niên bọn họ đan dược, nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta đi thôi. Tử Phong bọn họ, hướng về huyền binh bí cảnh đi đến. Tử Phong có thể cảm giác được. Vô số dường như rắn độc mắt, hướng về chính mình nhìn bên này lại đây. Bất quá, hắn cũng không hề để ý. Huyền binh bí cảnh truyền tống trận này, chính là tùy cơ truyền tống. Tử Phong rất rõ ràng, trừ phi vận may của hắn rất kém cỏi. Bằng không, không thể cùng bất luận người nào, truyền tống đến đồng thời. Coi như là truyền tống đến đồng thời. Cái kia chút người cũng chưa chắc có thể giết hắn. Hào hào hào. Theo Tử Phong bọn họ, đi tới huyền binh bí cảnh nhập khẩu. Trên người linh lực lưu động. Truyền tống trận đưa bọn họ, bao phủ đến trong đó. Tử Phong cảm nhận được một nguồn sức mạnh lôi kéo chính mình. Theo một trận trong ngượng ngùng. Thiên địa linh lực trở nên rồi rào lên. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi ở xung quanh. Quả nhiên linh lực rất nồng nặc, ở hoàn cảnh như vậy bên dưới tu luyện. Ít nhất có thể đủ tăng cao 5 lần tốc độ tu luyện. Tử Phong cảm nhận được nồng nặc thiên địa linh lực, mang trên mặt ý cười. Đậm đà như vậy thiên địa linh lực, dùng tu luyện, quả thực không nên quá thoải mái. Tử Phong ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Không lâu lắm, tu vi của hắn tăng lên không ít. Không sai, không sai. Nếu nơi này là huyền binh bí cảnh, Tử Phong ngược lại muốn nhìn một chút. Này huyền binh bí cảnh bên trong ngưng tụ huyền binh, là hình dáng gì đây? Tử Phong bước chân, hướng về đi về phía trước đi. Ca ca, này linh lực bên trong thật nồng nặc a. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong kích động nói. Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi cẩn thận tu luyện, đừng lười biếng, phải nhanh tăng cao thực lực. Từ Phong biết, con mèo nhỏ cái tên này, thực lực vẫn luôn ở tăng lên. Từ khi con mèo nhỏ giác tỉnh ký ức, thực lực của người này trở nên cường hãn rất nhiều. Ừ. Ca ca, ta biết, ngươi yên tâm. Con mèo nhỏ vỗ bộ ngực nói ra. Lập tức hắn mở miệng nói, bất quá bạch mao chim khẳng định lợi hại hơn ta rất nhiều, nàng trở lại bọn họ trong tộc, nhất định sẽ thu được rất nhiều tài nguyên. Con mèo nhỏ nghĩ đến Hỏa Hy. Từ Phong nội tâm cũng là cảm khái. Hỏa Hy đều bị mang đi thời gian rất lâu. Cũng không biết hiện đang trưởng thành như thế nào. Ca ca, đằng trước có khí tức gợn sóng. Con mèo nhỏ lúc này thu về tâm thần. Từ Phong cũng cảm nhận được khí tức tồn tại. Lúc này, cũng là di động tới, hướng về đằng trước chạy trốn ra ngoài. Từ Phong cùng con mèo nhỏ tốc độ rất nhanh. Không lâu lắm, liền gặp được đằng trước. Từng trận linh lực phun trào, dĩ nhiên nổi lơ lửng một thanh kiếm sắc. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc, lẽ nào đây chính là huyền binh? Hắn có thể đủ cảm nhận được, thanh kiếm này hình như là ủng có ý thức một dạng. Theo Từ Phong cùng con mèo nhỏ đến, huyền binh trong khoảnh khắc, tỏa ra mãnh liệt khí tức. Lợi kiếm lộ lại, hướng về Từ Phong cùng con mèo nhỏ tập kích tới, mang tới khí tức, rất cường hãn. Một kiếm này tập kích, giống như là có võ giả lưu lại kiếm pháp giống như vậy, dĩ nhiên không bàn mà hợp ý nhau kiếm pháp lưu động. Từ Phong trên người linh lực lưu động, cảm nhận được lợi kiếm kéo tới thời gian, một đao hướng về lợi kiếm nên tiếp mà đi. Đao kiếm va chạm, phát ra đều là xì xì thanh âm, thật giống hư không đều bị xé nứt mở. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc, không nghĩ tới này huyền binh sức chiến đấu, dĩ nhiên không kém. Huyền binh bên trên, ánh sáng không ngừng buộc phát ra, mãnh liệt khí tức xung kích mở, hình thành đều là kịch liệt ánh kiếm. Từ Phong trên người linh lực, liên tiếp không ngừng phun trào, hướng về huyền binh không ngừng xung kích mà đi. Từ Phong phát hiện, huyền binh sức chiến đấu, theo chiến đấu không ngừng tiến hành, dĩ nhiên ở suy yếu. Chiến đấu đến cuối cùng, Từ Phong phát hiện, huyền binh sức chiến đấu hoàn toàn biến mất. Mà, Từ Phong chém ra một đao đi. Huyền binh ầm ầm vỡ vụn. Một viên dịch thấu trong suốt viên cầu giống như tồn tại. Xuất hiện ở trong hư không. Từ Phong nương thân mà lên, đem cái này thiên địa linh lực ngưng tụ hạt châu, nắm ở trong tay. Cảm nhận được trong đó linh lực tinh thuần. Nếu là ta hấp thu hạt châu này, tu vi tiểu sẽ thu được tăng lên, tốt linh lực tinh thuần. Từ Phong không nghĩ tới, hạt châu này linh lực, dĩ nhiên như thế tinh khiết. Vừa lúc đó, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Từ Phong, giao ra trong tay ngươi hạt châu, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Một cái thiên mệnh cảnh tột cùng nam tử, hắn đột nhiên lao ra. Hắn không có phát hiện, Từ Phong nâng lên khỏe miệng. Từ Phong đã sớm phát hiện hắn tồn tại. Nếu là đối phương thức thời vụ lời, hắn cũng lười chém giết đối phương. Đương nhiên, nếu đối phương không biết trời cao đất rộng, nghĩ muốn đi ra nhặt lấy tiện nghi, hắn cũng sẽ không khách khí. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể đủ giết ta. Đối với người này có thể gọi thẳng tên của chính mình, Từ Phong cũng không ngoài ý muốn. Trước Đông Giã Vọng Tam ngay ở trước mặt loại này người, cho mình truyền đạt truy sát khiến. Nói vậy từ vào lúc ấy bắt đầu, rất nhiều người đều biết Từ Phong. Chỉ là thiên mệnh cảnh bảy tầng tu vi, ta cũng không biết Đông Giã Vọng Tam, vì sao tiêu tốn giá lớn như vậy giết ngươi. Nam tử hai mắt bên trong mang theo xem thường. Từ Phong mở miệng nói, ngươi động thủ liền biết, vì sao Đông Giã Vọng Tam, tiêu tốn như thế giá thật lớn, liền muốn giết ta. Từ Phong nhìn đối diện nam tử, bắt trong tay mặt đoạn mệnh đao. Nội tâm đều là xem thường. Chỉ là thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao, hắn một đao cũng đủ để chém giết đối phương, căn bản không cần đao thứ hai. Muốn chết, tắc thành ngươi. Nam tử hướng về Từ Phong tập kích tới. Bàn tay bao phủ, mang đến đều là khí thế bằng bạc. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, nói, mắt không mở đồ vật, ngươi thật sự cho rằng, Đông Dã Vọng Tam giống như ngươi ngốc. Bức, ta như là kém rác rưởi, Đông Dã Vọng Tam sẽ tiêu tốn như thế giá thật lớn giết ta sao? Ngươi thực sự là ngớ ngẩn. Bá lạp, một đao chém rơi xuống nháy mắt, đối diện nam tử trợn mắt lên. Nghe thấy Tử Phong phân tích, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đáng tiếc, hối hận không kịp. Tử Phong dễ như ăn cháo chém giết người này. Đem nhẫn chữ vật của đối phương thu hồi đến. Tử Phong đi tới cách đó không xa địa phương, ngồi khoanh chân. Hắn nghĩ muốn thử nghiệm, trước tiên luyện hóa cái này thiên địa linh lực ngưng tụ hạt châu thử xem. Con mèo nhỏ, ngươi cho ta hộ pháp. Tử Phong ngồi khoanh chân. Trên người linh lực lưu động. Hạt châu này đã bị đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Tạo hóa đỉnh đem hạt châu luyện hóa, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần. Sau đó, linh lực lưu động đến Tử Phong thân thể bên trong. Tử Phong khí tức không ngừng tăng lên. Thiên mệnh cảnh 7 tầng trung kỳ. Tử Phong tu vi tăng lên tới thiên mệnh cảnh 7 tầng trung kỳ. Hắn không nghĩ tới, mới gặp phải một cái linh binh, tựu có hiệu quả như vậy. Nội tâm càng thêm mong đợi, đón lấy săn giết càng nhiều hơn linh binh. Chương 3391, bí cảnh lần thứ nhất nguy cơ. Tử Phong trong huyền binh bí cảnh, bắt đầu không ngừng tìm kiếm linh binh. Hắn phát hiện, linh binh còn có chỗ tốt. Cái kia chính là có thể trợ giúp hắn mài giũa thánh linh kỹ năng. Tử Phong trước tự nghĩ ra quyền pháp. Thiên địa sinh diệt quyền pháp. Cũng theo hắn cùng linh binh chiến đấu, không ngừng hoàn thiện. Một quyền triển khai ra, phảng phất có thể quyết định sinh tử. Quyền pháp uy lực, không thể nghi ngờ. Mà, Tử Phong tu vi, ngắn ngủi thời gian, cũng tăng lên tới thiên mệnh cảnh 7 tầng đỉnh cao. Không thể không nói, này chút linh binh chuyển hóa thành hạt châu, Tử Phong luyện hóa phía sau, tăng lên rất lớn. Chúng ta đi đằng trước nhìn, có vẻ như rất náo nhiệt đây. Tử Phong hai mắt nơi sâu xa, lập loè ánh sáng. Trên người linh lực lưu động. Ào ào rào. Cách đó không xa huyên náo âm thanh truyền đến. Tử Phong bước chân đi đến. Lấy Tử Phong thực lực bây giờ, chỉ cần không phải gặp phải mệnh luân cảnh 5 tầng tu vi, đều không có bao nhiêu nguy hiểm. Ca ca, thật giống có rất nhiều người, cũng không biết đằng trước là địa phương nào. Con mèo nhỏ nhìn chằm chằm đằng trước. Không lâu lắm, Tử Phong cùng con mèo nhỏ đi tới đám người biên giới. Tử Phong tu vi rất thấp, cũng không cách nào gây nên sự chú ý của chúng nhân. Đương nhiên, cũng có người biết Tử Phong. Hừ, tên tiểu tử kia thực sự là không biết lợi hại, hắn còn dám đi tới nơi này, không là muốn chết sao. Chỉ cần giết chết hắn, liền có thể lấy thu được Đông Dã Vọng Tam khen thưởng, ta đều có chút không nhịn được, muốn xuất thủ. Mấy người nhìn Tử Phong, ánh mắt nơi sâu xa mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Đừng gây nên sự chú ý của mọi người, chúng ta chờ sẽ từ từ chém giết hắn. Một người nhắc nhở nói ra. Tử Phong sắc mặt bình tĩnh. Vừa nay mấy người kia, tu vi cũng chỉ là mệnh luân cảnh 1 tầng. Mạnh nhất một cái, cũng chính là mệnh luân cảnh 2 tầng. Đối với người như vậy, hắn không có chút nào ý sợ hãi. Các ngươi còn không biết, đằng trước xuất hiện rất nhiều linh binh, số lượng hết sức khổng lồ. Chỉ cần có thể đánh bại cái kia chút linh binh, liền có thể lấy thu được đầy đủ linh châu, dùng để đề thăng tu vi, quả thực quá sung sướng. Có người ở trong đám người mặt, tự cho là mình hiểu rõ rất nhiều, âm thanh hùng hồn vang lên. Tử Phong hai mắt ánh mắt hơi ngưng lại, hướng về đi về phía trước đi ra ngoài vài bước, sắc mặt trở nên âm trầm. Hai bóng người, đồng thời ngăn cản Tử Phong đường đi. Ánh mắt của hai người bên trong, đều là không có hảo ý vẻ mặt. Ai nha, đây không phải là có giá trị không nhỏ thiên mệnh cảnh Tử Phong sao. Chúng ta nghĩ muốn cho ngươi mượn mệnh dùng một lát. Hai người chính là mệnh luân cảnh 1 tầng đỉnh cao tu vi, trên người khí tức buộc phát ra, hai con mắt lập lòe sát ý. Tử Phong nhìn đối diện hai người, hắn cùng đối phương không quen biết. Hai người này liền muốn giết hắn. Các ngươi nghĩ muốn mượn mệnh của ta dùng một lát, tiểu muốn nhìn một chút, các ngươi có bản lĩnh này hay không? Tử Phong hai mắt bên trong, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. nếu có người muốn chết, hắn không ngại tác thành đối phương. Ha ha ha! Thiên mệnh cảnh 7 tầng tu vi, ai cho ngươi dũng khí, như vậy nói với chúng ta đây. Đối diện nam tử cười ha ha, trên người linh lực lưu động đi ra, đỉnh đầu linh mạch lít nha lít nhít. Mệnh luân cảnh 1 tầng đỉnh cao tu vi, hắn linh mạch số lượng, đạt đến 167 cái cảnh giới. Cùng bạo thiên địa linh lực hội tụ thời gian, bên người hắn một người khác, cũng là đi ra ngoài vài bước. Hắn hiển nhiên là nghĩ muốn ngăn chặn Từ Phong con đường, không muốn Từ Phong chạy trốn. Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng vung lên. Hai người các ngươi, là cùng tiến lên. Vẫn là từng cái trên. Từ Phong chân mày cau lại. Rồi thời điểm xuất thủ, quay về hai người ngoắc ngoắc. Muốn chết. Khổng Khôn hai mắt lập lòe sắc ý, một tiếng hét lớn, nói, giết ngươi, ta một người là đủ. Nói, bước ra một bước, hai tay ngưng kết thành vì là trường ấn, mang đến đều là kịch liệt linh lực song khí. Một trường mạnh mẽ tập kích mà ra, không ít người đều là giật nảy cả mình, từng cái dồn dập kinh ngạc thốt lên. Khổng Khôn triển khai ra, chính là cấp 4 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, một trường tập kích mà ra, hư không đều ở rung động. Ta cảm thấy được cái kia Từ Phong, sợ là lành ít dữ nhiều. Sớm biết tiểu không nên để Khổng Khôn đám người nhanh chân đến trước, ta cần phải xuất thủ trước. Nếu như Từ Phong bị Khổng Khôn chờ hai người chém giết, chẳng phải là bọn họ liền có thể lấy lĩnh Đông Giã Vọng Tam khen thưởng. Mắt thấy Khổng Khôn trưởng pháp khủng bố như vậy, không khí của hiện trường đều trở nên quỷ dị. Bọn họ cảm thấy, nếu như Khổng Khôn chém giết Từ Phong, tiểu sẽ thu được Đông Giã Vọng Tam khen thưởng. Mà bọn họ cũng chỉ có thể đủ xem cuộc vui, một số người nội tâm, đều có chút ảo não, cảm giác mình cần phải sớm một chút ra tay. Chết đi! Khổng Khôn phát sinh tiếng giống giận dữ, trưởng ấn ầm ầm rơi xuống. Vô nhai quyền pháp! Quyền pháp như nhai! Quyền pháp như hải! Quyền pháp vô ngã! Quyền pháp hưu ngã! Từ Phong một quyền mạnh mẽ đập đi, vô nhai quyền pháp tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Một quyền mạnh mẽ đập đi. Phảng phất là sóng biển đang cuộn trào, thiên địa linh lực đều hướng về Từ Phong nắm đấm hội tụ, mang đến đều là rung động khí thế. Vành! Thiên mệnh chi khu tu luyện tới trung kỳ cảnh giới, Từ Phong nắm đấm, sức mạnh khủng bố đến thế. Khổng Khôn vốn tưởng rằng, mình có thể dễ như ăn cháo đánh bại Từ Phong. Nào có biết, quyền trưởng va chạm thời gian. Cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Từ Phong nương thân mà lên. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Một quyền hướng về lồng ngực của hắn đập xuống. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn giết ta. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Khoảng thời gian này, nội tâm quá kiềm chế. Một quyền bên dưới, Khổng Khôn lồng ngực, đều bị chấn động đến mức chia 5 x 7. Này! Làm sao có khả năng? Theo Khổng Khôn một người khác, hai mắt trợn tròn. Cảm nhận được Từ Phong khí tức kéo tới thời gian. Nội tâm hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy. Đùa gì thế? Thực lực của hắn cùng Khổng Khôn xê xích không nhiều. Khổng Khôn đều bị Từ Phong, hai quyền đánh giết. Huống chi hắn. Nếu nghĩ muốn giết ta, ngươi còn muốn chạy. Từ Phong thanh âm vang lên. Trên người linh lực lưu động, toàn bộ người phảng phất là một trận gió. Mang đến đều là mãnh liệt khí thế. Màu vàng nắm đấm, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Quyền pháp thần chứa, đều là huy áp. Chính là vô nhai quyền pháp. Hoàn toàn chấn áp còn dư lại nam tử. Không! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Nam tử ngã trên mặt đất, lồng ngực đều là một cái hô to. Từ Phong giơ lên chân. Hướng về nam tử lồng ngực, hung hăng dâm xuống. Giang giác. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết cùng thanh âm xương vỡ vụn. Không ít người nội tâm đều rung một cái. Bọn họ nhìn trước mắt một màn, đầy mặt ngạc nhiên. Từ Phong thực lực dĩ nhiên lợi hại như vậy, trong khoảnh khắc tiểu chém giết hai cái mệnh luân cảnh một tầng đỉnh cao. Chơi ạ! Cũng còn tốt chúng ta vừa nãy không có ra tay. Vừa nãy sau không có người xuất thủ, hiện tại nội tâm đều cảm thấy vui mừng. Bằng không, chết thì không phải là Khổng Khôn hai người, mà là bọn hắn. Đùng đùng. Vừa lúc đó, Từ Phong cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đến. Ánh mắt của hắn đều trở nên nghiêm nghị. Đây là hắn đi tới huyền binh bí cảnh, lần thứ nhất cảm thấy nguy hiểm. Đối diện đến người đàn ông trung niên, trên người tu vi, chính là mệnh luân cảnh 5 tầng. Tốt sức chiến đấu, chẳng trách Đông Giã Vọng Tam cũng như vậy kiêng kỵ ngươi. Người đàn ông trung niên nói ra. Chương 3392, Trần Vũ Kiếm Ấn. Ta biết cái này người, hắn là Thái Kiệt. Người này là chúng ta Minh Huyền Lĩnh tán tu võ giả, thực lực cường hãn. Thái Kiệt nhưng là mệnh luân cảnh 5 tầng tu vi. Xem ra Đông Giã Vọng Tam tử Nguyệt Tiên Lâm sức mê hoặc, làm cho này chút người, đều muốn liều mạng giết chết Từ Phong. Cái này Từ Phong cũng là quá rêu rao, biết rõ có rất nhiều muốn giết hắn, còn dám như vậy quang minh chính đại đi ra. Mắt thấy Thái Kiệt xuất hiện, không ít người đều âm thầm thay thế Từ Phong lo lắng. Thái Kiệt nhưng là Minh Huyền Lĩnh nổi danh tán tu võ giả. Người này thực lực, cực kỳ cường hãn. Từ Phong hai con mắt lập lòe trần trờ, các hạ nếu là tán tu võ giả, hà tất đối với ta đuổi tận giết tuyệt đây. Ta và ngươi không thù không oán, nếu như hôm nay lưu lại một đường, có lẽ sau đó, ngươi còn muốn cầu cạnh ta đây. Từ Phong rất rõ ràng, lấy thực lực bây giờ của hắn, đánh bại mệnh luân cảnh 4 tầng cũng không phải là quá to lớn việc khó. Nhưng là, nghĩ muốn đánh bại mệnh luân cảnh 5 tầng, độ khó thật sự là quá to lớn. Hơn nữa, đối diện Thái Kiệt, trên người tràn ngập sát ý. Người này rõ ràng cho thấy thân kinh bách chiến tồn tại. Nói vậy, người này ngưng tụ hàm nghĩa cũng không đơn giản. Nếu như tầm thường mệnh luân cảnh 5 tầng, có lẽ Tử Phong sẽ không như thế kiêng kỵ. Ha ha! Thái Kiệt nghe vậy, phát sinh cười ha ha tiếng. Hắn nhìn về phía Từ Phong, hỏi, ngươi nói không sai, ta xác thực muốn cầu cạnh ngươi, bất quá ta cần Tử Nguyệt Tiên Lâm. Vì vậy, ta muốn cầu ngươi, đem đầu của ngươi, ta mượn dùng một chút, không biết ngươi có chịu hay không. Thái Kiệt âm thanh chấn định tự nhiên, hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập đều là lạnh lùng nghiêm nghị sắc ý, ánh mắt bình tĩnh. Theo Thái Kiệt, Từ Phong dù cho là thiên phú nghịch thiên thì lại làm sao, nhiều nhất có thể chém giết mệnh luân cảnh 3 tầng. Thiên mệnh cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi, có thể chém giết mệnh luân cảnh 3 tầng, xác thực gọi là thiên tài đứng đầu. Đáng tiếc, Thái Kiệt cũng mặc kệ Từ Phong thiên phú, rốt cuộc là có phải hay không hàng đầu, hắn chỉ muốn giết chết Từ Phong. Sau đó tìm Đông Giã Vọng Tam, đổi lấy Tử Nguyệt Tiên Lâm. Từ Phong hai mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm đối diện Thái Kiệt, lạnh lùng nói, các hạ tiểu khẳng định như vậy, có thể phải giết ta. Ngươi hẳn phải biết, nếu như hôm nay, ta may mắn bất tử, ngày khác sẽ là của ngươi giờ chết. Từ Phong nói sự thực, lấy thiên phú của hắn. Chỉ cần hơi hơi trưởng thành, chém giết Thái Kiệt, cũng không phải là việc khó. Rất xin lỗi, ta sẽ không cho ngươi trưởng thành cơ hội. Thái Kiệt trên người linh lực lưu động. Mệnh luân cảnh 5 tầng khí thế bạo phát. Đỉnh đầu một vòng màu vàng mệnh luân, khuyết tán ra. Một khi đột phá đến mệnh luân cảnh, thân thể tiểu sẽ ngưng tụ ra mệnh luân. Mà, mệnh luân càng là khủng bố, tiểu mang ý nghĩa cái này mệnh luân cảnh võ giả càng kinh khủng. Mệnh luân bên trên, càng là có 5 vòng màu vàng vầng sáng hiện ra. Chính là mệnh luân cảnh 5 tầng tiêu chí. Cấp 4 cực phẩm thánh linh kỹ năng, Trần Vũ Kiếm Ấn. Thái Kiệt trên người, mệnh luân cảnh 5 tầng khí tức, sâu không lường được. Vận chuyển linh lực thời gian, mang đến đều là kịch liệt cuồng phong. Ngay sau đó thời điểm, hắn sử dụng tới thánh linh kỹ năng. Khí thế trên người, đều để kéo lên. Một cấp đỉnh cao sát lục cáo nghĩa. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là nghiêm nghị. Cảm nhận được Thái Kiệt trên lòng bàn tay, ngưng tụ ra kiếm ấn. Kiếm ấn ẩn chứa chân vũ kiếm khí. Trong khoảnh khắc, kiếm ấn hóa thành đầy trời kiếm ảnh, hướng về Từ Phong kéo tới. Thật là cường hãn thánh linh kỹ năng, e sợ này Thái Kiệt, đem thánh linh kỹ năng tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Không hổ là chúng ta Minh Huyền lĩnh nổi danh tán tu võ giả, ta cảm thấy được thực lực của hắn rất mạnh. E sợ cái kia Từ Phong đúng là chạy trời không khỏi nắng, cái tên này cũng thực sự là xui xẻo, thiên phú không tệ, một mực trêu chọc Đông Dã Vọng Tam. Đâu chỉ là trêu chọc đến Đông Dã Vọng Tam, có người nói hắn còn trêu chọc đến Lý Gia, thực sự là to gan lớn mật. Mắt thấy Thái Kiệt ra tay, hiện trường người. Có người thay thế Từ Phong tiếc hận, cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Chính là, nhân sinh bách thái. Ở đây khác, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh. Đại bi thánh quyền. Từ Phong trên người linh lực lưu động, thiên mệnh chi khu không có bất kỳ bảo lưu, sức mạnh toàn bộ bạo phát. Hắn biết rõ, chính mình lưu thủ, vô cùng có khả năng, tiểu thật sự chết ở chỗ này. Nhất định phải toàn lực ứng phó, cho tới hắn trên người cấp 2 sát lục áo nghĩa, cũng theo bạo phát. Một cấp trọng lực áo nghĩa nổi lên, toàn bộ hư không đều trở nên trầm trọng, thiên địa cũng bắt đầu trụy xuống. Thái Kiệt hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, nói, chẳng trách Đông Dã Vọng Tam, tiêu tốn như thế giá thật lớn. Cấp 2 sát lục áo nghĩa, một cấp đỉnh cao trọng lực áo nghĩa, người dĩ nhiên lĩnh ngộ được hai loại hàm nghĩa. Thái Kiệt thanh âm mang theo kinh ngạc, nhưng là kiếm ấn xé rách, nhưng không có bất kỳ lưu tình ý tứ. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đều là nghiêm nghị, toàn thân linh lực, điên cuồng phun trào. Đại bi thánh quyền, hắn chỉ là tu luyện tới sơ đẳng cảnh giới. Lúc này, một quyền đập đi. Trong quả đấm, tràn ngập kim quang. Quả đấm uy thế, tràn ngập kinh khủng khí tức sát phạt. Vành! Nắm đấm cùng kiếm ấn va chạm đồng thời. Tựa hồ, một quyền chấn động đi ra ngoài, kiếm ảnh nát tan. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc, hắn có thể đủ cảm nhận được, cánh tay tê liệt đau đớn. Nội tâm âm thầm ngưng lại, như không phải của hắn thiên mệnh chi khu đủ mạnh, sợ là cánh tay của hắn, đều sẽ bị xé nứt. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong bước chân, trên mặt đất mặt trên, không ngừng rút lui. Cứ như vậy liên tiếp trượt ra đi. Ngũ tạng lục phủ đều là lan lộn. Con mèo nhỏ có chút lo lắng nói, ca ca, không có sao chứ. Từ Phong cắn răng, lắc lắc đầu. Không sai, có thể chống đối một chiêu bất tử, vậy kế tiếp thứ hai chiêu đây. Thái Kiệt hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Ngay sau đó chân vũ kiếm ấn thứ hai chiêu, triển khai mà ra. Xẹt xẹt. Kiếm ấn nháy mắt chém rơi xuống. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, lại là một quyền oanh kích mà ra. Hắn hiện đang muốn chuẩn bị phần hỏa Phật Liên, cũng đã tới không kịp. Lúc này, hai mắt nơi sâu xa mang theo sắc mặt giận dữ. Hừ! Chờ cho ta! Toàn bộ người đều bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất mặt thời gian. Trên đất mặt đều là rạn nứt. Côn bằng cựu chuyển, thứ hai chuyển. Từ Phong trước đem côn bằng cựu chuyển, tu luyện tới thứ hai chuyển cảnh giới. Côn bằng chi si nháy mắt tràn ngập ra. Lại thêm, Từ Phong trên người một cấp hàm nghĩa của không gian. Từ Phong đã sớm nghĩ rõ ràng, hắn nghĩ muốn trốn vọt. Thái Kiệt làm sao ngăn cản đây? Bá lạc! Toàn bộ người, hướng về trước mặt tràn ngập sương mù thung lũng, chạy trốn ra ngoài. Thái Kiệt hai mắt ngưng lại, khoe miệng vung lên. Nói, nghĩ muốn ở trước mặt ta chạy trốn, khả năng sao? Thái Kiệt không có bất kỳ hoảng loạn, hắn không cho là, Từ Phong có thể tại chính mình mí mắt sau đó chạy trốn. Trên người linh lực lưu động, ở hắn sau lưng, trong khoảnh khắc ngưng kết ra một đạo cánh chim. Bá lạp một tiếng. Thái Kiệt tốc độ cũng là cực nhanh, hướng chứ mê vụ thung lũng, trong khoảnh khắc lao ra. Trong sơn cốc này mặt linh binh rất nhiều. Chúng ta cũng muốn đi vào thu lấy Linh Châu. Người còn lại, mắt thấy Từ Phong cùng Thái Kiệt hướng về vào sơn cốc. Mọi người, cũng đều theo giết vào sơn cốc. Từ Phong hai mắt bên trong đều là lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Cảm nhận được xung quanh sương mù vần quanh. Cái sơn cốc này diện tích rất lớn. Linh binh hướng về Từ Phong xông tới. Khoe miệng vung lên. Hừ, nếu thực lực không bằng ngươi. Ta tiểu dùng trận pháp giết ngươi. Bên trong có lòng quyết định, Từ Phong lúc này liền làm. Chương 3393, thất sát tuyệt môn trận. Việc cấp bách, làm sao thoát khỏi Thái Kiệt truy sát? Cảm nhận được đánh tới đông đảo huyền binh. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, mang theo cười gằn. Nếu Thái Kiệt lợi hại như vậy, tiêu để hắn cùng này chút huyền binh, trước tiên chém giết đi. Lúc này, Từ Phong dĩ nhiên hướng về Thái Kiệt truy sát tới địa phương. Toàn bộ người nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Trên người linh lực lưu động thời gian, mang đến khí thế cường hãn. Tiểu tử này điên rồi sao? Thái Kiệt cũng không nghĩ tới, Từ Phong hướng về chính mình bên này mà tới. Đây hoàn toàn chính là chủ động đưa tới cửa muốn chết. Tiểu tử, người chết đi. Thái Kiệt phát sinh hét lớn tiếng, sử dụng tới chân vũ kiếm ấn. Kiếm ấn ngưng tụ, kiếm ảnh tràn ngập. Từ Phong toàn bộ người, đều bị kiếm ảnh gói lại. Thế nhưng, chân vũ kiếm ấn mắt thấy, liền muốn xung kích đến Từ Phong nháy mắt. Từ Phong thân thể đột nhiên di động, tránh né mở chân vũ kiếm ấn công kích. Mà, chân vũ kiếm ấn vừa vặn tập kích đang đuổi giết mà đến huyền binh bên trên. Trong khoảnh khắc, huyền binh bản thân tiểu không có trí tuệ. Cảm nhận được khí tức của người nào, tiểu truy sai. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Mà, ai chủ động công kích huyền binh tiểu sẽ lập tức hướng hắn công kích. Cứ như vậy, Từ Phong phía sau truy sát tới huyền binh. Điên cuồng hướng về Thái Kiệt kích thích mà đi. Chân vũ kiếm ấn kiếm ảnh, tập kích đến vài đạo huyền binh. Huyền binh bùng nổ ra mãnh liệt kiếm khí, hướng về Thái Kiệt tập kích mà đi. Tiểu tử, ngươi thật là hèn hạ. Thái Kiệt nhìn đánh tới mấy chuôi lợi kiếm, hai mắt nơi sâu xa đều là tàn nhẫn. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên như vậy cho hắn đặt bẫy. Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng vung lên, mang trên mặt ý cười. Nếu như luận hèn hạ vô sỉ, ngươi manh liệt hơn ta quá nhiều. Mệnh luân cảnh 5 tầng tu vi công kích thiên mệnh cảnh 7 tầng, ngươi cũng không sợ chuyển đi, mất mặt sao? Từ Phong nói xong, quay về Thái Kiệt cười nói, ngươi từ từ hưởng thụ này chút huyền binh vây công đi. Vừa nãy ngươi chân vũ kiếm ấn tập kích, kiếm ảnh chạm đến huyền binh, đều ở nơi này vây công ngươi. Theo chiến đấu không ngừng gợn sóng, tin tưởng nơi này huyền binh càng ngày sẽ càng nhiều, chúc mừng ngươi. Từ Phong lời nói vang lên, Thái Kiệt kém một chút không có thổ huyết. Này chút huyền binh tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng cũng hết sức khó đối phó. Nhất định phải đem huyền binh năng lượng ẩn chứa tiêu hao hầu như không còn. Huyền binh mới có thể hóa thành linh châu. Này chút huyền binh, bất luận ngươi giết thế nào, đều giết bất tử. Đây mới là chỗ khó giải thích nhất. Chết tiệt tiểu tử, sau đó ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thái Kiệt lúc nào, bị thiệt thòi lớn như vậy. Từ trước đến nay đều chỉ có hắn bấy người phần. Lúc nào, hắn lại bị hố. Từ Phong mang trên mặt nồng nặc ý cười. Lớn như vậy chiến đấu động tĩnh. Tự nhiên hấp dẫn càng nhiều huyền binh. Mà, Từ Phong khoảng cách Thái Kiệt cũng không có nơi bao xa, tiểu lập tức ngừng lại đến. Xèo. Còn không có chờ Từ Phong phục hồi tinh thần lại, một đạo huyền binh, dĩ nhiên là mũi tên, hướng về hắn đâm xuyên tới. Như không phải Từ Phong tốc độ phản ứng, cùng với cảm ứng tốc độ cực nhanh, e sợ nháy mắt, thân thể đều bị mũi tên xuyên thủng. Nội tâm của hắn đều là sợ hãi khôn cùng, xem ra sau này ở đây huyền binh bí cảnh bên trong, muốn tùy ý cẩn thận. Từ Phong cầm lấy đoạn mệnh đao, hướng về mũi tên chém ra đi, hắn phải nhanh một chút đem mũi tên năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Phải biết, hắn còn muốn sốt ruột bố trí trận pháp, mới có thể ở Thái Kiệt đuổi giết được đến từ thời gian. Lợi dụng trận pháp, chu diệt Thái Kiệt. Thiên huyễn đao pháp. Từ Phong sử dụng tới thiên huyễn đao pháp, trên người đao chi hàm nghĩa bạo phát. Hắn nghĩ muốn lấy tốc độ nhanh nhất, tiêu hao trước mắt mũi tên huyền binh năng lượng. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong bên trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thiên huyễn đao pháp chỉ là cấp 4 trung phẩm thánh linh kỹ năng. Theo tu vi của hắn tăng lên, cái môn này thánh linh kỹ năng, rõ ràng không đủ để chống đỡ hắn phát huy sức chiến đấu. Xem ra phải nghĩ biện pháp, trước tiên cho tới một môn cấp 5 thánh linh kỹ năng đao pháp tu luyện. Từ Phong nội tâm âm thầm tư sấn. Giang giác. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành. Mũi tên huyền binh năng lượng tiêu hao hết. Từ Phong đem Linh Châu nắm ở trong tay, trực tiếp thu vào tạo hóa đỉnh. Này Linh Châu chính là tinh khiết thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành. Đối với tăng cao tu vi, có rất nhiều chỗ tốt. Từ Phong lúc này bắt đầu kiểm tra trong tay linh tài. Muốn bố trí cấp 5 trận pháp, mới có thể đối phó mệnh luân cảnh võ giả. Mà, Thái Kiệt thực lực như vậy cường hãn người. Ít nhất cũng phải bố trí cấp 5 thượng phẩm trận pháp. Thất sát tuyệt môn trận. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Cuối cùng là sưu tầm đến một môn trận pháp. Thất sát tuyệt môn trận, chính là cấp 5 thượng phẩm trận pháp. Thế nhưng, cái môn này trận pháp nếu như đem cấp 2 sát lục áo nghĩa, hòa vào trong đó. Trận pháp uy lực, sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Đừng nói mệnh luân cảnh 5 tầng Thái Kiệt. Dù cho là mệnh luân cảnh 7 tầng, cũng chưa chắc có thể sống sót ly khai. Hào hào rào. Từ Phong nếu nghĩ đến bố trí trận pháp, không chần chờ chút nào. Trên người linh lực lưu động, tụ linh thạch từ trong tay của hắn, đột nhiên bay ra. Không ngừng hướng về hư không hòa tan vào, tụ linh thạch bắt đầu hấp thụ thiên địa linh lực. Ngay sau đó, Từ Phong trong tay. Cái khác linh tài, hướng về hư không hòa vào. Từ Phong bố trí trận pháp thủ pháp hết sức số lượng. Hai mắt bên trong, tràn ngập ánh sáng. Trên người cấp 2 sát lục áo nghĩa, cũng hướng về trận pháp hòa tan vào. Hào quang màu đỏ ngòm, làm cho trận pháp trở nên khủng bố đến thế. 7 cái phương hướng khác nhau, phân biệt bất đồng sát ý. Tràn ngập toàn bộ thất sát tuyệt môn trận. Trận pháp không có những đường ra khác. Một khi tiến vào bên trong, chắc chắn phải chết. Ầm ầm ầm. Từ Phong trên người linh lực lưu động thời gian, toàn bộ trận pháp từ từ vận chuyển mở. Mang đến đều là rung động khí thế. Dù cho Từ Phong nội tâm cũng hơi kinh ngạc. Này thất sát tuyệt môn trận mang tới uy lực, thật sự rất mạnh. Từ Phong hai con mắt lập lòe sát ý. Thái Kiệt, chỉ cần ngươi không hiểu trận pháp, chắc chắn phải chết. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng. Trừ phi Thái Kiệt trước tiên cảm nhận được trận pháp tồn tại. Bằng không, chỉ cần hắn truy sát Từ Phong, đặt chân trận pháp. Chính là của hắn giờ chết. Xì xì xì. Từ Phong điều khiển trận pháp, thất sát tư thế tràn ngập. Toàn bộ trận pháp vận chuyển, trước mắt đều là giết chóc một mảnh. Cấp 2 sát lục áo nghĩa uy lực, ở trong trận pháp mặt, triệt để triển lộ ra. Dầm. Từ Phong thu lại trận pháp khí tức. Như có phải là tinh thông trận pháp người. Ai cũng không cảm thụ được, ở đây có lợi hại như vậy trận pháp. Kaka, ngươi trận pháp trình độ thực sự là lợi hại. Con mèo nhỏ không nhịn được thở dài nói. Từ Phong cười nói, ngươi chừng nào thì, cũng học biết nịnh hót. Con mèo nhỏ cười nói, Kaka cũng không phải ngựa, ta vốn là người dám. Từ Phong lúc này, hấp dẫn một đạo huyền binh. Làm bộ bị đuổi giết giống như vậy, hướng về vừa nay Thái Kiệt địa phương mà đi. Hắn biết rõ, cái kia chút huyền binh nhiều lắm chính là tiêu hao Thái Kiệt linh lực. Muốn giết chết Thái Kiệt, đó là không có khả năng sự tình. Hơn nữa, Thái Kiệt mệnh luân cảnh 5 tầng tu vi. Không thể không có khôi phục linh lực đan dược. Loạch xoạch. Từ Phong bị huyền binh truy sát, lúc này bắt đầu điên cuồng trốn vọt. Không lâu lắm. Thái Kiệt quả nhiên đã tiêu diệt cái kia chút huyền binh. Mắt thấy Từ Phong bị huyền binh truy sát. Hai mắt của hắn ngưng lại, nói, tiểu tử, ngươi cũng có nảy một ngày. Từ Phong nghe thấy Thái Kiệt thanh âm. Làm bộ cực kỳ hoảng loạn, mau mau hướng về mặt khác một bên trốn vọt. Ngươi chạy sao? Mắt thấy Từ Phong còn nghĩ ở trước mắt trốn vọt. Thái Kiệt đầy mặt phẫn nộ, tốc độ cực nhanh, hướng về Từ Phong đuổi theo. Chương 3394, ở đây có trận pháp. Từ Phong làm bộ hoảng hốt chạy bừa trốn vọt. Huyền binh như cũ đang đuổi giết Từ Phong. Thái Kiệt hai mắt bên trong mang theo cười gằn. Hắn không có đuổi tới ý tứ. Hắn liền muốn nhìn, Từ Phong cùng huyền binh lưỡng bại câu thương, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thái Kiệt nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị, vừa nãy Từ Phong hấp dẫn huyền binh công kích hắn. hiện tại đúng lúc là cơ hội báo thù. Từ Phong nội tâm âm thầm vui sướng, quả nhiên dường như hắn dự liệu một dạng. Thái Kiệt thật sự không nhanh không chậm truy sát hắn. Trận pháp tiêu ở đằng trước. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đều là trào phúng. Cái này Thái Kiệt thật là khờ. Chính mình trong này đào hố, chờ hắn nhảy vào đến, thậm chí vẫn không biết. Từ Phong cảm nhận được Thái Kiệt vị trí. Hướng về thất sát tuyệt môn trận bên trong đi đến. Hắn tiến vào trận pháp phía sau, cảm nhận được huyền binh lên. Lúc này, bắt đầu cùng huyền binh chiến đấu. Thái Kiệt mang trên mặt ý cười, nói, Từ Phong, ngươi cũng có bị huyền binh thời điểm công kích sao? Thái Kiệt nhìn tình cảnh này, phảng phất đang thưởng thức Từ Phong cùng huyền binh chiến đấu, nội tâm đều là ý cười. Thái Kiệt, ngươi thật sự hèn hạ vô sỉ, mệnh luân cảnh 5 tầng tu vi, còn muốn ta cùng huyền binh lưỡng bại câu thương lại ra tay. Từ Phong quay về Thái Kiệt chợt quát một tiếng, trên người linh lực điên cuồng phun trào. Điên cuồng công kích huyền binh. Thái Kiệt nhìn Từ Phong như vậy toàn lực ứng phó, nội tâm thầm nói, tiểu tử, ngươi toàn lực ứng phó, nghĩ phải nhanh một chút tiêu diệt huyền binh, nhưng là ngươi còn muốn chạy trốn sao? Thái Kiệt cũng sẽ không lại cho Từ Phong chạy thục mạng cơ hội. Xì xì. Theo huyền binh phá nát, hóa thành Linh Châu. Từ Phong đem Linh Châu thu vào tạo hóa đỉnh. Có này hai viên Linh Châu, hắn có linh cảm. Có lẽ tu vi của chính mình sẽ xuất hiện tốt tăng lên. Trước hắn luyện hóa Linh Châu thời điểm, tu vi tiểu tăng lên tới thiên mệnh cảnh 7 tầng đỉnh cao. Nếu như có thể tiến thêm một bước, tăng lên tới thiên mệnh cảnh 8 tầng, thực lực của hắn tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Tiểu tử, chết đi. Thái Kiệt mắt thấy Tử Phong thu lấy Linh Châu. Cả người linh lực nháy mắt bạo động. Chân Vũ kiếm ấn. Cái môn này thánh linh kỹ năng triển khai ra, kiếm ấn ngưng tụ thời gian, mang đến đều là kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi. Kiếm ảnh trăng ngập, phảng phất là một đạo mãnh liệt kiếm ấn, từ trên mà xuống, hướng về Từ Phong đầu chém xuống đến. Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng vung lên, trong ánh mắt mặt tràn ngập một loại nụ cười đắc ý. Dù cho là Thái Kiệt đều có chút kinh ngạc, nói, tiểu tử, ngươi đây là trước khi chết, vọng lại mỉm cười sao. Xẹt xẹt. Nào có biết, Chân Vũ kiếm ấn công kích thất bại. Từ Phong xuất hiện ở cách đó không xa địa phương. Toàn bộ khí tức chung quanh, đột nhiên biến hóa. Cuồng phong gào thét, sát ý tràn ngập. Trận lên. Từ Phong một tiếng hét lớn, thất sát tuyệt môn trận hiện ra. Toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu vận chuyển. Phảng phất thiên địa sát ý, ầm ầm bạo phát. Xì xì. Trong khoảnh khắc. Trận pháp trở nên khủng bố như vậy. Thất sát tuyệt môn trận vận chuyển. Một đạo màu máu đỏ lưới giao sắc, hướng về Thái Kiệt tập kích mà ra. Ở đây có trận pháp. Thái Kiệt trên người linh lực lưu động, mau mau chống đỡ được lưới giao sắc công kích. Toàn bộ người liên tiếp rút lui, trong hai mắt đều là khiếp sợ. Hắn không hiểu, ở đây làm sao sẽ có trận pháp. Mà, nghĩ đến vừa nãy Tử Phong ánh mắt. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Từ Phong, đầy mặt ngạc nhiên, tiểu tử, trận pháp này là ngươi dở trò quỷ. Từ Phong nghe vậy, cười cợt, nói, không sai. Ngươi là mệnh luân cảnh 5 tầng tu vi, ta cũng chỉ có thể dùng trận pháp đối phó ngươi a. Lời nói vang lên, Từ Phong âm thanh thật giống mang theo bất đắc dĩ. Nhưng là, trận pháp này lại bắt đầu công kích. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo ánh kiếm, liên tiếp không ngừng tập kích. Thất sát tuyệt môn trận trận pháp vận chuyển, màu máu đỏ giết chóc khí thế lan tràn. Từng đạo bất đồng công kích, thủy hỏa xâm xét. Bất đồng công kích, điên cuồng hướng về Thái Kiệt tập kích. A. Hoa. Thái Kiệt phát sinh tiếng giống giận dữ, toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, nghĩ muốn hướng về Từ Phong tập kích mà đi. Nhưng mà, thất sát tuyệt môn trận vận chuyển. Mang đến cuồng bạo khí thế, hoàn toàn áp chế Thái Kiệt công kích. Một tia chớp ngưng tụ công kích, mạnh mẽ va chạm ở hắn lồng ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người tỏa ra mùi thối khét, chính là bị lôi điện oanh kích ở trên người, máu tươi điên cuồng bắn ra. Chết tiệt tiểu tử, có bản lĩnh cùng ta đao thật thương thật chiến đấu. Thái Kiệt đầy mặt dữ tợn, hai mắt sắp nước. Từ Phong nghe vậy, kém một chút không cười thổ huyết, nói, Thái Kiệt, ngươi cũng không sợ mặt đỏ sao? Ta bất quá là thiên mệnh cảnh 7 tầng tu vi, ngươi mệnh luân cảnh 5 tầng, ngươi để ta và ngươi đao thật thương thật chiến đấu, buồn cười không? Từ Phong đương nhiên sẽ không bị Thái Kiệt phép khích tướng kích thích. Như vậy phép khích tướng, hắn không biết trải qua bao nhiêu. Lúc này, điều khiển thất sát tuyệt môn trận. Càng kinh khủng hơn trận pháp công kích. Phong hỏa lôi điện, không ngừng tập kích. A, ta không cam lòng. Thái Kiệt phát sinh tiếng gào thét, hai mắt đỏ như máu. Chính mình đường đường mệnh luân cảnh 5 tầng tu vi, lại bị một cái thiên mệnh cảnh 7 tầng tiểu tử giết chết. Hắn từ trước đến nay cũng không nghĩ tới, chính mình chết ở một tên tiểu tử trong tay, còn bị trận pháp áp chế đến chết. Nội tâm cực kỳ bất ức, hắn nắm giữ rất mạnh thực lực, có thể dễ dàng bóp chết Từ Phong. Nhưng là, trận pháp nhưng để hắn không cách nào tới gần Từ Phong, chỉ có thể bị trận pháp, không ngừng tiêu hao, chậm rãi tử vong. Vành! Thái Kiệt tầm ầm ngã trên mặt đất, cả người vết máu, đầy mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Chết để khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong điều khiển thất sát tuyệt môn trận chém giết Thái Kiệt sau. Cả người linh lực, cũng là tiêu hao nghiêm trọng. Âm thầm hít sâu một hơi. Không hổ là mệnh luân cảnh 5 tầng, thực sự là cường hãn. Từ Phong rất rõ ràng. Như không phải thất sát tuyệt môn trận, hắn nghĩ muốn chém giết Thái Kiệt, khó như lên trời. Vù vù. Từ Phong nghĩ muốn thu lại thất sát tuyệt môn trận khí tức. Đem vẫn có thể lợi dụng linh tài, thu hồi đến. Nào có biết, vừa lúc đó. Hai bóng người, hướng về bên này kéo tới. Tiểu tử, để mạng lại. Hai người nghe thấy Thái Kiệt tiếng gào thét. Mới đi tới nơi này, đã nhìn thấy Từ Phong chém giết Thái Kiệt. Cảm nhận được Từ Phong trên người ngổn ngang khí tức. Càng là đầy mặt vui sướng. Nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hai người nghĩ muốn chém giết Từ Phong, tự có thể tìm Đông Giã Vọng Tam Lĩnh ban thưởng. Muốn chết. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, mang theo sát ý. Hắn mới chém giết Thái Kiệt, thu lại trận pháp. Vừa vặn không có chú ý xung quanh động tĩnh. Hai người này nghĩ muốn đánh lén mình, thật là muốn chết. Phải biết, hắn còn tại chính mình bố trí trận pháp bên trong đây. Trận lên. Từ Phong một tiếng hét lớn, thất sát tuyệt môn trận vận chuyển, sát ý nồng nặc, điên cuồng tràn ngập. Giết chóc khí thế bạo phát. Phong hỏa lôi điện công kích ngưng tụ, hướng về hai người, ầm ầm lướt đi. Hai người giật nảy cả mình, đều là mệnh luân cảnh 3 tầng tu vi, đồng thời rút lui, đầy mặt kinh hãi. Ở đây có trận pháp. Hai người đầy mặt khiếp sợ, vốn tưởng rằng Từ Phong cùng Thái Kiệt lưỡng bại câu thương. Nào có biết, Từ Phong dĩ nhiên là lợi dụng trận pháp chém giết Thái Kiệt. Ai nha? Đáng chết! Hai người nội tâm đều là hối hận. Từ Phong điều khiển trận pháp, có thể chém giết Thái Kiệt. Bọn họ ra tay, chẳng phải là tự tìm đường chết. Từ Phong, đừng giết chúng ta. Chúng ta nói cho người cái bí mật. Hai người nhìn Từ Phong, mang theo sợ hãi. Từ Phong cười nói, ta giết chết các ngươi, có thể giống vậy được bí mật. Thất sát tuyệt môn trận vận chuyển. Thái Kiệt đều phải chết. Húng chi hai cái mệnh luân cảnh 3 tầng. Không lâu lắm, hai người đã bị đánh giết. Chương 3395, thần bí động phủ. Nếu nghĩ muốn giết ta, thì đừng trách ta không khách khí. Từ Phong rất ít thôn phệ linh hồn người khác. Dù sao, nếu người tử vong, tự để hắn an tâm tử vong. Nhưng là, hai người nếu nghĩ muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Húng chi. Trong miệng hai người còn có bí mật. Từ Phong đem hai cái linh hồn của con người, lợi dụng tạo hóa đỉnh trực tiếp thôn phệ. Sau đó, hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu luyện hóa linh hồn hai người. Hắn thánh hồn hoa văn, cũng nhận được một ít tăng lên. 72 cái. Từ Phong thánh hồn hoa văn, tăng lên tới 72 cái. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt nơi sâu xa đều là kinh hỉ. Không có nghĩ tới đây mặt, nơi sâu xa lại vẫn có động phủ tồn tại. Từ Phong đem hai cái linh hồn của con người thôn phệ. Thu được hai cái người toàn bộ ký ức. Hắn phát hiện, hai người ký ức bên trong, bọn họ trước từ bên trong, phát hiện một chỗ thần bí động phủ. Nhưng là, cái kia động phủ thật sự là hết sức kỳ diệu, bọn họ nghĩ tất cả biện pháp, đều không thể tiến nhập động phủ. Từ Phong nội tâm âm thầm chấn động, thầm nghĩ, lẽ nào cái này động phủ bên ngoài, có trận pháp tồn tại? Như không phải trận pháp, Từ Phong thật sự không nghĩ tới bất kỳ khả năng, để cho hai người không cách nào tiến vào bên trong. Lúc này, Từ Phong không có quá nhiều chần chờ, hướng về đầu góc bên trong con đường, động phủ lại đi đi. Trên đường đi, nếu như gặp phải huyền binh, Từ Phong tiểu cùng huyền binh chiến đấu, đem Linh Châu thu vào tạo hóa đỉnh. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần thu được đầy đủ Linh Châu, tu vi của hắn liền có thể lấy lợi dụng Linh Châu, đột phá đến thiên mệnh cảnh 8 tầng. Lại là 3 viên Linh Châu. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, lập loè ánh sáng. Nếu muốn tra xét động phủ, đơn giản ta trước tiên tăng lên tới thiên mệnh cảnh 8 tầng. Từ Phong rất rõ ràng, nếu như tu vi của hắn tăng lên tới thiên mệnh cảnh 8 tầng, gặp phải phía trước mệnh luân cảnh 5 tầng, hắn tiểu có lực đánh một trận. Thậm chí, vận dụng toàn bộ thủ đoạn, chém giết đối phương đều có khả năng. Không có quá suy nghĩ nhiều thời gian. Từ Phong quay về con mèo nhỏ mở miệng nói, con mèo nhỏ, ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn đột phá tu vi. Ca ca, được rồi. Con mèo nhỏ hai mắt lấp lóe ánh sáng, tiểu hướng về Từ Phong bả vai hạ nhảy xuống. Lập tức, tiểu ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Đối với con mèo nhỏ tới nói, trợ giúp Từ Phong hộ pháp, chính là xe nhẹ quen đường sự tình. Dù cho là một điểm điểm gió thổi cỏ lay, cũng chạy không thoát con mèo nhỏ giám sát. Có tiểu miêu hộ pháp, Từ Phong vẫn là rất yên tâm. Khoanh chân ngồi xuống, trên người linh lực vận chuyển. Dung hòa quyết. Từ Phong vận chuyển dung hòa quyết, bên trong tâm có chút tiếc nuối, thầm nghĩ, nếu như có thể tìm tới hỗn độn vô cực quyết hạ bộ, thật là tốt biết bao. Từ Phong nội tâm đều là bất đắc dĩ, chính mình lấy được hỗn độn vô cực quyết, thật sự là quá khủng bố công pháp tu luyện. Nếu như có thể tìm tới hỗn độn vô cực quyết hạ bộ, đối với Từ Phong tu luyện tới nói, chính là to lớn trợ lực. Đáng tiếc, Từ Phong rất rõ ràng, hỗn độn vô cực quyết hết sức quý giá, nghĩ phải tìm hạ bộ phân, quả thực khó như lên trời. Liền ngay cả trong thân thể hắn mặt cô gái bí ẩn, đối với hỗn độn vô cực quyết hạ bộ, cũng là cực kỳ ý động. Có thể tưởng tượng được, hỗn độn vô cực quyết hạ bộ phân, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tạm thời ta cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ sớm ngày tìm tới Cửu Long luyện thể quyết cái khác bộ phận đi. Từ Phong rất rõ ràng, mình Cửu Long luyện thể quyết, đã tu luyện tới thứ tư căn cây cột. Cũng chính là thiên mệnh chi khu cảnh giới, muốn tiếp tục dựa theo Cửu Long luyện thể quyết, nung nấu thân thể. Nhất định phải tìm được thứ năm căn cây cột, mới có thể ngưng tụ mệnh luân thân thể. Hào hào hào. Toàn thân linh lực lưu động. Từ Phong bắt đầu luyện hóa tạo hóa đỉnh bên trong Linh Châu. Không thể không nói. Huyền binh bí cảnh bên trong huyền binh, ngưng tụ ra này chút hạt châu. Đúng là rất tốt. Linh lực tinh thuần, bị tạo hóa đỉnh đưa vào thân thể, đơn giản là thoải mái cực kỳ. Hơn nữa, đối với tu vi tăng lên, cũng rất lớn. Dầm. Luyện hóa quả thứ nhất Linh Châu, Từ Phong tu vi không có đột phá. Hắn tiếp tục luyện hóa quả thứ hai. Cứ như vậy, theo tạo hóa đỉnh bên trong, 6 viên Linh Châu, đều hoàn toàn luyện hóa. Từ Phong thân thể, bắt đầu hấp thu thiên địa linh lực. Linh lực tinh thuần, không ngừng hướng về Từ Phong kinh mạch phun trào mà đi. Trên người khí tức không ngừng tăng lên. Ầm ầm. Từ Phong cảm giác được, thân thể linh lực, phảng phất là hồng thủy. Nháy mắt vỡ đê. Kinh mạch toàn thân nháy mắt, tràn ngập bành trướng cảm giác. Thiên mệnh cảnh 8 tầng. Từ Phong cảm nhận được tu vi tăng lên tới thiên mệnh cảnh 8 tầng. Trong hai mắt, lập lòe nồng nặc ý cười. Trong thân thể, phía trước 222 cái linh mạch, nhàng nhịt khắp nơi ở Từ Phong trong thân thể. Này chút linh mạch giống như là Từ Phong nhiều hơn kinh mạch giống như vậy, làm cho thân thể của hắn linh lực vận chuyển càng thêm thông thuận. 236 cái. theo linh mạch tăng cường đến 236 cái, khí thế trên người xuất hiện một cái to lớn tăng lên. Hai mắt nơi sâu xa đều là hưng phấn, hắn có thể đủ cảm nhận được lực lượng của toàn thân, bàng bạc cực kỳ. Nếu như gặp lại Thái Kiệt như vậy mệnh luân cảnh 5 tầng võ giả, Tư Phong căn bản không cần thoát thân. Hắn hoàn toàn có thực lực cùng đối phương một trận chiến, còn có thể chém giết đối phương, cũng là có thể. Xuyệt. Điều chỉnh toàn thân linh lực lưu động, Từ Phong hít một hơi thật sâu, trong tròng mắt tràn ngập nụ cười. Xem ra lần này huyền binh bí cảnh mở ra, chính mình tất nhiên sẽ thu được tăng lên rất nhiều, này là có thể đoán được. Lúc này, điều chỉnh tu vi xong xuôi phía sau, Từ Phong cất bước, hướng về đằng trước động phủ đi đến. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hai người kia đầu góc bên trong, cái kia thần bí động phủ, đến cùng là cái gì chứ? Không lâu lắm, sẽ đến bị linh lực bao gồm địa phương. Thật là nồng đậm linh lực. Từ Phong hai tròng mắt co rút lại. Lúc này, cất bước, hướng về đi về phía trước đi. Cảm nhận được linh lực lưu động mà tới. Nguồn linh lực khổng lồ, mà Từ Phong ai đến cũng không cự tuyệt. Tạo hóa đỉnh đem những linh lực này, đều hấp thu vào trong đó. Đằng trước một con đường xuất hiện, Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe. Thật sự có trận pháp. Từ Phong có thể cảm nhận được, hư không ba động hết sức quỷ dị, tất nhiên là có trận pháp tồn tại. Hắn không có quá gấp, nếu là trận pháp, vậy thì có phương pháp phá giải. Chỉ cần là trận pháp, đều có thể phá giải. Từ Phong cẩn thận từng ly từng tí một, tiếp tục tiến lên. Trận pháp bao vây thời gian, nội tâm âm thầm kinh ngạc. Cực kỳ mãnh liệt khí tức. Trận pháp này đúng là hết sức huyền diệu. Bá lạc. Còn không có chờ Từ Phong phục hồi tinh thần lại, một đạo lợi kiếm, hướng về hắn bỗng nhiên kéo tới. Như không phải Từ Phong tránh né cấp tốc, e sợ thật muốn bị một kiếm xuyên phá thân thể mà chết. Trận pháp này có gì đó quái lạ. Trận trong trận. Từ Phong rất rõ ràng, bên ngoài là ảo trận. Mà, bên trong nhưng ẩn chứa này sát trận. Chẳng trách cái kia hai cái võ giả, không dám đặt chân ở đây. Dù cho là Từ Phong, cũng phải cẩn thận ứng đối. Hào hào hào. Từ Phong đi ở trong trận pháp, không ngừng thử nghiệm trận pháp, chỉ có giải trận pháp, mới có thể phá giải. Thời gian không từng đứt đoạn đi, ba canh giờ phía sau. Từ Phong cả người đều bị mồ hôi nước thấm ướt. Hai mắt nơi sâu xa mang theo tinh quang. Quả nhiên hết sức huyền diệu trận pháp, xem ra động phủ bên trong, là cái trận pháp cường giả. Không biết bên trong là cái gì chứ. Từ Phong trên người linh lực lưu động, bóng người chuyển động loạn lên. Trận pháp bắt đầu lay động. Chương 3396, ngươi biết phá trận sao? Toàn bộ trận pháp, phát sinh rầm âm thanh. Trận pháp bắt đầu phá nát. Từ Phong lại không phát hiện. Cách đó không xa góc. Một đôi già nua con mắt, tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên phá khai trận pháp. Hắn hai mắt đều là ngưng lại. Người này chính là Vô Phong đạo nhân. Mệnh luân cảnh cường giả tối đỉnh. Tiểu tử, chết đi. Vô Phong đạo nhân một tiếng hét lớn, trên người linh lực lưu động, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích mà đi. Từ Phong cảm nhận được chính mình, bị khí thế cường hãn bao vây, toàn bộ người một quyền đập đi. Hoa! Phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn bộ người cũng không phải là đi ra ngoài hơn 10 mét, đập xuống đất, mặt đất xé rách. Không chết. Vô Phong đạo nhân nhìn trên mặt đất Từ Phong, không nghĩ tới tiểu tử này, thiên mệnh cảnh tu vi, vẫn có thể chống đối chính mình một trưởng bất tử. Vô Phong đạo nhân nhưng là hết sức biết mình thực lực, nội tâm thầm nói, xem ra, Đông Giã Vọng Tam hết sức kiêng kỵ người thanh niên này. Từ Phong rẽ rùa đứng dậy, trong hai mắt, mang theo phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, Vô Phong đạo nhân dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy. Hắn chính là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi. Còn lựa chọn đánh lén mình. Tiểu tử, đa tạ ngươi giúp ta phá trận, đón lấy chính là chém giết ngươi, sau đó tìm Đông Giã Vọng Tam lĩnh phần thưởng. Vô Phong đạo nhân quay về Từ Phong nói ra, mang trên mặt ý cười. Từ Phong nghe vậy, sầm mặt lại. Thực lực bây giờ của hắn, dù cho là bùng nổ ra toàn bộ thực lực, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vô Phong đạo nhân. Tiền bối, ngươi cứ như vậy giết chết lời của ta, cái này động phủ bên trong, tiền bối sợ là chỉ có thể bại lui. Từ Phong lạnh lùng nói, nội tâm của hắn bắt đầu suy tư, nghĩ phải sống sót biện pháp duy nhất. Chính là lợi dụng trận pháp, nội tâm chỉ có thể âm thầm đòi hỏi, động phủ bên trong còn có những thứ khác trận pháp tồn tại. Vô Phong đạo nhân nghe vậy, nhưng cũng rất rõ ràng, động phủ bên ngoài đều có lợi hại như vậy trận pháp. Nếu như trong động phủ còn có trận pháp, lấy hắn đối với trận pháp lý giải, cái kia là không có khả năng phá vỡ. Nếu như động phủ bên trong có rất bảo vật quý giá, nhưng bởi vì trận pháp tồn tại, mà không cách nào phá mở. Hắn chẳng phải là muốn buồn bực thổ huyết. Ngươi chém giết ta phía sau, Đông Dạ Vọng Tam có thể hay không thật sự cho ngươi Tử Nguyệt Tiên Lâm, ta cũng không biết. Ta chỉ là biết, nếu là ta giúp ngươi phá khai động phủ bên trong trận pháp, cố gắng cái này động phủ bên trong, có so với Tử Nguyệt Tiên Lâm càng thêm chân quý tài nguyên đây. Từ Phong lời nói, vừa vặn nói ở Vô Phong đạo nhân trong tâm khảm. Chính như Từ Phong nói như vậy. Hắn giết chết Từ Phong, Đông Dạ Vọng Tam có thể hay không cho hắn Tử Nguyệt Tiên Lâm, đây là một nghi vấn. Đến thời điểm, dù cho là Đông Dạ Vọng Tam không cho hắn Tử Nguyệt Tiên Lâm, hắn lẽ nào dám trêu chọc Đông Dạ Vọng Tam sao? Tự nhiên là không dám. Huống hồ, trước mắt động phủ bên trong, vô cùng có khả năng, còn có tốt bảo vật. Vô Phong đạo nhân nội tâm, bắt đầu cân nhắc chuyện này lợi và hại, trong lòng âm thầm tư sấn. Đã như vậy, ta tiểu lưu tên tiểu tử này nhiều sống chốc lát, chờ đến nhìn động phủ bên trong có hay không có cái khác trận pháp tồn tại. Nếu như không có trận pháp, chính mình tiểu chém giết Từ Phong, đến thời điểm đi tìm Đông Dạ Vọng Tam. Nếu như có trận pháp, tiểu để Từ Phong phá khai trận pháp, lại giết chết Từ Phong, dù sao cũng hắn xem ra, hắn nghĩ muốn chém giết Từ Phong, dễ như trở bàn tay. Vô Phong đạo nhân nội tâm âm thầm quyết định. Bất quá, ở bề ngoài không chút biến sắc. Tiểu tử, ta làm sao biết, ở trong động phủ mặt có trận pháp tồn tại, ngươi không sẽ động thủ chân đây. Vô Phong đạo nhân cái gì tràng diện chưa từng thấy, hắn chính là hết sức người cẩn thận. Nếu như động phủ bên trong có trận pháp, mà, Từ Phong lợi dụng trận pháp, giết hắn. Đến thời điểm, tiểu đúng là trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo. Từ Phong cười nói, tiền bối, ngươi giàu gì cũng là mệnh luân cảnh võ giả đỉnh cao, ta và ngươi khoảng cách gần như vậy. Ta làm sao có thể đủ trốn vọn, dù cho là ta hiểu rõ trận pháp, ta cũng cần thời gian chuẩn bị chứ. Phiền phức ngươi, có thể hay không có chút thưởng thức, nếu như bị người khác biết, sợ là sẽ phải cười nhạo tiền bối. Từ Phong mắt thấy Vô Phong đạo nhân hết sức động lòng, nhưng cũng lờ mờ đoán được. Vô Phong đạo nhân tất nhiên là, sau đó động phủ bên trong không có trận pháp. Hắn tiểu sẽ lập tức chém giết Từ Phong. Từ Phong cũng không biết, động phủ bên trong, đến cùng có hay không có trận pháp. Vì vậy, nội tâm của hắn, đều đang suy tư các loại khả năng. Vô Phong đạo nhân nghe vậy, nội tâm tối thầm nói, có vẻ như tên tiểu tử này nói có đạo lý. Ta chỉ cần vẫn cùng ở hắn bên người, hắn nghĩ muốn từ ta mí mắt sau đó chơi thủ đoạn, vậy thì tương đương với muốn chết. Vô Phong đạo nhân nội tâm, mang theo kiên định. Từ Phong nhìn Vô Phong đạo nhân, nói, tiền bối, ta cũng không trông mong ngươi có thể đủ tha ta bất tử. Chỉ là, ta còn trẻ như vậy, ta đối với trận pháp rất hiểu rõ, ngươi tiểu lòng từ bi. Để ta nhiều sống chốc lát đi. Từ Phong trong thanh âm mặt, mang theo cầu xin. Hắn quay về Vô Phong đạo nhân nói ra. Ngươi tiểu để ta giúp ngươi phá khai bên trong trận pháp, dù cho là ta phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Từ Phong tận tình khuyên nhủ quay về Vô Phong đạo nhân cầu xin. Vô Phong đạo nhân rốt cục đồng ý. Hắn nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử, đừng ở trước mắt ta, đùa nghịch hoa chiêu. Bằng không ngươi chết như thế nào đều không biết. Vô Phong đạo nhân không hổ là mệnh luân cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh, trên người khí tức gắt gao khóa lại Từ Phong. Trên người cường hãn khí tức, làm cho Từ Phong cảm giác được cực kỳ kiềm chế, huyết dịch thật giống đều ngưng lưu động. Tiền bối thực sự là đùa giỡn, ta chỉ đòi hỏi, sau đó ta giúp tiền bối phá khai động phủ trận pháp, tìm tới vượt qua Tử Nguyệt Tiên Lâm bảo vật, hy vọng tiền bối có thể tha ta một mạng, vô cùng cảm kích. Từ Phong quay về Vô Phong đạo nhân, hạ thấp tư thái cầu xin. Tiểu tử, chỉ cần ngươi biểu hiện rất tốt, đừng động ai tâm nghĩ, có lẽ Lao Phu sẽ lòng từ bi, thả ngươi một con đường sống. Vô Phong đạo nhân đối với Từ Phong thấp tư thế, đúng là rất hài lòng. Hắn cảm thấy Từ Phong, ngược lại là một hết sức thức thời vụ tồn tại. Nếu như ngươi dám động ý đồ xấu, ta sẽ để ngươi chết càng thảm hại hơn. Vô Phong đạo nhân quay về Từ Phong cảnh cáo nói. Từ Phong mang trên mặt ý sợ hãi, nói, tiền bối, ngươi mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, ta ở trước mặt ngươi đùa nghịch hoa chiêu, chẳng phải là tự tìm đường chết, tự chuốc nhục nhã. Coi như ngươi thức thời. Vô Phong đạo nhân thỏa mãn gật gật đầu. Đi thôi. Vô Phong đạo nhân ở phía sau mặt, quay về Từ Phong dục một tiếng. Từ Phong nội tâm tối thầm nói, chỉ hy vọng, động phủ bên trong, có trận pháp tồn tại. Chấm đã. Từ Phong đi ở đằng trước, hai mắt chấn động, dừng chân lại, tiền bối, đằng trước có trận pháp. Thật có trận pháp. Vô Phong đạo nhân đầy mặt kinh ngạc. Hai con mắt mang theo kinh ngạc. Từ Phong bàn tay trượt, trước mặt hư không bắt đầu gợn sóng. Tiền bối cẩn thận. Bá lạp một tiếng. Một đạo mãnh liệt lưới dao sắc, từ trận pháp bên trong hạ xuống. Nghe thấy Từ Phong nhắc nhở, Vô Phong đạo nhân hai mắt ngưng lại. Toàn bộ người mau mau tránh ra. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn vừa vận dùng trận pháp này, thăm dò Vô Phong đạo nhân. Đồng thời, cũng là lấy lòng Vô Phong đạo nhân. Huống chi, dựa vào như vậy trận pháp, không có khả năng chém giết Vô Phong đạo nhân. Cùng với như vậy, không bằng hướng về Vô Phong đạo nhân lấy lòng, để hắn thả lỏng cảnh giác. Chương 3397, Thiên Hỏa Nguyên Tinh. Vô Phong đạo nhân nội tâm đều là ngưng lại, hắn không nghĩ tới Tử Phong dĩ nhiên chủ động hỏi dò chính mình. Sâu trong nội tâm thầm nói, xem ra tên tiểu tử này rất đơn thuần, biết ở ta mí mắt sau đó, không cách nào chạy trốn, liền muốn lấy lòng ta. Bất quá, Lão Phu không phải là tốt như vậy lấy lòng, Tử Nguyệt Tiên Lâm giá trị, thật sự là quá lớn. Vô Phong đạo nhân chỉ nghĩ muốn chém giết Tử Phong, sau đó tìm Đông Giã Vọng Tam, hối đoái Tử Nguyệt Tiên Lâm. Cho tới mới vừa trận pháp công kích, Vô Phong đạo nhân căn bản không có để vào trong mắt. Coi như là không có Tử Phong nhắc nhở. Hắn không có khả năng bị trận pháp thương tổn được. Tên tiểu tử này đổ cũng thức thời. Vô Phong đạo nhân nhìn Tử Phong thân ảnh, cảm thấy Tử Phong hết sức thức thời. Nếu như Tử Phong dám to gan mưu đồ gây rối, hắn coi như không muốn động phủ bảo vật bên trong, cũng phải đem Tử Phong chém giết. Tiểu tử, phá tan trận pháp, chúng ta tiếp tục tiến lên. Vô Phong đạo nhân quay về Tử Phong nói ra. Tử Phong nghe vậy, gật gật đầu, nói, ừm. Lúc này, Tử Phong bắt đầu phá trận. Trên lòng bàn tay, linh lực di động. Vô Phong đạo nhân nội tâm đều là vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, không có nghĩ tới cái này tiểu tử đối với linh lực khống chế lợi hại như vậy, chẳng trách vừa nãy lợi hại như vậy trận pháp, đều có thể dễ dàng loại bỏ. Vô Phong đạo nhân đối với Tử Phong phá giải trận pháp năng lực, đúng là vô cùng tán đồng. Hào hào hào. Không lâu lắm, Tử Phong đem trận pháp phá giải. Nhìn về phía sau lưng Vô Phong đạo nhân, nói, tiền bối, nhanh lên một chút. Vô Phong đạo nhân thoáng nhíu lại đầu lông mày. Bởi vì, Tử Phong phá giải trận pháp thời gian. Trận pháp này cũng không có hủy hoại. Phản mà là tiếp tục lưu lại. Chỉ là Tử Phong còn từ trận pháp bên trong, sẽ rách mở một con đường. Vô Phong đạo nhân dò xét tính hỏi, tiểu tử. Ngươi tại sao không đem trận pháp hủy diệt đây? Từ Phong nghe vậy, nói, tiền bối không cần nhiều nghĩ, những trận pháp này lợi hại như vậy, vạn bối không thể trận pháp gì đều tinh thông đi. Một ít trận pháp ta có thể hủy diệt, nhưng là một ít trận pháp, ta có thể tìm được đường ra, đều là không sai. Từ Phong lời nói không có bất kỳ kẽ hở. Dù sao, hắn xem ra còn trẻ như vậy. Huống chi, coi như là trận pháp đại sư, cũng không dám nói, trận pháp gì đều tinh thông. Không thể hủy diệt trận pháp, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tiền bối, nhanh lên một chút, trận pháp này muốn tụ hợp. Toàn bộ trận pháp đột nhiên ngưng tụ. Từ Phong quay về Vô Phong đạo nhân quát một tiếng. Vô Phong đạo nhân bình tĩnh đầu lông mày. Nội tâm hắn thầm nói, tiểu tử này khẳng định có hậu thủ, bất quá chỉ cần ta vẫn đi theo hắn, sau đó chỉ cần hắn phá khai trận pháp, ta ly khai động phủ thời gian, chính là tên tiểu tử này giờ chết. Sau đó, Từ Phong bắt đầu gặp phải một ít trận pháp, đều rối rít phá giải. Vô Phong đạo nhân đối với Từ Phong, từ từ thả lỏng cảnh giác. Ngươi nói cái gì? Từ Phong tiểu ở bên trong thung lũng này mặt. Ngoài thung lũng, phiêu nhiên công tử trắng non gò má, ẩn chứa đều là sát ý. Từ khi Từ Phong đưa hắn khuyết điểm công chú ở chúng, hắn hiện tại cảm giác được, chính mình phảng phất đi tới chỗ nào, đều là khác thường ánh mắt. Phiêu nhiên công tử, Từ Phong tiểu ở bên trong, ta nhìn tận mắt hắn đi vào. Bị phiêu nhiên công tử nắm nam tử, đầy mặt đều là sợ hãi. Phiêu nhiên công tử nhưng là Minh Huyền Lĩnh Thiên Kiêu thứ ba. Mệnh luân cảnh 5 tầng tu vi, hắn nào dám trêu chọc. Hừ! Từ Phong, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Phiêu nhiên công tử đầy mặt dữ tợn. Dĩ nhiên một trường, kết thúc bên cạnh nam tử sinh mệnh. Nam tử kia trợn mắt lên, hắn vốn tưởng rằng chính mình đem Từ Phong tâm tích nói cho phiêu nhiên công tử, tiểu có thể sống sót. Nào có biết, phiêu nhiên công tử vẫn là giết hắn đi. Phiêu nhiên công tử nhìn trước mặt thung lũng, Từ Phong, thung lũng này, chính là nơi chôn thây ngươi. Theo phiêu nhiên công tử tiến vào sân cốc, thực lực của hắn rất cường hãn, mà bên trong huyền binh, đều bị theo Từ Phong người tiến vào, giết chết gần như. Phiêu nhiên công tử tốc độ rất nhanh, sẽ đến động phủ bên ngoài, hai mắt của hắn đều là sáng ngời. Động phủ. Hắn biết rõ, trong huyền binh bí cảnh, ngoại trừ huyền binh ngưng tụ linh châu hết sức quý giá, chính là các loại động phủ, cùng với tài nguyên tu luyện. Hai mắt lập lòe tinh quang, nói, Từ Phong, tất cả những thứ này, ngươi đều sẽ vì ta làm giá ý đi. Phiêu nhiên công tử hướng về động phủ đi đến, đầy mặt tàn nhẫn, gặp thấy trận pháp thời điểm, sắc mặt của hắn đều là ngưng lại. Nhưng là, những trận pháp này, dĩ nhiên đều có một cái, tiến vào bên trong đường nối. Xảy ra chuyện gì? Phiêu nhiên công tử hơi kinh ngạc. Lập tức nghĩ, xem ra là có người tiến nhập động phủ, lưu lại trận pháp đường nối. Những thông đạo này, đương nhiên là Từ Phong lưu lại, hắn chính là muốn để người tiến nhập động phủ. Chỉ có người tiến vào bên trong càng nhiều, hắn mới có thể từ Vô Phong đạo nhân thuộc hạ mạng sống. Tiểu tử, đứng lại. Vô Phong đạo nhân đột nhiên ngăn cản Từ Phong đường đi. Già nua đôi mắt thấy trước mặt mật thất. Bên trong mãnh liệt hỏa năng lượng, không ngừng tấn công tới. Tất nhiên có bảo vật. Vô Phong đạo nhân cũng sẽ không để Từ Phong trước tiên tiến vào bên trong. Từ Phong nội tâm âm thầm phẫn nộ, thầm nghĩ, lao hổ ly này. Tiền bối. Ngài xin mời. Từ Phong quay về Vô Phong đạo nhân làm một cái thủ hiệu mời. Nay còn tạm được, sau đó gặp phải như vậy mật thất, ngươi tốt nhất đừng núp nhích, bằng không ta không dám khẳng định, có thể hay không ở sau lưng chu sát ngươi. Vô Phong đạo nhân âm thanh mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Sau đó, hắn đưa tay ra, đem cửa mật thất đẩy ra. Hào hào hào. Phảng phất là từng bó hỏa diễm, hướng về bên ngoài mật thất mặt vọt tới. Dù cho là Từ Phong, đều lui sau mấy bước. Mà, Vô Phong đạo nhân trên người, đều có chút đốt cháy mùi vị. Vô Phong đạo nhân âm thầm tức giận. Từ Phong cố nén nội tâm ý cười. Thiên hỏa nguyên tinh. Dĩ nhiên là thiên hỏa nguyên tinh. Nhưng là, làm Vô Phong đạo nhân nhìn rõ ràng mật thất bên trong, cách đó không xa địa phương, bưng bày đặt một viên màu lửa đỏ thủy tinh giống như bảo vật. Hỏa diễm chính là từ mặt trên lan tràn hạ xuống. Tinh thuần hỏa linh lực, không ngừng thẩm thấu. Vô Phong đạo nhân hai mắt tỏa ra tinh quang. mà từ phong nội tâm đều là kích động. Này thiên hỏa nguyên tinh đối với hắn mà nói, đơn giản là chí bảo. Hắn tu luyện dung hỏa quyết, liền có thể lấy luyện hóa như vậy thuộc tính hỏa chí bảo. Nếu như luyện hóa này thiên hỏa nguyên tinh, tu vi của hắn tất nhiên còn sẽ đột phá. Đáng tiếc, nhìn trước mặt vô phong đạo nhân, từ phong hai mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, lại không có biểu hiện ra. Vô phong đạo nhân chạy tới thiên hỏa nguyên tinh bên cạnh, đưa tay ra nhẹ nhàng chạm đến thiên hỏa nguyên tinh. Hào hào hào. Từng trận nóng bỏng liệt diễm, điên cuồng tập kích tới. Không hổ là mệnh luân cảnh tột cùng cường giả. Vô phong đạo nhân cứng rắn lợi dụng linh lực, chống đối thiên hỏa nguyên tinh ngọn lửa thiêu đốt. Thật là tinh khiết thiên hỏa nguyên tinh. Vô phong đạo nhân đem thiên hỏa nguyên tinh nắm ở trong tay, lập tức thu vào trong nhận chứa đồ mặt. Trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười, nhìn về phía từ phòng, mang theo sắc ý, tiểu tử, không sai, mới ngươi nếu như dám to gan bước ra một bước, sẽ là của ngươi giờ chết. Vô phong đạo nhân vừa nãy tiểu là cố ý, không có bất kỳ phòng bị. Hắn muốn nhìn một chút, từ phong có dám hay không đánh lén hắn. Mà, từ phong vừa vặn nhịn xuống nội tâm tham lam. Chương 3398, ta bị hắn sợ rồi. Tiền bối thật biết nói đùa. Từ phong mang trên mặt nụ cười, dục vọng của nội tâm bị hắn áp chế xuống. Đùa gì thế, từ phong định lực rất mạnh. Chỉ là thiên hỏa nguyên tinh, hắn cố nhiên hết sức động lòng. Nhưng cũng biết, chính mình mạo hiểm đối phó vô phong đạo nhân, lành ít dữ nhiều. Không có hoàn toàn chắc chắn sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Vạn bối hiện tại chỉ đòi hỏi, cái này động phủ bảo vật bên trong nhiều hơn chút, có thể để tiền bối thu được vượt qua tử nguyện tiên lâm bảo vật, vạn bối liền có thể lấy may mắn sống sót, sau đó cảm kích tiền bối ơn tha chết. Từ phong trên mặt đều là chân thành, chút nào không có có bất mãn. Vô phong đạo nhân đối với từ phong biểu hiện, rất là thỏa mãn. Không sai. Vô phong đạo nhân thái độ đối với từ phong rất hài lòng, nói, ngươi yên tâm, nếu như cái này động phủ bảo vật bên trong rất nhiều, có thể tìm được để ta ngưng tụ mệnh hồn bảo vật, ta không cần tử nguyện tiên lâm, ta giết ngươi cũng không nhiều lắm ý tứ. Chỉ là, ngươi cần nghĩ cho rõ, đến thời điểm, ngươi nhất định phải cùng ở ta bên người. Hơn nữa muốn bái ta làm thầy. Vô phong đạo nhân khuôn mặt ý cười. Từ phong nghe vậy, trong lòng thầm nói, ngươi phế vật như vậy, cũng nhớ ta bái ngươi làm thầy, nằm mơ đi. Đương nhiên, ở bề ngoài từ phong vô cùng kích động, nếu như tiền bối có thể thu ta làm đệ tử, đơn giản là ta lớn lao phúc khí. Ừm. Vô phong đạo nhân đầy mặt đều là bá đạo, không sai, chờ ta ngưng tụ ra mệnh hồn. Dù cho là đông giã vọng tam, cũng muốn kiêng kỵ ta bà phân. Ngươi đến thời điểm thành vì đệ tử của ta, ta sẽ tìm đông giã vọng tam, hóa giải ngươi cùng hắn mâu thuẫn. Vô phong đạo nhân ngữ khí cực kỳ ngông cuồng, phảng phất hắn đã, đột phá đến mệnh hồn cảnh. Nhưng mà, thứ phong nội tâm âm thầm buồn cười. Vô phong đạo nhân từ từ thả lỏng cảnh giác. Lao già này, coi chính mình chính là trên thất thịt cá. Mặc người chém giết. Vì vậy, mới có thể cuồng vọng như vậy. Đi, chúng ta mau mau thăm dò hạ một chỗ. Thu được thiên hỏa nguyên tinh, vô phong đạo nhân rất cao hứng. Bắt đầu dục từ phong hướng về hạ địa phương đi. Một chỗ ở giữa cung điện. Từ phong hai mắt nơi sâu xa, đống nhiên vui vẻ. Không sai, trận pháp này uy lực rất mạnh, dù cho không thể giết chết vô phong đạo nhân. Chí ít nhốt lại hắn vấn đề không lớn lắm. Nhưng mà, từ phong chuẩn bị phá giải trận pháp, sau đó cải tạo trận pháp thời điểm, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Thật sự có người xông vào động phủ sao? Như thế, ta ngược lại muốn xem là ai xông vào động phủ. Nếu như có thể làm cho đối phương cùng vô phong đạo nhân lưỡng bại câu thương, ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, chẳng phải là đẹp thay. Từ phong mang trên mặt ý cười. Trong tay hắn độc dược, cũng không cách nào nháy mắt giết chết vô phong đạo nhân. Dù sao, vô phong đạo nhân tu vi quá mạnh mẽ. Vì vậy, từ phong cũng không có sử dụng độc dược ý nghĩ. Tiểu tử, ngươi làm gì, còn không mau phá giải trận pháp. Vô phong đạo nhân nhìn từ phong, tìm tòi nửa ngày. Trận pháp đều không có bất kỳ gợn sóng. Tiêu mở miệng rủ. Từ Phong nghe vậy, đầy mặt căng thẳng, nói, tiền bối, trận pháp này hết sức phức tạp, cần một ít thời gian. Trong lúc này, ta không thể bị quấy rầy. Từ Phong ngôn ngữ đều là căng thẳng. Vô Phong đạo nhân hai mắt hơi ngưng lại. Thật cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao, hắn cũng có thể cảm nhận được, trước mắt trận pháp này hết sức không tầm thường. Tiểu tử, ngươi yên tâm phá giải trận pháp, ta trong này, không người nào có thể quấy rối ngươi. Vô Phong đạo nhân tự tin nói. Từ Phong lúc này, bắt đầu ở trong trận pháp mặt không ngừng di động. Nội tâm thầm nói, trận pháp này cải tạo đúng là hết sức dễ dàng, nhốt lại Vô Phong đạo nhân không là vấn đề. Vô Phong đạo nhân nhìn chòng chọc vào Từ Phong, hắn cũng sợ Từ Phong dở trò gian, tự nhiên là không dám khinh thường. Dù sao, trận pháp chi đạo, huyền diệu cực kỳ, hắn đối với trận pháp, cũng là một chữ cũng không biết. Từ Phong, không nghĩ tới ngươi ở nơi này, ta muốn giết ngươi. Tiêu ở Từ Phong cải tạo trận pháp thời điểm. Một đạo hét lớn tiếng vang lên. Chỉ thấy, phiêu nhiên công tử đầy mặt phẫn nộ. Bắt trong tay mặt kiếm, hướng về Từ Phong một kiếm đâm ra đi. Ngươi muốn chết. Vô Phong đạo nhân không hiểu, tại sao phiêu nhiên công tử đi tới nơi này, dĩ nhiên không nhìn thấy chính mình. Bất quá, hắn cũng sẽ không để Từ Phong quấy rối. Lúc này một trưởng hung hăng đánh ra đi, hướng về phiêu nhiên công tử tập kích mà đi. Vành! Phiêu nhiên công tử bị một trưởng chấn rút lui, hai mắt đều là ngạc nhiên, nói, không Phong tiền bối, ngươi vì sao ngăn cản ta chu diệt Từ Phong? Tiền bối yên tâm, cái này Từ Phong nhục nhã ta, ta muốn giết hắn, đến thời điểm, ngươi có thể bắt hắn đầu người, đi tìm Đông Giã Vọng Tam lĩnh tử Nguyệt Tiên Lâm. Phiêu nhiên công tử cảm thấy, tất nhiên là Vô Phong đạo nhân cảm thấy, mình muốn cướp công lao của hắn, mới có thể đối với tự mình động thủ. Vô Phong đạo nhân cực kỳ chấn định, nói, ta có giết hay không hắn, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Hoa! Nhưng mà, trận pháp bên trong Từ Phong, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đều thay đổi vô cùng nhợt nhạt. Trung quanh trận pháp, nháy mắt trở nên cực kỳ cường hãn, phảng phất là cuồng phong gào thét, song khí phun trào. Từ Phong liên tiếp hướng về bên ngoài trận pháp mặt lao ra, nói, tiền bối. Trận pháp này ta đều sắp phá khai, lại bị hắn sợ rồi. Từ Phong chỉ vào phiêu nhiên công tử, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Mà, phiêu nhiên công tử kinh ngạc nói, ngươi sẽ trận pháp. Trận pháp chi đạo thâm ảo cực kỳ. Một vạn người tu luyện bên trong, cũng chưa chắc có một cái biết trận pháp. Câm miệng. Vô Phong đạo nhân quay về phiêu nhiên công tử phẫn nộ quát một tiếng. Hai mắt đều là sắc ý. Phiêu nhiên công tử nội tâm đều là ngưng lại. Không dám tiếp tục làm tức giận Vô Phong đạo nhân. Thực lực của đối phương, dù cho là hắn, cũng chỉ có thể hít khói. Tiền bối, trận pháp này phức tạp như thế, khẳng định trận pháp phía sau có rất lợi hại bảo vật. Từ Phong quay về Vô Phong đạo nhân nói ra. Ngươi tiếp tục phá giải trận pháp. Vô Phong đạo nhân đối với Từ Phong nói. Từ Phong có chút cả lăm nói, tiền bối, ta mới vừa rồi bị hắn sợ rồi, hiện ở tâm thần chưa định. Mới càng bị trận pháp phản vệ, e sợ cần điều chỉnh, mới có thể tiếp tục phá trận. Phiêu nhiên công tử nghe vậy, nội tâm có loại dự cảm xấu. Vô Phong đạo nhân hai mắt nơi sâu xa đều là ngưng lại. Hắn làm sao nghe không hiểu. Từ Phong nghĩ muốn mượn hắn xu thế. Phiêu nhiên công tử, lão phu chẳng muốn giết ngươi, ngươi đã hù được Từ Phong, ngươi nghĩ biện pháp bồi thường hắn đi. Vô Phong đạo nhân lạnh lùng nói. Từ Phong lập tức vung tay, nói, tiền bối, ta không cần hắn bồi thường. Nếu hắn dọa ta, ta đánh liền hắn hai lòng bàn tay, xem như là báo thủ rửa hận là được. Từ Phong, ngươi đừng được voi đòi tiên. Phiêu nhiên công tử đầy mặt dữ tợn. Nhưng mà, Từ Phong đầy mặt đắc ý. Vô Phong đạo nhân nói, phiêu nhiên công tử, ngươi chính là Minh Huyền Lĩnh Thiên Kiêu, ta biết ngươi tới lịch không đơn giản. Như vậy đi, ngươi đã vừa nãy hù được Từ Phong, tựu để hắn đánh ngươi một lòng bàn tay quên đi. Phiêu Nhiên công tử hai mắt sắp nước, nói, Không Phong tiền bối, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Vô Phong đạo nhân nghe vậy, khỏe miệng vung lên, nói, lẽ nào ngươi không muốn bị đánh lòng bàn tay, muốn chết. Vô Phong đạo nhân trên người, khí thế cường hãn, hướng về Phiêu Nhiên công tử áp bức mà đi. Phiêu Nhiên công tử nội tâm đều là oán hận. Từ Phong, ngươi chờ ta. Hắn gắt gao cắn răng. Chương 3399, chết một người mới có thể phá trận. Ai nha, ngươi có dọa ta. Từ Phong nhìn về phía Vô Phong đạo nhân, nói, tiền bối, hắn ở trước mặt ngươi đều lớn lối như vậy, ta đánh vào mặt hắn chính là giúp ngươi dạy hắn. Từ Phong trong thanh âm mặt đều là đắc ý, Phiêu Nhiên công tử kém một chút không có thổ huyết. Trên đời làm sao sẽ có người vô liêm sỉ như vậy đây? Vô Phong đạo nhân gật gật đầu, nói, Phiêu Nhiên công tử, lão phu cuối cùng cho ngươi cái cơ hội, ngươi đến cùng để không để hắn làm mất mặt. Vô Phong đạo nhân trong thanh âm, mang theo uy nghiêm đáng sợ sát ý, trong ánh mắt mặt đều là phẫn nộ. Trước hắn vừa thu được thiên hỏa nguyên tinh, tự nhiên đối với động phủ bên trong những bảo vật khác, càng thêm động tâm. Mắt thấy Từ Phong sẽ phải phá khai trước mắt trận pháp, lại bị Phiêu Nhiên công tử cắt ngang. Hắn làm sao không phẫn nộ? Hừ! Từ Phong, món nợ này ta Phiêu Nhiên công tử ghi lại, ngươi tới đánh đi. Phiêu Nhiên công tử nội tâm đều là phiền muộn. Hắn biết, chính mình không có lựa chọn khác. Từ Phong nhìn Phiêu Nhiên công tử, có chút sợ hãi. Phiêu Nhiên công tử, là tiền bối để ta giáo huấn ngươi. Ngươi nếu như đảm dám động thủ chân, tiền bối tất nhiên muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hừ! Phiêu Nhiên công tử nội tâm đều là phẫn nộ. Chỉ có thể gắt gao cắn răng. Thực lực của hắn cố nhiên rất mạnh. Nhưng là, đối với Vô Phong đạo nhân, hắn vẫn là rất kiêng kỵ. Từ Phong, ngươi nếu như dám to gan nhiều đánh, ta sẽ liều mạng với ngươi. Phiêu Nhiên công tử nội tâm thầm nghĩ. Phản chính ở chỗ này bị Từ Phong đánh một lòng bàn tay, cũng không người nào biết. Đã như vậy, bị đánh một lòng bàn tay cũng không đáng kể. Ha ha. Từ Phong cười ha ha. Đi tới Phiêu Nhiên công tử trước người. Còn không có chờ Phiêu Nhiên công tử phục hồi tinh thần lại, giơ bàn tay lên, hướng về Phiêu Nhiên công tử gõ má, nháy mắt chào hỏi. Ba ba ba. Liên tiếp ba lòng bàn tay, tất Phiêu Nhiên công tử đều có chút mộng bức. Chỉ cảm thấy gõ má đau rất đau. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại. Hai mắt bên trong lộ vẻ dữ tợn. Từ Phong, ta muốn giết ngươi. Phiêu Nhiên công tử đầy mặt phẫn nộ, hướng về Từ Phong tiểu muốn xông ra đi. Mà, Từ Phong đã trốn đến Vô Phong đạo nhân phía sau. Nói, tiền bối, ta hiện tại tâm tình không sai, ta có thể phá trận, chính là sợ sệt có người quấy rối. Vô Phong đạo nhân nghe vậy, nội tâm đều là vui sướng. Đồng thời bị Từ Phong dùng để uy hiếp Phiêu Nhiên công tử, nội tâm của hắn cũng đều là sát ý. Trong lòng thầm nói, tên tiểu tử này giả dối cực kỳ, chỉ cần trận pháp phá giải xong xuôi, ta ngay lập tức đánh giết hắn. Phiêu Nhiên công tử, lão phu không quản ngươi cùng Từ Phong có cái gì ân oán, giờ khác này đều mời ngươi giữ yên lặng. Vô Phong đạo nhân trong lời nói, đều là kiên định cùng cảnh cáo. Phiêu Nhiên công tử cảm nhận được gò má nóng rát đau đớn. Nội tâm buồn bực đồng thời. Hai con mắt lập lòe sát ý. Hừ. Gắt gao siết chặt nắm đấm. Như không phải lý trí nói cho hắn biết. Hiện tại cùng Vô Phong đạo nhân trở mặt không thích hợp. Hắn thật sự nghĩ muốn xông lên, cùng Vô Phong đạo nhân chiến một hồi. Minh huyền linh thập đại thiên kiêu. Phiêu Nhiên công tử có thể xếp hạng thứ ba. Tự nhiên không phải mềm yếu hạ người vô năng. Từ Phong quay về Phiêu Nhiên công tử, đầu đi một cái ánh mắt đắc ý. Xoay người hướng về đằng trước trận pháp đi đến. Vô Phong đạo nhân hai con mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Mắt thấy Từ Phong bắt đầu phá giải trận pháp, nội tâm của hắn âm thầm kích động. Này bao nhiêu khó khăn trận pháp. Tất nhiên trận pháp này phía sau, khẳng định có bảo vật. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Trận pháp này hết sức huyền diệu, hắn không ngừng cải tạo trận pháp. Vừa vặn, đem trận pháp này sửa đổi thành ảo trận. Nếu Phiêu Nhiên công tử cùng Vô Phong đạo nhân đều ở trong trận pháp mặt, tiểu để hai người bọn họ chậm rãi chém giết đi. Từ Phong nội tâm tràn ngập sát ý. Đáng tiếc, thực lực bây giờ của hắn không có cơ hội bố trí lợi hại hơn trận pháp. Bằng không, hắn thật sự muốn mượn trận pháp, giết chết Phiêu Nhiên công tử cùng Vô Phong đạo nhân. Hai người này tuyệt đối đều đối với hắn có uy hiếp. Hào hào hào. Từ Phong hai tay không ngừng ngưng tụ dấu ấn, hướng về trận pháp xung quanh hòa vào. Toàn bộ trận pháp đều ở không ngừng biến hóa. Muốn phá tan rồi sao? Vô Phong đạo nhân nội tâm kích động, ra nua hai con mắt, lập lòe ý cười. Nhưng mà, Phiêu Nhiên công tử hai mắt ngưng lại. Vô Phong đạo nhân tiền bối, chúng ta bị lừa rồi. Phiêu Nhiên công tử chợt quát một tiếng. Ngươi nhìn Từ Phong thân ảnh, ở biến mất ta. Từ Phong đều bị Phiêu Nhiên công tử một tiếng hét lớn giật mình. Hắn trận pháp còn thiếu một chút điểm hoàn thành. Một khi ảo trận hoàn thành, hắn tiểu sẽ biến mất ở trong trận pháp mặt. Vô Phong đạo nhân cũng phát hiện, Từ Phong thân ảnh bắt đầu biến mất. Tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch ta. Lao phu làm thịt ngươi. Chỉ là thiên mệnh cảnh bảy tầng tu vi, cũng dám như vậy trêu chọc chính mình. Vô Phong đạo nhân toàn thân linh lực lưu động thời gian. Hướng về Từ Phong sau lưng, mạnh mẽ một chưởng đánh ra đi. Từ Phong gắt gao cắn răng, trên người tỏa ra hào quang màu vàng. Bước cuối cùng, hắn không có bất kỳ dừng lại, bàn tay không ngừng biến hóa. Trận pháp hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành. Vành! Từ Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ lan lộn. Toàn bộ người đều tầng tầng bay ra đi. Phun ra một ngụm máu tươi. Đập xuống đất, mặt đất đều là vết rạn nứt. Cà ca! Người không sao chứ? Con mèo nhỏ ánh mắt đều là thân thiết. Từ Phong mau mau lấy ra đan dược, một mạch nuốt xuống. Bắt đầu lợi dụng tạo hóa đỉnh, luyện hóa những đan dược kia. Cái này lão cẩu, sớm muộn ta muốn hắn sống không bằng chết. Từ Phong nội tâm đều là phẫn nộ. Vô Phong đạo nhân một trường này, đưa hắn thiên mệnh chi khu, đều chấn động phải xuất hiện vết rạn nứt. Như không phải hắn dựa vào thiên mệnh chi khu chống đối một trường này, sợ là sẽ phải chết không có chỗ chôn. A. Vô Phong đạo nhân nhìn biến mất trước mắt Từ Phong, già nua hai con mắt nơi sâu xa, đều là sát ý. Từ Phong tiểu xuất sinh, ngươi dám đùa nghịch lão phu, ngươi sợ là không muốn sống, ta khuyên ngươi mau mau phá khai trận pháp, đi tới trước mặt của ta quỳ xuống xin tha. Vô Phong đạo nhân phát sinh tiếng gào thét. Phiêu Nhiên công tử cảm nhận được trận pháp lưu động. Hai mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ. Hắn cùng Vô Phong đạo nhân đều bị Từ Phong đùa bỡn. Tiền bối, chúng ta bị Từ Phong đùa bỡn. Phiêu Nhiên công tử lời nói vang lên. Câm miệng. Vô Phong đạo nhân quay đầu, hai con mắt đều là sát ý. Nếu không phải là ngươi, Từ Phong đã sớm phá khai trận pháp, ta tùy thời có thể đánh giết hắn, làm sao xuất hiện như vậy cục diện. Chính như Vô Phong đạo nhân nói như vậy. Phiêu Nhiên công tử xuất hiện, dẫn đến hắn có chút phân tâm. Mới có thể để Từ Phong có cơ hội để lợi dụng được. Phiêu Nhiên công tử bị Vô Phong đạo nhân giận dữ hét lớn, đầy mặt tức giận. Vô Phong đạo nhân, ta tôn kính ngươi, gọi ngươi một tiếng tiền bối, ngươi đừng thật sự cho rằng, ta sợ ngươi sao. Phiêu Nhiên công tử mới vừa rồi bị Từ Phong làm mất mặt lửa giận, còn tại nội tâm tích tụ đây. Hiện tại, bị Vô Phong đạo nhân như vậy gào thét. Trong khoảnh khắc, đem nội tâm đè nén hỏa khí, đều buộc phát ra. Xuyệt. Từ Phong uống đan dược phía sau, khôi phục một ít. Dù cho là hắn có cấp 5 liệu thương đan, cũng không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục. Nhận biết được Vô Phong đạo nhân cùng Phiêu Nhiên công tử sắp tranh đấu. Từ Phong khỏe miệng vung lên, vậy thì cho các ngươi điểm một cây đuốc. Vô Phong đạo nhân, Phiêu Nhiên công tử, ta bố trí trận pháp, chính là tuyệt mệnh sinh tử trận. Trận pháp này ta đều không thể phá khai, chỉ cần hai người các ngươi, chết một người mới có thể phá trận. Từ Phong lời nói vang lên. Phiêu Nhiên công tử hai mắt sắp nứt. Vô Phong đạo nhân nhưng hai mắt dữ tợn. Chương 3400, Không sai, chính là đánh ngươi nét mặt già nua. Phiêu Nhiên công tử đầy mặt không tin, nói, Vô Phong đạo nhân, ngươi cũng đừng mắc lửa, Từ Phong rất xảo trá. Hắn muốn chúng ta ở trong trận pháp mặt lưỡng bại câu thương, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phiêu Nhiên công tử không muốn cùng Vô Phong đạo nhân chiến đấu. Hắn cảm thấy đây là Từ Phong âm mưu. Trận pháp gì huyền diệu như vậy? Lại muốn giết chết một người khác mới sống sót. Vô Phong đạo nhân nhưng lạnh lùng nói, chém giết ngươi cũng không phải là chuyện quá khó khăn, ta chỉ cần động thủ liền có thể. Chỉ cần giết chết ngươi, đến cùng Từ Phong tên tiểu xuất sinh này, có phải là đang lừa ta, không phải vừa xem hiểu ngay sao? Vô Phong đạo nhân mang theo cười gằn. Mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi. Hắn chút nào không có đem Phiêu Nhiên công tử để vào trong mắt. Phiêu Nhiên công tử đầy mặt phẫn nộ, nói, Vô Phong đạo nhân, ngươi thật sự coi ta là quả hồng nhũn. Phiêu Nhiên công tử trong thần sắc mang theo lộ vẻ giận dữ đồng thời, trên người linh lực lưu động, mệnh luân cảnh 5 tầng khí tức bạo phát. Hắn là Minh Huyền lĩnh thập đại thiên kiêu xếp hạng thứ 3, thực lực của hắn cũng không yếu, tự nhiên không sợ Vô Phong đạo nhân. Hừ! Lão Phu biết ngươi là thiên tài, có thể vậy thì như thế nào đây? Vô Phong đạo nhân trong thần sắc mang theo cười gằn, ngươi chẳng lẽ không biết, mệnh luân cảnh 5 tầng cùng mệnh luân cảnh đỉnh cao, cách biệt 4 cái cảnh giới nhỏ sao? Vô Phong đạo nhân trên người linh lực lưu động, quần áo đều phát sinh loạch xoạch âm thanh. Từ Phong mở miệng nói, Vô Phong tiền bối, ngươi chỉ cần chém giết Phiêu Nhiên công tử, trận pháp tự nhiên giải khai. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập lạnh lùng sắc ý, hắn có thể không cam lòng buông tha cơ hội tốt như vậy. Ta mau mau khôi phục thương thế, sau đó ta muốn lợi dụng trận pháp, đem Vô Phong đạo nhân rơi vào hảo cảnh. Trong tay ta mặt có Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu như lợi dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm bố trí hảo trận, có rất lớn khả năng chém giết Vô Phong đạo nhân. Từ Phong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Vẫn Lạc Tâm Viêm chính là hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa, xếp hạng 97 tồn tại. Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ để người rơi vào ảo cảnh bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Hừ! Từ Phong bị Vô Phong đạo nhân kém một chút giết chết. Thiên mệnh chi khu đều bị trọng thương. Lấy tính cách của hắn, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lúc này, tiếp tục bắt đầu chữa thương. Trận pháp bên trong. Vô Phong đạo nhân vốn cho là, có thể dễ dàng chém giết Phiêu Nhiên công tử. Nào có biết, Phiêu Nhiên công tử thực lực cũng không yếu. Quan trọng nhất là, Phiêu Nhiên công tử dĩ nhiên uống tăng cao tu vi đan dược. Tu vi của hắn cường hành tăng lên lớn đến mệnh luân cảnh 7 tầng. Dĩ nhiên cùng hắn chiến đấu mười mấy hiệp. Phiêu Nhiên công tử cũng chỉ là bị thương. Nghĩ muốn chém giết Phiêu Nhiên công tử, còn cần tiếp tục chiến đấu. Cần đem Phiêu Nhiên công tử ăn vào đan dược dược lực, hoàn toàn tiêu hao sạch. Vô Phong đạo nhân, như ngươi vậy lao ra hỏa, sớm nên lựa chọn mùa yên mà đẹp, đi ra ỷ lao bán lão, thực sự là mất mặt. Phiêu Nhiên công tử tức giận nói. Vô Phong đạo nhân đầy mặt dữ tợn, hôm nay lão phu không giết ngươi, thế không làm người. Vô Phong đạo nhân bị Phiêu Nhiên công tử như vậy nhục nhã, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Mà Từ Phong thương thế khôi phục thất thất bát bát. Trận pháp bên trong Phiêu Nhiên công tử, bị trọng thương. Vô Phong đạo nhân, hôm nay ta và ngươi liều mạng. Phiêu Nhiên công tử, đột nhiên lại lấy ra một viên đan dược. Hướng về trong miệng ăn vào. Toàn thân linh lực nháy mắt bạo động. Từ Phong đứng dậy, trên lòng bàn tay. Vẫn Lạc Tâm Viêm nổi lên. Hỏa diễm hướng về trận pháp không ngừng hòa tan vào. Hắn quay về Phiêu Nhiên công tử nói, Phiêu Nhiên công tử, ta có thể liên thủ với ngươi giết chết cái này lão cẩu. Ngươi nghĩ không nghĩ ta liên thủ với ngươi đây? Từ Phong lời nói vang lên. Phiêu Nhiên công tử hai mắt đều là ngưng lại, nói, Từ Phong, ngươi nếu như có thể cùng ta cùng tiêu diệt cái này lão cẩu, ta Phiêu Nhiên công tử tuyệt không tìm làm phiền ngươi. Chúng ta phía trước cân đoán, đều xóa bỏ. Phiêu Nhiên công tử bị Vô Phong đạo nhân lợi dụng tu vi áp chế, dẫn đến hắn liên tiếp nuốt phục hai viên tăng cao tu vi đan dược. Dù cho là có thể sống sót, cũng cần thời gian phải rất lâu. mới có thể điều chỉnh xong. Nội tâm đối với Vô Phong đạo nhân sự thù hận, vượt xa Từ Phong. Vô Phong đạo nhân nhưng đầy mặt dữ tợn, nói, Từ Phong tiểu tử, ngươi không muốn tự tìm đường chết, ngươi lẽ nào quên, vừa nãy ta có thể không giết ngươi. Vô Phong đạo nhân vẫn còn có chút kiêng kỵ Từ Phong trận pháp. Dù sao, trời mới biết trận pháp này, đến cùng sẽ như thế nào. Lão cẩu, ngươi bất quá muốn mượn ta giúp ngươi phá trận mà thôi. Thiên hỏa nguyên tinh quý giá như vậy, ta giúp ngươi phá trận thu được, ngươi cho ta nửa điểm chỗ tốt sao? Từ Phong đầy mặt phẫn nộ. Mở miệng nói, phiêu nhiên công tử, đón lấy ta lợi dụng trận pháp, giúp ngươi kiểm chế cái này lão cẩu. Tiếng nói rơi xuống, Từ Phong điều khiển trận pháp, hướng về Vô Phong đạo nhân, đồng nhiên tập kích đi ra ngoài. Ngay sau đó nháy mắt, vẫn lạc tâm viêm, đều hướng về Vô Phong đạo nhân tràn ngập mà đi, trận pháp trở nên càng thêm huyền diệu. Vô Phong đạo nhân không hổ là mệnh luân cảnh cường giả tối đỉnh, có thể chống đối ảo trận mê hoặc. Phiêu nhiên công tử không ngừng tập kích Vô Phong đạo nhân, làm cho Vô Phong đạo nhân tâm thần đều bị phân tán. Vẫn lạc tâm viêm dù cho là chỉ là hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa, nhưng cũng không phải là tầm thường hỏa diễm có thể so sánh. Mắt thấy Vô Phong đạo nhân từ từ rơi vào ảo cảnh, bản năng điên cuồng công kích xung quanh, không ngừng cùng phiêu nhiên công tử chiến đấu. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập ánh sáng, thái cổ long hồn đều hướng về Vô Phong đạo nhân áp bức mà đi. Vô Phong đạo nhân, giao ra thiên hỏa nguyên tinh, ta tha cho ngươi bất tử. Vô Phong đạo nhân đầy mặt dãy rủa, mặt mũi già nua, đều trở nên vặn vẹo. Từ Phong đối với thiên hỏa nguyên tinh, nhưng là cực kỳ khát vọng. Phiêu nhiên công tử cũng rơi vào ảo cảnh. Vẫn lạc tâm viêm hoàn cảnh, cực kỳ khủng bố. Vô Phong đạo nhân dãy rủa một lát sau, hay là đem thiên hỏa nguyên tinh lấy ra. Mắt thấy thiên hỏa nguyên tinh ngay mắt. Từ Phong một cái đoạt lấy. Không chần chờ chút nào. Hắn đã cảm nhận được, trận pháp năng lượng, sắp tiêu hao hết. Dù sao, cái này động phủ trận pháp vận chuyển nhiều năm như vậy. Có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, đã hết sức không dễ dàng. Lao cẩu. Trước tiên thu lấy điểm lợi tức. Đùng đùng. Từ Phong đưa tay ra, hướng về Vô Phong đạo nhân nét mặt giàn ua, hung hăng đập mấy lòng bàn tay. Vô Phong đạo nhân phục hồi tinh thần lại, hai mắt sắp nước, nói, Từ Phong, ngươi dám đánh lao phu. Từ Phong biến mất ở trong trận pháp mặt, âm thanh truyền đến, không sai, chính là đánh ngươi nét mặt giàn ua. Phiêu nhiên công tử phun ra một ngụm máu tươi, trận pháp từ từ tán loạn. Vô Phong đạo nhân hai mắt sắp nước. Từ Phong, ta muốn ngươi chết. Phiêu nhiên công tử trong tay, đột nhiên xuất hiện một đạo phù ấn. Trong khoảnh khắc bóp nát, tiêu biến mất ở Vô Phong đạo nhân trước người. Mà, Vô Phong đạo nhân không thèm để ý phiêu nhiên công tử. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn giết Từ Phong. Dù cho là không phá trận pháp, hắn cũng muốn giết Từ Phong. Nội tâm đều là oán hận. Hắn lại bị Từ Phong đùa bỡn. Thiên hỏa nguyên tinh cũng đừng Từ Phong lấy đi. Hơn nữa, cuối cùng, Từ Phong còn hướng về gò má của hắn. Mạnh mẽ đánh hai lòng bàn tay. Từ Phong chỉ biết là hướng về động phủ nơi sâu xa trốn vọt. Căn bản không quản phía sau Vô Phong đạo nhân gào thét. Gặp thấy trận pháp, hắn tiểu phá khai trận pháp. Từ Phong chỉ cảm thấy, toàn thân linh lực, thật giống đều tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là, hắn xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong. Đại điện bầu không khí có vẻ hơi cổ điển.